Ngô Lỗi, chỉ là Ngô Lỗi xuất thân hào phú nhà, tâm cao khí ngạo, trước mắt hắn loại này không văn hóa dã chiêu số người làm ăn, đối hắn tránh mà không thấy, hắn ở Ngô ra cửa đổ vài lần Ngô Lỗi, Ngô Lỗi đều là không nóng không lạnh đem hắn đuổi rồi. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể tại đây nhìn thấy Ngô Lỗi. Kim Đại Thành nhìn thấy Ngô Lỗi nói chuyện vội thu liễm cảm xúc thật cẩn thận nói, Ngô thiếu gia. Ngô Lỗi nghe được bên cạnh người kêu chính mình quay đầu lại đánh giá Kim Đại Thành liếc mắt một cái, cảm thấy có điểm quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, ngươi nhận thức ta. Kim Đại Thành vội cúi đầu không lưng nói, ta là Kim Đại Thành A, từ trước ngài ra lão gia tử để bạt qua ta, mấy ngày nay ta cầu kiến quá ngài vài lần, ngài sinh ý vội, vẫn luôn không có thời gian tiếp kiến ta. Nghe Kim Đại Thành như vậy vừa nói Ngô Lỗi trong trí nhớ cái kia tống tiền dã chiêu số người làm ăn cùng trước mặt người khuôn mặt trùng hợp ở cùng nhau, trên mặt biểu tình càng thêm không vui, đối với Kim Đại Thành gật đầu xem như chào hỏi, lại xoay đầu tới đối với Nhược Thủy nói, đại sư như thế nào tới này? Nói nhìn đến Nhược Thủy phía sau thứ tư tiểu, trên mặt tựa hồ còn tàn lưu sợ hãi, vội lôi kéo thứ tư tiểu nhân tay nói, tam tiểu thấy thế nào sắc mặt không được tốt, xảy ra chuyện gì nhi? Kim Đại Thành nghe được Ngô Lỗi nói sắc mặt khó coi lên. Thực rõ ràng, Ngô Lỗi cùng trước mắt tiểu cô nương quan hệ thực hảo, hơn nữa Ngô Lỗi tựa hồ đối tiểu cô nương thực tôn kính, còn một ngụm một cái đại sư kêu, nói không chừng này tiểu cô nương thật là cái gì ghê gớm đại sư. Hắn đắc tội này tiểu cô nương chẳng khác nào gián tiếp đắc tội Ngô Lỗi, Ngô Lỗi vì lấy lòng này tiểu cô nương cũng sẽ không cho chính mình cái gì hòa nhã. Ở đây người cũng không nghĩ tới một cái tiểu cô nương thế nhưng thật là đại sư. Bọn họ có không ít người là nhận thức Ngô Lỗi. Ngô Lỗi tuy nói cùng Lục gia linh tinh so kém một chút, nhưng là tốt xấu cũng coi như là truyền mấy trăm năm gia tộc, ở Nam Kinh Thành cũng coi như thượng là trung thượng, so này đó tiểu lão bản tiểu sinh ý người cường không biết nhiều ít lần. Nhược Thủy nghe xong Ngô Lỗi nói lại xem thứ tư tiểu, thấy tam tiểu nhân trên mặt quả nhiên không phải quá hảo, nghĩ thầm tam tuổi nhỏ tiểu, nói không chừng là bị Kim Đại Thành dọa tới rồi, trên mặt nháy mắt cháo một tầng sương lạnh, ngồi xổm xuống thân mình lôi kéo thứ tư tiểu, tam tiểu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Kỳ thật thứ tư tiểu nhân lá gan không có như vậy tiểu, chỉ là thấy Kim Đại Thành vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng, sợ hắn xúc phạm tới tỷ tỷ, lúc này thấy Ngô Lỗi tới, trong lòng kiên định xuống dưới, đối với Nhược Thủy nói, ta không có việc gì, chỉ là vừa rồi thấy người nọ nổi cơn điên, sợ hắn thương đến tỷ tỷ không có việc gì ta liền an tâm rồi. Nhược Thủy nghe vậy trong lòng ấm áp, duỗi tay vô vô thứ tư tiểu nhân đầu, ôn nhu nói, loại này tiểu nhân vật thương không đến tỉ tỉ, chớ sợ. Trong lòng tức giận Kim Đại Thành dọa tới rồi thứ tư tiểu, tức khắc lạnh mặt nhìn về phía Kim Đại Thành, ngươi cảm thấy ta là kẻ lừa đảo. Kim Đại Thành một cái cao lớn thô kệch nam nhân, lúc này bị Nhược Thủy ánh mắt đảo qua, thế nhưng dọa run lên một chút, rõ ràng là cái tiểu cô nương, lại làm hắn có một loại sợ hãi cảm giác. Bất quá liền tính không loại cảm giác này, hắn cũng không dám đắc tội Nhược Thủy. Ngô Lỗi là hắn hy vọng cuối cùng, nếu là Ngô gia lần này không giúp hắn, nói không chừng hắn liền phải phá sản, về sau toàn gia tại đây Nam Kinh Thành rất có thể liền sống không nổi nữa, hắn chỗ nào dám cùng Nhược Thủy không qua được. Kim Đại Thành nỗ lực bài trừ một cái khó coi gương mặt tươi cười, ngượng ngùng nói, đại sư, vừa rồi là ta nói bậy, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng ta chấp nhận. Nô Lỗi từ chen vào tới về sau Nhược Thủy liền không có phản ứng hắn, biết đây là Nhược Thủy thật sự sinh khí, nghĩ thầm đây chính là chính mình biểu hiện thời điểm, vội lãnh hạ mặt đối với Kim Đại Thành nói. Ngươi nói là nói bậy liền tính. Tưởng đến Mỹ. Phía trước rời đi lão đạo sĩ tìm mấy cái đồng môn thao gia hỏa ở thời điểm này tễ tiến vào, chỉ vào Nhược Thủy quát, chính là cái này tiểu tiện nhân, cho ta đánh. Ở đây người hoảng sợ, thấy lão đạo sĩ mang theo hơn 20 cá nhân, cắt trong tay nắm một phen dài chừng 10 tấc khảm đao vọt lại đây. Xem náo nhiệt người thấy này tư thế nháy mắt đều hướng tới hai bên tản ra, cấp lấy khảm đao người tránh ra một cái lộ, tránh cho hương cập cá trong chậu. Ngay cả ngày thường thường xuyên hạ độc thủ Kim Đại Thành cũng xem ngây người, này lao đạo sĩ kỳ thật không phải xem phong thủy, là hôn xã hội đen đi. Chương 64 đáng sợ sức chiến đấu. Ngô Lỗi vốn dĩ không đem một cái Kim Đại Thành xem ở trong mắt, tưởng che chở Nhược Thủy, ở Nhược Thủy trước mặt soát cái công lao, ai biết công lao không soát thành, thế nhưng quán thượng như vậy chuyện này nhi, mắt thấy hơn 20 cái cầm khảm đao đại hán xông tới, Ngô Lỗi luôn cuống, suy xét nếu là không phải chạy nhanh trốn chạy tương đối hảo, dù sao bọn họ mục tiêu là Nhược Thủy. Không phải chính mình, hẳn là sẽ không truy chính mình mới đúng. Nhưng là chính mình như vậy một chạy, về sau liền tính là đem đại sư cùng Lục gia đều đắc tội, hôm nay lễ cũng coi như là tặng không. Ngô Lỗi đứng ở tại chỗ tiến thoái lưỡng nan, không biết nên như thế nào lựa chọn, nhìn những cái đó khảm đao ly chính mình càng ngày càng gần, chân không tự giác đánh lên run run. Nhược Thủy nhìn xông tới một đám người trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, từ trong lòng móc ra thứ tần đao nhẹ nhàng vung lên, trong miệng lẩm bẩm, thứ tần đao sát khí lập tức liền hướng tới sông tới người thổi quét mà đi. Nhược Thủy Huy một đao liền thu đao vào vỏ, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn phía trước. Đứng ở Nhược Thủy bên người Ngô Lỗi vốn dĩ thấy Nhược Thủy lấy ra đem đoạn đao cho rằng Nhược Thủy chuẩn bị dùng đao phong thân, đang chuẩn bị mở miệng hỏi Nhược Thủy còn có hay không khác vũ khí, cũng cho chính mình một phen. Ai ngờ Nhược Thủy thế nhưng huy một chút đao, liền lại thanh đao thu hồi đi. Cái này Ngô Lỗi trợn tròn mắt, đây là gì tình huống? Không đợi Ngô Lỗi phục hồi tinh thần lại, càng không thể tư nghị một màn xuất hiện, trước mắt kia hai mươi mấy người huy khảm đao đại hán đột nhiên liền cùng chúng ta giống nhau cho nhau chém lên. Thậm chí còn có mấy cái huy đao đối với lao đạo sĩ bổ tới, lao đạo sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, trước ngực bị chém một đao, đau sắc mặt trắng bệnh, kêu to lên, các ngươi điên rồi, như thế nào đối với lao tử chém đi lên. Nhược Thủy đứng ở một bên mắt lạnh xem diễn, Nô Lỗi hoàn toàn trợn tròn mắt, nghĩ đến vừa rồi Nhược Thủy chém ra đi kia một đao, trong lòng không tự giác run một chút. Vốn tưởng rằng Nhược Thủy chỉ là đoán mệnh xem phong thủy lợi hại, nhiều nhất có thể chảo cái quỷ gì đó, không nghĩ thế nhưng còn có thể đối phó sống sờ sờ người. Chỉ là hư huy một đao, khiến cho một đám người thần trí hỗn loạn, giết hại lẫn nhau lên, này năng lực quả thực đáng sợ. Bên này đại quy mô võ đấu thực mau liền khiến cho cục cảnh sát chú ý, này đó trên đường tên côn đồ giống nhau ra tới đều là tốc chiến tốc thắng, chém con người toàn vẹn liền trốn chạy, chờ đến cục cảnh sát người đuổi tới thời điểm hiện trường đã sớm không ai, cục cảnh sát người căn bản không biết là ai chém người. Hôm nay bọn họ chúng Nhược Thủy sát khí, cũng coi như là suối quẩy, muốn chạy cũng đi không được. Lưỡng bại câu thương lúc sau lại bị cục cảnh sát người lại đây bắt trở về, kia lão đạo sĩ thần chí còn tính thanh tỉnh, thấy cục cảnh sát người tới, tưởng chính mình trốn chạy, lại không nghĩ rằng bị người bên cạnh chém bị thương chân, quỳ dạp trên mặt đất không thể động, cũng bị cục cảnh sát người mang theo trở về. Lần này mang đội tới chính là Tưởng Húc thủ hạ một cái tiểu đội trưởng, gặp qua Nhược Thủy, biết Nhược Thủy cùng Lục gia người quan hệ không giống nhau, nghe xong Nhược Thủy lời chứng sau lập tức đạp lão đạo sĩ một chân. Cười đối Nhược Thủy bảo đảm nhất định sẽ làm lao đạo sĩ được đến pháp luật chế tài. Thời buổi này, có thể làm cục cảnh sát như vậy khách khách khí khí đối đãi đều là quyền quý nhân gia. Kim Đại Thành cho rằng cục cảnh sát người là xem Ngô Lỗi mặt mũi, trong lòng cân nhắc cái này tiểu cô nương cùng Ngô Lỗi quan hệ thật đúng là không bình thường. Đem tư thái phóng càng thấp, thấp hèn cùng Nhược Thủy cùng Ngô Lỗi xin lỗi. Nhược Thủy không kiên nhẫn cùng Kim Đại Thành người như vậy giao tiếp, lạnh lùng nói, ta còn là câu nói kia, ác giả ác báo. Hành thiện tích đức mới có thể cứu ngươi hài tử. Nói xong mang theo thứ tư tiểu xoay người liền đi, cũng lười đến lại xem này khối địa phong thủy. Kỳ thật lấy Nhược Thủy trình độ xem này khối địa phong thủy xem một cái là có thể biết cái đại khái, cũng không cần như thế nào nhìn kỹ. Vừa rồi cũng là bị kia lão đạo sĩ khiêu khích, khí bất quá mới lộ một tay. Nô Lỗi thấy Nhược Thủy xoay người rời đi, cũng không lại tìm Kim Đại Thành phiền toái, chỉ là trước khi đi thời điểm ngắm Kim Đại Thành liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, thật là không biết tốt xấu. Ta nghe nói Chu đại sư cho người ta xem tướng đều là 10 vạn đại dương lên giá, đại sư miễn phí cho ngươi xem tướng, còn chỉ điểm ngươi đừng ra, ngươi thế nhưng còn đối đại sư bất kính. Nô Lỗi nói xong liền vội vã đuổi kịp phía trước Nhược Thủy, chuyện này vẫn là hắn vừa rồi trên đường nghe Trần Chính Khôn nói, Trần Chính Khôn cùng Trịnh gia người quan hệ không tồi, nói là Trịnh gia người gần nhất đều đồn đãi Lục gia lão gia tử có cái ngự dụng phong thủy sư, là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, tuổi không lớn, thế nhưng lên giá 10 vạn đại dương. Nô Lỗi vừa nghe, này còn không phải là nói Nhược Thủy sao? Lại liên tưởng khởi hôm nay Lục Thanh Hà lời nói, càng thêm xác nhận Nhược Thủy chính là Trần Chính Khôn trong miệng nói cái kia 10 vạn lên giá phong thủy sư. Nô Lỗi vốn tưởng rằng Nhược Thủy chỉ là cái trong thôn tới có điểm bản lĩnh thôn cô, chưa từng tưởng còn có Lục gia như vậy quan hệ ở, lên giá 10 vạn đại dương đỉnh cấp đại sư. Khó trách từ trước chính mình cấp tồn phiếu Nhược Thủy liền xem đều không có con mắt xem qua liếc mắt một cái, chỉnh nửa ngày, nhân gia căn bản liền nhập không được mắt. Nô Lỗi vội vàng đuổi kịp Nhược Thủy, hắn biết, Nhược Thủy nếu ở chỗ này, kia Lục Thanh Hà hẳn là cũng ở phụ cận, nếu gặp gỡ, kia đây là chính mình cùng Lục Thanh Hà kéo gần khoảng cách cơ hội. Nhược Thủy cùng thứ tư tiểu đi rồi không vài bước liền thấy được cách đó không xa vội vàng tới rồi Lục Thanh Hà, phía sau còn đi theo một đám cùng đi nhân viên. Lục Thanh Hà đi vào tìm ban tổ chức muốn cái khách quý chỗ ngồi, không nghĩ tới mới một lát liền nghe nói bên ngoài một đám người cầm khảm đao lẫn nhau đấu, Lục Thanh Hà lo lắng Nhược Thủy an toàn. Vội vàng liền đuổi ra tới, ban tổ chức người không dám đắc tội Lục Thanh Hà, cũng đuổi theo ra tới. Lục Thanh Hà nhìn thấy Nhược Thủy, vài bước đi lên tới giữ chặt Nhược Thủy trên dưới đánh giá, ta nghe nói bên ngoài có người cầm đao ẩu đả, không thương đến ngươi đi. Lục Thanh Hà làm người luôn luôn thanh lãnh, ngày thường ở bên ngoài xã giao thời điểm cũng đều là khối băng mặt, ít có biểu tình. Cũng may cũng không có gì người là yêu cầu Lục ra đi lấy lòng, Lục Thanh Hà thảo không thảo hỉ đều không quan trọng. lúc này lại thấy Lục Thanh Hà trên mặt quan tâm bộc lộ ra ngoài, phía sau mấy cái cùng đi nhân viên đều kinh ngạc trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được trước mặt cái này đầy mặt quan tâm nam nhân là bọn họ nhận thức cái kia Lục Thanh Hà. Nhược Thủy rút về chính mình tay, khẽ cười cười, chỉ bằng bọn họ, còn không có bản lĩnh thương đến ta. Lục Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, không tán đồng nói, quân tử không lập nguy từng dưới, liền tính thương không đến cũng muốn ly xa một chút. Nhược Thủy buồn cười nhìn Lục Thanh Hà, ở Nhược Thủy xem ra, Lục Thanh Hà so với chính mình còn nhỏ, hiện tại lại một bộ trưởng bối bộ dáng giáo hơn chính mình. Đối thượng Nhược Thủy hài hước ánh mắt Lục Thanh Hà mặt trầm xuống dưới, nắm lấy Nhược Thủy rút về đi tay hắc mặt đối cùng đi người ta nói, đi thôi, mang chúng ta đi chuẩn bị tốt vị trí. Thấy Lục Thanh Hà lại biến trở về quen thuộc khối băng mặt, cùng đi nhân viên ngược lại cảm thấy thích ứng không ít, vội mang theo mọi người hướng chuẩn bị tốt khách quý gian đi qua. Phía sau thứ tư Tiểu Nghi hoặc nhìn phía trước tay cầm tay hai người, hắn cảm thấy hắn tỉ tỉ cùng cái này ca ca quan hệ tựa hồ không lớn đơn giản. Chương 65 Lục Thanh Hà lửa giận. Nhược Thủy từ trước là độc lai độc vãng vài thập niên người, đối với loại này lôi lôi kéo kéo đi đường thật sự là không quá thích ứng, nhưng là Lục Thanh Hà lôi kéo tay nàng nàng lại không có phản đối, không biết vì cái gì, nàng đối Lục Thanh Hà luôn là thập phần dung túng. Cho dù Lục Thanh Hà làm ra cái gì nàng không thích sự tình, nàng cũng sẽ không đi cố tình phản kháng, loại cảm giác này là nàng chưa từng có quá. Nô Lỗi thấy phía trước nắm tay hai người đôi mắt hơi hơi mị lên, thầm nghĩ trong lòng đại sư cùng Lục Thanh Hà quan hệ quả nhiên không bình thường, không nghĩ tới luôn luôn không gần nữ sắc Lục Thanh Hà thế nhưng cũng sẽ bị Nhược Thủy như vậy cái tiểu nha đầu mê hoặc. Cùng đi người kêu Trần Chính Hy, là Trần Chính Khôn đại ca, này khối địa vốn là Trần gia bởi vì gần nhất ra điểm sự tình, cho nên muốn bán này khối địa cứu cấp, cụ thể xảy ra chuyện gì người ngoài cũng không biết. Trần Chính Khôn vừa rồi thấy Ngô Lỗi chen vào đi đối với một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu đại sư, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, chờ phản ứng lại đây tưởng đi vào hỏi cái đến tuột cùng thời điểm lão đạo sĩ đã dẫn người chém lại đây, hắn bị dòng người tễ tới rồi nơi xa, sau lại Ngô Lỗi đi theo Nhược Thủy đi rồi hắn mới từ nơi xa chạy tới đuổi theo. Hắn đuổi theo thời điểm Trần Chính Hy đã mang theo mấy người hướng tới phòng cho khách quý đi đến, Trần Chính Khôn vẻ mặt tò mò, không biết này tiểu nha đầu cùng bọn họ Trần gia có quan hệ gì, thế nhưng còn có thể bị an bài đến phòng cho khách quý, liền tính là chính hắn, đều không nhất định có này đãi ngộ, vẫn là từ hắn đại ca tự mình bồi. Trần Chính Khôn khẩn đi rồi vài bước, đuổi theo đi đối với Ngô Lôi nói, lão Ngô, tiểu tử ngươi đi anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nói từ từ huynh đệ, đem ta một người ném ở vậy mặc kệ. Ngô Lỗi bị Trần Chính Khôn chụp một chút mới nhớ tới chính mình là cùng Trần Chính Khôn cùng nhau tới, nghe được trong miệng hắn anh hùng cứu mỹ nhân bốn chữ thân mình một cái run run, ánh mắt không tự giác liếc về phía Lục Thanh Hà, vui đùa cái gì vậy, ở Lục Thanh Hà trước mặt nói chính mình anh hùng cứu mỹ nhân, này không phải tự tìm phiền phức sao. Trần Chính Khôn theo Ngô Lỗi ánh mắt thấy được Lục Thanh Hà, Nhược Thủy hiện tại đã bắt tay từ Lục Thanh Hà trong tay rút ra. Hai người song song đi tới, nghe xong Trần Chính Khôn nói đều nghe xong xuống dưới, quay đầu lại xem hắn. Nhược Thủy nhưng thật ra không có gì phản ứng, Lục Thanh Hà sắc mặt lại xú lên. Trần Chính Hy nghe sau lưng thanh âm quen hay, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nhà mình đệ đệ, lại thấy Lục Thanh Hà sắc mặt không được tốt xem, vội mặt trầm xuống quát lớn nói, Chính Khôn, có khách quý ở, nói bậy gì đó. Trần Chính Khôn cùng Trần Chính Hy là cùng mẫu sở sinh huynh đệ, ở Trần gia quan hệ không tồi, nhưng là Trần Chính Khôn trời sinh liền không yêu học tập, mỗi ngày chơi bời lêu lổng, cũng không giúp đỡ Trần Chính Hy xử lý gia nghiệp, làm Trần Chính Hy phi thường bất mãn. Hiện tại thấy Trần Chính Khôn va chạm tới rồi khách quý, càng thêm không cao hứng lên. Trần Chính Khôn luôn luôn sợ hãi cái này đại ca răng dậy, cũng không dám phản bác, đành phải ủy khuất nói, đại ca, ta chỉ là lại đây tìm bằng hữu. Ta lập tức liền rời đi. Trần Chính Hy tự nhiên biết Trần Chính Khôn cùng Ngô gia cái này trưởng tử quan hệ không tồi, Ngô gia trưởng tử trước kia ở nhà bị mẹ kế đè nặng, vẫn luôn không có gì bản lĩnh, Trần Chính Hy tự nhiên trướng mắt. Nhưng gần nhất Ngô gia hướng gió đại chuyển, nghe nói Ngô Lỗi cùng Ngô lão gia tử tân nạp tiểu thiếp đắc thượng, đem Ngô lão gia tử hống đuổi đi mẹ kế, đem gia nghiệp đều giao cho Ngô Lỗi xử lý. Ngô gia đời kế tiếp trưởng môn nhân, kia vẫn là đáng giá kết giao. Tuy rằng không biết Ngô Lỗi loại này nhị lưu gia tộc như thế nào sẽ cùng Lục Thanh Hà đắc thượng, nhưng nếu Ngô Lỗi là cùng Lục Thanh Hà một đường, kia hắn phải cấp Ngô Lỗi mặt mũi, vì thế nói, Ngô thiếu gia là đi theo bằng hữu tới, có chính sự nhi, ngươi đừng ngắt lời, hôm nào lại tìm Ngô thiếu gia. Trần Chính Khôn nghe vậy mở to mắt, kinh ngạc nói, cái gì bằng hữu? Lão Ngô, ngươi không phải đi theo ta tới sao? Ngô Lỗi trên mặt biểu tình cứng lại, lung tung nói, Chính Khôn à, ngượng ngùng, ta vừa rồi đã quên ngươi. Này không phải gặp được đại sư sao? Nhìn đến có người làm khó đại sư, đi lên rút một chút. Trần Chính Khôn chế nhạo nói, ngươi xem, ta nói ngươi là anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đại ca còn nói ta nói bậy. Cái gì đại sư a, tìm những cái đó lấy cớ làm gì? Nay tuổi còn trẻ tiểu cô nương có thể là cái gì đại sư? Ta xem là cùng ngươi có một chân đi. Nói lại đánh giá Nhược Thủy vài lần, đáng khinh cười nói, ngươi đừng nói, nha đầu này lớn lên thật không sai, khó trách có thể làm ngày thường đối sắc đẹp không để bụng ngươi động tâm đâu. Ngươi cũng là, tới nơi này muốn tìm cái phòng cho khách quý tìm ta là được, như thế nào còn tìm thượng ta đại ca, sắt gà còn dùng đến ngưu đao a. Nói lại cười hì hì đối với Nhược Thủy nói, tiểu cô nương, thủ đoạn không tồi a, bàng thượng Ngô ra đời kế tiếp trưởng môn nhân, về sau vinh hoa phú quý nhưng hưởng dụng bất tận. Trần Chính Khôn nói xong Ngô Lỗi mặt đều doa trắng, đột nhiên quát lớn nói, Chính Khôn, ngươi đừng nói bậy. Vị này thật là đại sư, cùng ta không có quan hệ, nhân ra sao có thể nhìn chúng ta loại người này, nhân ra muốn xứng cũng đến xứng Lục gia thiếu gia như vậy. Nói trộm ngắm Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, trên trán mồ hôi lạnh đã ào ào tích xuống dưới. Trần Chính Khôn nghe xong Ngô Lỗi nói cười ha ha lên, lão Ngô, ngươi đậu ta đâu? Lục gia là nhà nào a? Ta xem nha đầu này ăn mặc chính là người thường gia xuất thân, lại không phải chúng ta trong giới thiên kim tiểu thư. Sao có thể xứng Lục gia thiếu gia, sợ là muốn gặp Lục gia thiếu gia liếc mắt một cái đều là nằm mơ đi. Có thể đáp thượng ngươi Ngô gia trưởng môn nhân liền không tồi, Lục gia trưởng môn nhân không phải nàng loại người này có thể mơ ước. Lời này vừa ra chính là Trần Chính Hy sắc mặt đều thay đổi, Lục Thanh Hà liền đứng ở chính mình bên cạnh, vừa rồi còn đi theo tiểu nha đầu tay cầm tay đâu, hắn đệ đệ làm cho nhân ra mặt nói lời này không phải tìm đường chết đâu sao. Lập tức liền tưởng đi lên cấp cái này không có mắt đệ đệ tới hai chân, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Chỉ là Nhược Thủy đoạt ở trước mặt hắn đã mở miệng, ta là loại người như vậy. Trần Chính Khôn nghe vậy nhìn về phía Nhược Thủy, chỉ thấy Nhược Thủy một khuôn mặt thượng không lộ hỉ bi, trong mắt mang theo vài phần thanh lãnh, khí chất xuất trần, làm người có chút rời không ra ánh mắt, không khỏi khen, tiểu cô nương thật là hảo tướng mạo, ta nhìn đều thích. Chỉ là ngươi không hiểu, Lục gia như vậy đại gia tộc xuất thân thiếu gia tìm thê tử đều là muốn môn đăng hộ đối. Ta ở trong vòng chưa thấy qua ngươi, ngươi khẳng định không phải cái gì đại gia tộc thiên kim, tuy nói ngươi lớn lên sắc thật không tồi, nhưng là không có xuất thân, Lục gia cũng là không có khả năng làm ngươi quá môn. Ta xem ngươi cũng giống cái người đứng đắn, sẽ không cho người ta đương tiểu thiếp gì đó đi. Liên tính phải làm, nghe nói Lục gia trưởng môn nhân không gần nữ sắc, sợ là cũng sẽ không muốn ngươi. Nhược Thủy ở Trần Chính Khôn trên mặt đánh giá một vòng, biết người này không phải cái gì người xấu, chỉ là vô tâm không phổi, đầu óc cũng không quá linh quang. Đại khái nói như vậy chính là như vậy tưởng, lập tức gật gật đầu, chuẩn bị phụ họa một chút Trần Chính Khôn. Nàng cũng cảm thấy chính mình cùng Lục gia không đáp. Lục Thanh Hà từ Trần Chính Khôn mở miệng thời điểm sắc mặt liền trầm xuống dưới, tới rồi câu này nói xong khi kia sắc mặt là muốn nhiều hắc liền có bao nhiêu hắc, đặc biệt là ở nhìn đến Nhược Thủy thế nhưng còn gật gật đầu thời điểm, cả người đều tới rồi bạo nộ bên cạnh, hư lạnh một tiếng, đối với Trần Chính Khôn cả giận nói, nàng chính là ta Lục Thanh Hà vị hôn thê, chúng ta toàn bộ Lục gia thừa nhận vị hôn thê. Lục Thanh Hà thanh âm lãnh tới rồi cực điểm, làm ở đây mấy người đều nhịn không được run lập cập. Chương 66 đề điểm Trần Chính Hy. Lục Thanh Hà vừa nói sau không ngừng Trần Chính Khôn ngây ngẩn cả người, chính là Trần Chính Hy cùng Ngô Lỗi cũng trợn tròn mắt, tuy rằng bọn họ vừa rồi cũng nhìn ra tới Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy quan hệ ái muội, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Nhược Thủy sẽ là Lục gia thừa nhận vị hôn thê. Trần Chính Hy cũng liền thôi, đối Nhược Thủy còn không phải đặc biệt hiểu biết. Chỉ là thông qua Nhược Thủy ăn mặc phán đoán Nhược Thủy cũng không phải cái gì nhà có tiền thiên kim tiểu thư. Ngô Lỗi lại rõ ràng biết Nhược Thủy chỉ là vừa tới Nam Kinh thành không lâu thôn cô, phụ thân là chính mình nhà máy công nhân, mẫu thân chỉ là một cái thôn cô. Chính mình cũng là cái thôn cô. Cứ như vậy một cái thôn cô thế nhưng có thể trở thành toàn bộ Lục gia thừa nhận trưởng môn nhân vị hôn thê. Trần Chính Khôn đầu óc không linh quang, còn không có quá phản ứng lại đây Lục Thanh Hà nói. Trong đầu còn ở tiêu hóa trước mặt nam tử chính là Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà sự thật, lại ở trong đầu liều mạng hồi ức từ trước ở hiến hội trung xa xa gặp qua Lục Thanh Hà bộ dáng, cùng trước mắt người có phải hay không cùng cá nhân. Hắn từ nhỏ liền không có chí lớn, cũng không có cố tình đi chú ý này đó đại nhân vật bộ dáng, không bằng Ngô Lỗi như vậy nhớ rõ ràng. Hiện trường yên tĩnh một mảnh, mọi người trên mặt đều là khiếp sợ cùng mờ mịt thần sắc, trừ bỏ Nhược Thủy. Nhược Thủy vẻ mặt bất mãn nhìn Lục Thanh Hà. Tuy nói nàng đáp ứng rồi Lục Thanh Hà đối ngoại xưng chính mình là vị hôn thê, tới hấp dẫn cái kia hại chính mình hung thủ lực chú ý khá vậy không cần thiết gặp người liền nói chính mình là hắn vị hôn thê đi, này không phải hỏng rồi chính mình thanh danh sao. Nàng sư phụ thanh tâm quả dục, trung thân trước cưới, nàng cũng là tưởng noi theo sư phụ. Hung chi làm các nàng này một hàng, đều sẽ đã chịu ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng, ai biết nàng có thể hay không khắc tương lai hôn phu, loại này hiểm vẫn là không cần mạo hảo. Lục Thanh Hà chút nào không đem Nhược Thủy bất mãn để vào mắt, hắn đã sớm đem Nhược Thủy coi như chính mình vật trong bàn tay, trở thành chính mình người với hắn mà nói là chuyện sớm hay muộn nhi, liền tính hiện tại không muốn, về sau cũng tổng hội nguyện ý. Lục Thanh Hà người này vẫn là có điểm tự luyến, tổng cảm thấy không có chính mình bắt không được người. Thứ tư tiểu ở phản ứng lại đây lúc sau sợ hãi kéo kéo nhà mình tỉ tỉ quần áo, tỉ tỉ, cái gì là vị hôn thê? Nhược Thủy có chút xấu hổ, nàng cho rằng này chỉ là kế sách tạm thời, trước nay không tính toán thật sự gả cho Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà lại rất có hứng thú cấp thứ tư đi tiểu thích cái gì là vị hôn thê, lại rước lấy Nhược Thủy bất mãn. Thứ tư tiểu nghe xong Lục Thanh Hà giải thích nghi hoặc nhìn Lục Thanh Hà, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã thực hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này ở trường học cũng tiếp xúc không ít kẻ có tiền. Hắn xem ra Lục Thanh Hà trang điểm, nhất định là nhà có tiền thiếu gia, như vậy thiếu gia trong nhà có thể xem khởi bọn họ nhân gia như vậy sao? Hắn trong khoảng thời gian này ở trong trường học không thiếu bị xa lánh, chính là bởi vì chính mình trong nhà khốn cùng, là trong thôn tới, hắn đối này đó nhà có tiền thái độ thập phần hiểu biết. Lúc này không cấm cũng vì tỷ tỷ lo lắng lên. Thứ tư tiểu lo lắng nhìn Nhược Thủy, tỷ tỷ, ngươi phải gả cho cái này ca ca sao? Ta nghe trong trường học đồng học nói qua, kẻ có tiền đều khinh thường không có tiền người, cái này ca ca vừa thấy chính là nhà có tiền thiếu gia, nhà hắn sẽ khinh thường tỷ tỷ. Thứ tư tiểu nhân lời vừa ra khỏi miệng ở đây mọi người đều vẻ mặt tán đồng, bọn họ đều cho rằng Lục gia nhân gia như vậy là sẽ không coi trọng Nhược Thủy loại này nha đầu. Nhược Thủy vô vỗ thứ tư tiểu nhân đầu, nhẹ trách mắng, ngươi này tiểu quỷ đầu, nhỏ mà lanh, ngươi yên tâm, tỷ tỷ không tính toán gả cho hắn. Lục Thanh Hà xanh mét một khuôn mặt, cưỡng chế giận dữ nói, ngươi nói bậy gì đó, ra ra còn chờ xem ngươi vào cửa đâu. Nhược Thủy chỉ đương Lục Thanh Hà là sợ người nghe được bọn họ hai người hôn sự là giả, cũng không để ý, lôi kéo thứ tư tiểu ý bảo Trần Chính Hy chạy nhanh dẫn bọn hắn đi phòng cho khách quý. Trần Chính Hy thấy Lục Thanh Hà sắc mặt không tốt, cũng không dám nói nhiều, vội mang theo mọi người đi phòng cho khách quý. Tới rồi chỗ ngồi lúc sau liền lôi kéo Trần Chính Khôn lui ra tới. Đem Trần Chính Khôn mắng cái chết khiếp, nếu không phải Lục Thanh Hà không có mở miệng trách tội, hắn đều chuẩn bị động ra pháp hảo hảo giáo dục cái này đệ đệ. Trần Chính Khôn ở phản ứng lại đây đó là Lục Thanh Hà cùng hắn vị hôn thê sau cũng biết chính mình xông đại họa, đắc tội Lục gia trưởng môn nhân cùng trưởng môn nhân vị hôn thê cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi, nói không chừng liền phải liên lụy toàn bộ Trần gia, cho nên ở Trần Chính Hy mắng hắn thời điểm hắn khí cũng chưa dám cổ họng một tiếng. Trong lòng nói thầm, hiện tại này thế đạo thật là quái, Lục gia trưởng môn nhân muốn cưới cái gia đình bình dân cô nương, kia cô nương còn vẻ mặt không muốn. Lục Thanh Hà đối với cái này Trần Chính Khôn là 100 không hài lòng, đã đem hắn hoa tới rồi số đen, về sau đều không tính toán lại nhìn đến người này, thậm chí toàn bộ Trần gia đều tới rồi chính mình số đen. Nhược Thủy từ trước chỉ đi theo sư phụ ở nhà tu thân dưỡng tính, hoặc là cho người ta nhìn xem tướng, nhìn xem phong thủy. Chưa từng có tiếp xúc quá sinh ý lúc này thấy rốt cuộc hạ nhân cạnh giới mua đất thực mới mẻ, cũng đi theo cạnh lên giá tới. Nhược Thủy trong tay tiền không ít, Trần gia lại bởi vì đắc tội Lục Thanh Hà, trong lòng sợ hãi, cho nên cuối cùng tuy rằng Nhược Thủy chụp được tới giá cả cao, nhưng Trần gia nhiều nhất chỉ thu không đến một nửa giá cả, liền đem mà bán cho Nhược Thủy. Có thể tiết kiệm phí tổn, Nhược Thủy tự nhiên cao hứng, quét Trần Chính Hy hai mắt, liền hảo tâm đề điểm một câu, Trần tiên sinh gần nhất chính là thu lưu bằng hưu ở nhà. Trần Chính Hy sửng sốt, chính mình xác thật thu lưu một cái bằng hữu ở nhà, nhưng là không rõ Nhược Thủy như thế nào sẽ biết. Hắn biết Ngô Lỗi cùng Nhược Thủy quen biết, tưởng chính mình đệ đệ cùng Ngô Lỗi nói, Ngô Lỗi lại nói cho Nhược Thủy, cũng không để ý, cung cung kính kính nói, ta xác thật thu lưu một cái bằng hữu, là ta ở nước ngoài lưu học thời điểm cùng trường, quan hệ thực không tồi, tới Nam Kinh thành du ngoạn, liền tạm thời ở tại nhà ta. Thời buổi này, nhà có tiền tuổi trẻ một thế hệ đều thích xuất ngoại lưu cái học gì đó. Tiếp thu một chút tân trào lưu tư tưởng ảnh hưởng, có thể đi ra ngoài, đều nguyện ý cùng người ta nói nói chính mình nước ngoài kiến thức, làm người xem trọng hai mắt. Nhược Thủy đem trong tay khế đất thu hồi tới, mỉm cười nói, Trần tiên sinh cho ta ưu đãi không ít, ta cũng không muốn chiếm Trần tiên sinh tiện nghi. Cho nên cấp Trần tiên sinh đề cái tỉnh. Ngài tốt nhất chú ý một chút vị này bằng hưu, xem hắn có hay không mang đi trong nhà thứ gì, bằng không ngươi muốn thiệt thòi lớn. Trần Chính Hy nghe vậy sửng sốt, không rõ Nhược Thủy có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói chính mình bằng hữu sẽ trộm chính mình đồ vật? Chính mình bằng hữu tốt xấu cũng là gia quá quốc lưu quá học, còn có thể ham trong nhà thứ gì không thành. Trần Chính Hy tuy rằng trong lòng có chút khinh thường Nhược Thủy nói, nhưng là xem ở Lục Thanh Hà mặt mũi thượng hắn vẫn là cung kính biểu đạt cảm kích chi tình. Nhược Thủy thấy Trần Chính Hy tựa hồ vẫn chưa đương hồi sự, thở dài rời đi. Nàng đề điểm qua, người khác nếu là không tin vậy cùng nàng không quan hệ. Nàng vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy kết thúc. Nhưng không ngờ ngày hôm sau Trần Chính Hy ở Ngô Lỗi dẫn dắt hạ, mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đi tới Chu gia. Chương 67 Chu gia thân thích. Trần Chính Hy tuy rằng không đem Nhược Thủy nói để ở trong lòng, nhưng là về nhà về sau lại nhìn đến bằng hữu thời điểm luôn là hoặc nhiều hoặc ít nhớ tới Nhược Thủy nói. Trần Chính Hy chính mình cũng không biết chính mình làm sao vậy, ma xui quỷ khiến liền đi chú ý một chút bằng hữu phòng, này một chú ý thế nhưng làm hắn phát hiện bằng hữu trong bao trang rất nhiều Trần gia thương nghiệp cơ mật. Này nếu là tiết lộ đi ra ngoài hắn Trần gia thế nào cũng phải tổn thất một tuyệt bút không thể. Trần Chính Hy giận dữ, đem bằng hưu kêu lên tới quát hỏi bằng hưu vì sao phải làm như vậy. Hắn tự nhận chưa làm qua cái gì thực xin lỗi bằng hưu chuyện này, lần này bằng hưu tới Nam Kinh thành hắn còn hảo tâm thu lưu bằng hưu, mỗi ngày ăn ngon uống tốt chiêu đãi, lại không nghĩ bằng hưu thế nhưng sẽ ăn trộm hắn Trần gia thương nghiệp cơ mật. Quát hỏi dưới Trần Chính Hy mới biết được cái này bằng hưu trong nhà gặp khó, trong nhà phá sản, hắn đã không có dung thân địa phương. Lần này tới đầu nhập vào Trần Chính Hy, tuy nói Trần Chính Hy đối chính mình không tồi, nhưng hắn cũng không thể lâu dài ở Trần Chính Hy trong nhà ăn không uống không, liền tưởng dựa vào này đó thương nghiệp cơ mật đại kiếm một bút, lại dùng này số tiền một lần nữa lập nghiệp, như vậy về sau cũng không cần dựa vào người khác sống. Trần Chính Hy nghe xong này lý do khí cả người phát run, hắn này bằng hữu là đến nhiều vô sỉ, ăn chính mình uống chính mình không tính, còn muốn âm hắn Trần gia một phen, dùng âm Trần gia tiền lập nghiệp, làm như vậy không biết xấu hổ chuyện này còn nói chính mình rất có cốt khí giống nhau, về sau liền không cần dựa vào người khác sống. Trần Chính Hy không nói hai lời, khiến cho người đem này bằng hữu đưa đến cục cảnh sát, làm cục cảnh sát người hảo hảo tiếp đón vị này bằng hữu. Xong việc Trần Chính Hy cẩn thận nhìn những cái đó bị ăn trộm thương nghiệp cơ mật, đều là hắn Trần gia căn bản, nếu là tiết lộ đi ra ngoài rất có khả năng chỉnh khen Trần gia. Nghĩ đến đây, Trần Chính Hy chính là một trán mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn nghe xong Nhược Thủy nói, nếu không nói không chừng hiện tại Trần gia đã khen, mà hắn cái này dẫn sói vào nhà người cũng sẽ trở thành toàn bộ Trần gia tội nhân. Trần Chính Hy ngày hôm sau liền đem Ngô Lỗi thỉnh lại đây, do hỏi dưới mới biết được Nhược Thủy thật là một vị tướng thuật cùng phong thủy đại sư, trong lòng minh bạch, như vậy đại sư chính là khả ngộ bất khả cầu. Khó trách Lục gia nhân gia như vậy đều phải thượng cột đem nàng cưới trở về đương trưởng môn phu nhân. Trần Chính Hy là cái có kiến thức người, hắn biết loại này cấp bậc đại sư so cái gì gia tộc liên hôn hữu dụng nhiều. Lục gia đã phú quý tới rồi cực điểm, cái gọi là nước đầy sẽ tràn, tới rồi Lục gia cái này vị trí thượng. Hiện tại quan trọng nhất chính là giữ được Lục gia con cháu đời đời phú quý. Như vậy, Nhược Thủy như vậy một cái có tiên tri năng lực, hơn nữa có thể thay đổi người khác vận mệnh đại sư đối Lục gia liền cực kỳ quan trọng, rất có thể có Nhược Thủy, hắn Lục gia phú quý có thể lại kéo dài trăm năm, thậm chí nâng cao một bước. Trần Chính Hy hy vọng có thể cùng Nhược Thủy như vậy đại sư phản thượng quan hệ, về sau cũng hảo giúp Trần gia lộ càng thuận một ít, thả không thấy Ngô Lỗi kết bạn Nhược Thủy lúc sau từ một cái không được sủng nhi tử biến thành tương lai trưởng môn nhân sao. Hơn nữa là ở ngắn ngủn mấy tháng gian, như vậy bản lĩnh cũng không phải là ai đều có. Trần Chính Hy lập tức khiến cho quản gia chuẩn bị rất nặng quà tặng, bao lớn bao nhỏ xách theo, nương cảm tạ đề điểm danh nghĩa làm Ngô Lỗi mang theo đi Chu gia. Trần Chính Hy cùng Ngô Lỗi đi vào Chu gia thời điểm Chu gia thân thích đang ở trong nhà làm khách. Người đến là Trịnh Lao Thái Thái thân chất nữ, kêu Trịnh Phượng Tiên. Luận bối phận, Nhược Thủy là muốn kêu một tiếng biểu cô. Trịnh Phượng Tiên phụ thân là Trịnh Lao Thái Thái thân đệ đệ. Trịnh Lao Thái Thái không xuất giá khi Trịnh Phượng Tiên phụ thân mẫu thân đều cùng Trịnh Lao Thái Thái quan hệ phi thường hảo, cho nên sau lại Trịnh Lao Thái Thái cũng rất đau cái này chất nữ. Trịnh gia gia cảnh không tồi, đưa Trịnh Phượng Tiên đọc mấy năm thư, Trịnh Phượng Tiên ở bên ngoài nhận thức Nam Kinh thành một cái đại lão bản, sau lại gả cho đại lão bản làm nhị phu nhân, vẫn luôn quá không tồi. Chỉ là mấy năm nay Trịnh Phượng Tiên tuổi già sắc suy, dưới gối lại chỉ có một nữ nhi, khó tránh khỏi mất sủng, ở nhà chồng nhật tử khổ sở lên. Trịnh Phượng Tiên khoảng thời gian trước hồi trong thôn thăm cha mẹ khi nghe nói chính mình cô cô một nhà được đại tạo hóa, đều dọn tới rồi Nam Kinh thành trụ, còn ở Nam Kinh thành mua sân. Trịnh Phượng Tiên đại kỳ, không biết Chu gia rốt cuộc được cái gì đại tạo hóa, thế nhưng có thể ở Nam Kinh thành cái kia tấc đất tấc vàng chỗ nào bán đến sân, đem toàn bộ toàn gia đều dọn qua đi. Vì thế cùng cha mẹ muốn địa chỉ tìm tới môn tới. Trịnh Phượng Tiên tìm tới môn tới thời điểm Trịnh Lao Thái Thái nghe nói là chính mình chất nữ, cao hứng cực kỳ. Vội làm người đem Trịnh Phượng Tiên đón đi vào. Trịnh Phượng Tiên thấy viện này không nhỏ, thả bên trong điểm thập phần lịch sự tao nhã, trong nhà còn có quản gia cùng người hầu. Tuy nói so ra kém chính mình gả đại lão bản, nhưng cũng xem như tiểu phú nhà. Chờ đến ngồi xuống lúc sau Trịnh Phượng Tiên càng là ngạc nhiên phát hiện Chu gia thượng nước trà cùng điểm tâm thức ăn đều là tốt nhất đồ vật, chính là chính mình ở nhà chồng, cũng chỉ là ở lão gia tử bên kia mới ăn qua một hai lần. Không nghĩ tới Chu gia ăn mặc chi phí thế nhưng như thế hảo hoa xa xỉ. Kỳ thật này đảo không phải bọn họ tiêu tiền mua, Chu gia hiện tại chủ sự nhi người là Nhược Thủy mẫu thân Vương Ngưng, Vương Ngưng một cái trong thôn tới phụ nhân, nơi nào hiểu được đồ vật tốt xấu. Trong nhà đãi nhân nước trà điểm tâm đều là ngày thường Ngô Lỗi này đó cảm tạ Nhược Thủy khách nhân đưa quà tặng. Vương Ngưng cũng phân không ra tốt xấu, dù sao tới khách nhân trực tiếp lấy ra tới dùng là được, cũng không hiểu mấy thứ này rốt cuộc có bao nhiêu quý. Trịnh Phượng Tiên dùng quá trà bánh lúc sau liền bồi Trịnh Lao Thái Thái nói chuyện. Trịnh Phượng Tiên ngày thường ở nhà túi đầu không lưng, cứ có thể nói mấy câu liền đem Trịnh Lao Thái Thái nói thoải mái cười to. Đến mặt sau Trịnh Phượng Tiên thử Trịnh Lao Thái Thái trong nhà là được cái gì tạo hóa thời điểm Trịnh Lao Thái Thái liền không chút nào giấu giếm nói ra. Ở Trịnh Lao Thái Thái xem ra, nay cũng không có gì hảo giấu giếm, chính mình cháu gái tiền đồ, cũng không phải cái gì mất mặt chuyện này. Trịnh Phượng Tiên nghe nói Nhược Thủy đã chết một lần thành thần toán, còn thường xuyên cấp Nam Kinh thành các quý nhân đoán mệnh tránh hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp đầy mặt không thể tưởng tượng. Trịnh Phượng Tiên gả tới rồi Nam Kinh thành nổi danh văn gia, văn gia ở Nam Kinh thành cũng coi như là đại phú nhân gia, trong nhà còn có người ở chính á phủ công tác, thập phần hiền hách, tự nhiên cũng là nghe qua một ít đại sư cho người ta xem một lần phong thủy hoặc là tính một lần quẻ đều là giá trên trời sự tình. Nhưng là này đó đại sư đều là từ nhỏ đi học tập huyền học, ít nhất muốn học vài thập niên mới có thể việc học có thành tựu. Nhược Thủy khởi tử hồi sinh một lần là có thể trở thành đại sư. Trịnh Phượng Tiên trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không hiện, đối với Trần Tố Tố ở bên cạnh ám chỉ Nhược Thủy khả năng cùng những cái đó nam nhân có quan hệ không chính đáng nàng là một chút cũng không tin, vui đùa cái gì vậy, Nam Kinh thành những cái đó con nhà giàu đều chú ý thực, bọn họ nếu là coi trọng liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại cùng nam nhân khác giang díu, nếu không hắn mặt hướng chỗ nào các. Hùng chi cung cung kính kính tới cửa bái phỏng, còn tặng lễ phẩm, vui đùa cái gì vậy. Nếu thực sự có quan hệ không chính đáng, bọn họ chỉ biết đem chính mình đương đại gia, làm ngươi hầu hạ có một đinh điểm không hảo bọn họ liền sẽ không cho ngươi hòa nhã. Đồng thời trong lòng âm thầm khinh thường Trần Tố Tố là cái chưa hiểu việc đời thôn cô. Trịnh Phượng Tiên bồi Trịnh Lao Thái Thái Liêu Chính vui vẻ liền nghe người ta nói Ngô Lỗi mang theo bằng hữu tới bái phỏng nhị tiểu thư. Ngô Lỗi là Ngô gia tương lai người thừa kế, chuyện này ở trong vòng đều truyền khai, Trịnh Phượng Tiên tuy rằng là cái nhị phu nhân, nhưng là cũng là nghe qua. Chỉ là nàng loại này thân phận cùng Ngô gia đương gia người là tuyệt đối nói không nên lời. Cho nên nghe nói Ngô Lỗi tự mình tới bái phỏng, tức khắc tinh thần chấn động, thân mình đều ngồi thẳng không ít. Trong lòng cũng ở may mắn chính mình tới Chu gia, không nghĩ tới Chu gia thật đúng là có đại tạo hóa, chính mình về sau nếu có thể cùng này đó tới Chu gia nhà giàu thiếu gia đáp thượng lời nói, chính mình ở nhà địa vị nhất định sẽ không giống nhau. Ngô Lỗi tiến vào thời điểm nhìn đến chính là Trịnh Lao Thái Thái ở chủ vị ngồi. Trần Tố Tố cùng Trịnh Phượng Tiên ở bên cạnh bồi. Ngô Lỗi vốn dĩ không nghĩ phản ứng các nàng, nhưng là bởi vì chưa thấy được Nhược Thủy, cho nên đành phải cười hỏi, lão phu nhân mạnh khỏe, đại sư hôm nay nhưng ở nhà. Trịnh Lao Thái Thái thấy Ngô Lỗi cùng Trần Chính Hy mang theo một đám hạ nhân tiến vào, trong tay còn bao lớn bao nhỏ để ra không ít đồ vật, nhạc miệng đều ai, cười thập phần hòa ái dễ gần, kia nha đầu còn không có lên đâu, ta làm Trần mẹ đi đều, các ngươi thả từ từ, nàng một lát liền tới. Nói lại quay đầu cấp Trịnh Phượng Tiên giới thiệu, vị này chính là Ngô Kinh Lý, ngươi nhị ca nhà máy giám đốc, ngày thường thường xuyên tới trong nhà. Nói xong lại đối Ngô Lỗi nói, đây là nhị nha nàng cô, gả đến Nam Kinh Thành, hôm nay tới trong nhà xem ta này lao bà tử. Trịnh Phượng Tiên ở lao thái thái giọng nói lạc hậu vội đứng lên đối với Ngô Lỗi thi lễ nói, Ngô thiếu gia hảo, Trần thiếu gia hảo. Trần Chính Hy hơi hơi sửng sốt, hỏi, ngươi nhận thức chúng ta. Trịnh Phượng Tiên cười nói, ta từ trước đi theo nhà của chúng ta ra tham gia quá trong vòng yến hội, xa xa là gặp qua nhị vị, liền nhớ kỹ. Trịnh Phượng Tiên là cái thông minh, tuy rằng cùng nữ quyến ở bên nhau, nhưng là mỗi lần tổng hội đem tham gia yến hội mỗi người đều nhớ kỹ, để ngừa tương lai hữu dụng được đến địa phương. Trần Chính Hy không nghĩ tới Nhược Thủy trong nhà còn có trong vòng thân thích, hiếu kỳ nói, xin hỏi phu nhân đương gia người là vị nào. Trịnh Phượng Tiên che miệng cười nói, nhà của chúng ta đương gia là Văn Hy, Văn gia nhị gia. Trịnh Phượng Tiên vừa ra khỏi miệng Trần Chính Hy cùng Ngô Lỗi liền nhìn nhau liếc mắt một cái, Văn Hy theo chân bọn họ chính là người quen, ngày thường quan hệ không tồi, sinh ý thượng cũng có lui tới, nhưng là Văn gia nhị gia thê tử tựa hồ là Vương gia tiểu thư, không phải trước mắt vị này Chu gia thân thích ra. Lần này, trong phòng khách một chút an tĩnh xuống dưới, mọi người đều không biết nên mở miệng nói cái gì. Trịnh Phượng Tiên tự nhiên cũng minh bạch Trần Chính Hy cùng Ngô Lỗi vì cái gì không nói. Nhưng là nàng cũng không muốn chủ động mở miệng nói chính mình là cái tiểu thiếp. Hiện trường không khí liền như vậy lạnh xuống dưới, cũng may lúc này Nhược Thủy đi theo Trần mẹ vào phòng khách. Trần Chính Hy vừa thấy Nhược Thủy đi đến, vội đứng dậy bước nhanh đón qua đi. Đại sư, hôm qua ít nhiều ngày đề điểm, ta kia bằng hữu quả nhiên không có hảo tâm, cầm nhà của chúng ta không ít thương nghiệp cơ mật, nếu không phải ngài, chúng ta Trần gia nói không chừng liền xong rồi. Trần Chính Hy nói kích động, liền kém cấp Nhược Thủy quỳ xuống dập đầu. Nhược Thủy đối với như vậy kết quả một chút cũng không ngoài ý muốn, ngáp một cái, nhìn đến Trần Chính Hy mang đến quà tặng mở miệng nói, ta đề điểm Trần Tiên Sinh là bởi vì Trần Tiên Sinh cho ta ưu đãi, này đó quà tặng liền không cần, ta xem đều giá trị xa xỉ, Trần Tiên Sinh vẫn là mang về đi. Trịnh Phượng Tiên nghe xong Nhược Thủy nói đôi mắt nhíu lại, vốn tưởng rằng Nhược Thủy một cái từ trong thôn tới không có gì kiến thức, chưa từng tưởng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này đó quà tặng giá trị xa xỉ, nha đầu này tới Nam Kinh thành tổng cộng cũng không mấy tháng, như thế nào sẽ hiểu được nhiều như vậy đâu. Chương 68 thân cận. Trịnh Phượng Tiên nghi hoặc nhìn chằm chằm Nhược Thủy, người khác không rõ ràng lắm Nhược Thủy chi tiết, nàng lại biết. Nhược Thủy từ trước vẫn luôn ở trong thôn lớn lên, vẫn là ngốc tử, căn bản không có khả năng gặp qua này đó quý báu quà tặng. Lúc này Trần Chính Hy lại nói chuyện, đại sư nói chỗ nào nói, ta cho ngài ưu đãi chút tiền ấy chỗ nào có thể cập thượng ngài cho ta vãn hồi tổn thất. Ta này bất quá là lễ mọn, ngài đừng ghét bỏ liền thành. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Nhược Thủy trước sau vẻ mặt đạm mạc, tựa hồ căn bản chướng mắt trước đồ vật, này cũng làm Trịnh Phượng Tiên lau mắt mà nhìn, liền trước mắt mấy thứ này, nàng ít nhất tích cóp 10 năm tiền mới mua khởi. Nhìn đến nơi này, Trịnh Phượng Tiên trong mắt hiện lên một mạt tính kế. Ánh mắt gắt gao mà khóa ở Nhược Thủy trên người. Trần Chính Hy cùng Nô Lỗi đối Nhược Thủy ngàn ân vạn tạ, lại cùng Nhược Thủy liên lạc một chút cảm tình mới lưu luyến không rời rời đi. Bọn họ rời đi sau, Trịnh Lao Thái Thái lập tức cười cấp Trịnh Phượng Tiên giới thiệu chính mình cái này tiền đồ cháu gái. Nhược Thủy đối Lao Thái Thái không hảo cảm, xem các nàng người nhà cũng thuận mắt không đến chỗ nào đi, chỉ nhàn nhạt chào hỏi liền chuẩn bị trở về phòng. Trịnh Phượng Tiên thấy Nhược Thủy không thích chính mình cũng không buồn bực, cười đưa Nhược Thủy ra cửa. Lúc sau mới trở lại Lao Thái Thái bên người mở miệng, cô, ta xem nhà ta nhị nha cũng tới rồi làm mai tuổi tác, như vậy vẫn luôn trì hoãn cũng không phải chuyện này nhi. Lao Thái Thái thở dài, nói, ta cũng biết nhị nha tới rồi làm mai tuổi tác, nhưng ngươi cũng biết, nhị nha hiện giờ có điểm tiền đồ, chúng ta trong thôn nhân gia đều trướng mắt. Người thành phố lại nơi nào nhìn chúng ta trong thôn tới nha đầu. Trịnh Phượng Tiên cười nói, ta xem nhà ta nhị nha xinh đẹp đâu, nào có liền trướng mắt. Ngài cũng biết. Ta nhà chồng ở Nam Kinh thành đó là đại phú đại quý nhân gia, nhà của chúng ta đại lao gia sinh nhi tử cùng nhị nha số tuổi không sai biệt lắm, ta trở về cấp nói, nhị nha qua đi đương cái nhị phu nhân cũng là không tồi, ngài xem ta ngần ấy năm không phải cơm ngon rượu say sao. Trịnh Phượng Tiên tuổi lớn, ở nhà chồng không được sủng ái, liền tưởng dựa vào Nhược Thủy củng cố ở nhà chồng địa vị. Trịnh Lão Thái Thái do dự nói, này, có thể được không? Ngươi không biết, nha đầu này có đâu, nói không chừng không muốn. Trịnh Phượng Tiên kinh ngạc nói, cô, này hôn sự từ xưa đến nay chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chỗ nào còn có nàng có nguyện ý hay không đạo lý, nói nữa, chúng ta đại lao gia nhi tử cùng nàng tuổi tác tương đương, cũng không ủy khuất nàng, vẫn là đại phú đại quý nhân gia, có cái gì không muốn. Trịnh Lao Thái Thái là cái hảo mặt mũi người, không muốn làm chất nữ biết chính mình bị cháu gái dọa ở nhà không thể làm chủ chuyện này, đành phải ấp úng nói, nhị nha đầu nhận được quý nhân nhiều, nhị nha đầu nếu là không muốn gả. Ta sợ những cái đó quý nhân tìm tới mua tới. Trịnh Phượng Tiên nghe vậy cười khúc khích, ta đương cô lo lắng cái gì đâu. Hắn Ngô gia, Trần gia là đại gia tộc, chúng ta Văn gia cũng không kém, này hôn sự nếu là thành, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, danh chính ngôn thuận, bọn họ dựa vào cái gì tìm tới mua tới, ta cũng không tin, hảo, bọn họ liền dám đến tìm chúng ta Văn gia phiền toái. Trịnh Lao Thái Thái nghe xong chất nữ nói, sống lưng lập tức thẳng lên không ít, từ trước nàng không quen biết quý nhân. Sợ Nhược Thủy nhận thức quý nhân khi dễ các nàng, hiện giờ chính mình có chất nữ nhà chồng trong lưng, kia cũng là Nam Kinh thành đại nhân vật, còn sợ kia tiểu nha đầu làm gì. Vì thế Trịnh Lao Thái Thái cùng Trịnh Phượng Tiên thương định hảo hôn sự, làm Trịnh Phượng Tiên cấp trong nhà gọi điện thoại, tìm vị kia đại thiếu gia lại đây tương xem, có thể hay không coi trọng Nhược Thủy nha đầu này. Văn gia vị kia đại thiếu gia tới rồi Chu gia thời điểm Nhược Thủy vừa mới tiếp một chiếc điện thoại, nói Lục gia cha ra một ít manh mối. Tựa hồ hại Nhược Thủy người thật sự cùng Lục gia có quan hệ, làm Nhược Thủy tại đây đoạn thời gian chú ý một chút, để phòng đối phương lần thứ hai ra tay. Văn gia đại thiếu gia Văn Cường là cái điển hình ăn chơi chắc táng, ngày thường không học vẫn không nghề nghiệp, nơi nơi ăn nhậu chơi bời, chọc ghẹo mỹ nữ. Nghe nói chính mình nhị thúc tiểu thiếp muốn giới thiệu mỹ nữ cho chính mình lập tức hứng thú vội vàng chạy tới Chu gia. Trịnh Phượng Tiên biết Văn Cường là Văn gia đại gia con trai độc nhất, về sau có rất lớn khả năng sẽ kế thừa Văn gia. Cho nên đúng là lấy lòng Văn Cường thời điểm, Văn Cường gần nhất, lập tức liền phân phó chính mình mang đến tỷ nữ đi thỉnh Nhược Thủy lại đây. Nhược Thủy vào cửa thời điểm Văn Cường tức khắc trước mắt sáng ngời, trong lòng nhịn không được tim đập thình thịch. Hắn mấy năm nay có thể nói thượng duyệt nữ vô số, có yêu diễm, có kiêu mị, có nhu nhược, có thanh thuần. Lại trước nay không có một cái có thể giống Nhược Thủy như vậy xúc động hắn tiếng lòng, làm hắn từ đáy lòng cảm giác chấn động. Nhược Thủy gặp khách đại sảnh đứng một cái cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi thiếu niên, lớn lên tính thượng tuấn tú, si si ngốc ngốc nhìn chính mình. Làm Nhược Thủy nhịn không được nhăn nhăn mày, nghi hoặc nhìn Trịnh Phượng Tiên, không biết thiếu niên này là tới làm gì. Trịnh Phượng Tiên thấy Nhược Thủy tới lập tức nở nụ cười, nên lại đây lôi kéo Nhược Thủy nói, nhị nha đầu tới à, vừa rồi có người ngoài ở, ta cũng chưa cố thượng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, mau tới cô bên này ngồi, chúng ta hảo hảo thân cận. Nhược Thủy nhướng mày, đây là có ý tứ gì? Vừa rồi có người ngoài ở, hiện tại liền không có. Ý tứ trước mắt thiếu niên này là người một nhà. Trịnh Lao Thái Thái cũng cười, đối Nhược Thủy nói, nhị nha đầu à, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tới rồi làm mai tuổi tác. Người cô nhớ thương ngươi, đem chính mình nhà chồng đại thiếu gia giới thiệu cho ngươi, ngươi cũng tới tương xem. Đi theo Nhược Thủy mặt sau tiến vào thứ tư tiểu thân mình một đốn, nhìn chằm chằm trong phòng khách thiếu niên đánh giá lên. Hắn tổ mẫu là cái gì đức hạnh hắn rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không hảo tâm cấp tỷ tỷ nói cái gì thân, thiếu niên này hơn phân nửa có cái gì vấn đề, bằng không tuyệt đối sẽ không nói cho hắn tỷ tỷ. Nhược Thủy nghe vậy minh bạch chính mình cái này cô đánh chính là cái gì chủ ý, trong lòng cười lạnh. Lúc này mới qua bao lâu, này Lao Thái Thái cư nhiên liền lại bắt đầu ra chuyện xấu, nhìn dáng vẻ này Lao Thái Thái lần trước chịu giáo huấn vẫn là không đủ. A Nhược Thủy nhậm Trịnh Phượng Tiên lôi kéo ngồi xuống, lại tiếp đón Trần mẹ lại đây cho chính mình đổ chén nước trà, nhàn nhã nhìn Lao Thái Thái cùng Trịnh Phượng Tiên này cô chất hai, nàng chuẩn bị nhìn xem này cô chất hai người như thế nào sướng hôm nay này ra diễn, lại cho chính mình nói cái dạng gì nhân ra. Nhược Thủy ngồi xuống sau Trịnh Phượng Tiên lại nhảy ở bên thai mình nhỏ giọng nói thầm, nhị nha à, hôm nay cô cùng ta nói, ngươi cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Chỉ là ngươi ở trong thành thấy việc đời, lại nói thân cấp trong thôn nhân gia, kia khẳng định là không muốn. Chính là gả cho trong thành thiếu gia, chúng ta ra thế nhân gia lại trướng mắt, này việc hôn nhân cũng là khó mà nói, mới kéo lâu như vậy. Ta nghĩ ta nhà chồng vừa vặn có tài nguyên, liền mang lại đây cho ngươi xem nhìn. Đây là ta nhà chồng đại thiếu gia, đại phòng con vợ cả, về sau muốn kế thừa văn gia, Têu Văn Cường, ngươi thả đến xem. Có thể hay không tương xem thượng. Ngươi yên tâm, vào cửa về sau có cô ở, bảo đảm ngươi có thể ngồi trên nhị phu nhân vị trí, bên ngoài nữ nhân không có thể lướt qua ngươi đi. Chúng ta cô chất một lòng, về sau ở văn gia lẫn nhau nâng đỡ. Chương 69 Văn Cường khúc mắc. Trịnh Phượng Tiên từ Nhược Thủy tiến vào thời điểm liền ở đánh giá Văn Cường biểu tình, thấy Văn Cường si si ngốc ngốc nhìn chằm chằm Nhược Thủy xem Trịnh Phượng Tiên trong lòng liền cười trộm lên. Nàng biết Văn Cường đây là coi trọng Nhược Thủy. Bất quá Văn Cường vốn dĩ chính là cái háo sắc, Nhược Thủy lại là như vậy tư sắc, Văn Cường trướng mắt mới kỳ quái đâu. Tả hữu bất quá là cái tiểu thiếp, cưới trở về cũng chính là dùng nhiều mấy cái tiền, Văn gia lại không phải hoa không dậy nổi, Văn Cường trăm lợi mà không một hại. Nhược Thủy nghe xong Trịnh Phượng Tiên nói giữa lưng đế cười lạnh, này Trịnh Phượng Tiên nhưng thật ra đánh ý kiến hay, tưởng kéo cái tuổi trẻ xinh đẹp giúp đỡ đến nhà chồng giúp nàng củng cố địa vị, cho nên coi trọng chính mình, nhưng là nghe nàng nói giống như ở nơi trốn vì chính mình suy nghĩ giống nhau. Này thủ đoạn, so Trịnh Lao Thái Thái cường không ngừng một chút, khó trách có thể tới gia đình giàu có hốn, còn có thể ngồi ổn nhị phu nhân vị trí, nếu không phải không sinh hạ nhi tử, nói. Không chừng đều đến đem chính thê cấp chèn ép đi xuống. Trịnh Phượng Tiên thấy Nhược Thủy không có tỏ vẻ, tưởng nữ hài tử thẹn thùng, vội tiếp đón Văn Cường nói, ai u, ta đại thiếu gia, còn ngốc đứng làm gì đâu, còn không qua tới trông thấy nhị nha đầu. Văn Cường phục hồi tinh thần lại, đi đến Nhược Thủy trước mặt, như cũ si si ngốc ngốc nhìn Nhược Thủy. Văn Cường háo sắc, hơn nữa gặp qua không ít mỹ nhân, suốt ngày trà trộn ở các loại mỹ nhân chi gian, nhưng là Nhược Thủy như vậy có thoát tục khí chất cùng thanh thuần khả nhân mỹ nữ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, làm hắn có điểm không rời mắt được. Trịnh Phượng Tiên thấy Văn Cường phản ứng biết Văn Cường đã hoàn toàn bị Nhược Thủy mê hoặc, trong lòng đại hỉ, Văn Cường như vậy thích Nhược Thủy, kia Nhược Thủy gả tiến Văn gia sản nhị phu nhân khả năng tính liền lớn rất nhiều. Như vậy, làm Nhược Thủy cùng chính mình cùng nhau liên thủ, ở Văn gia đứng vững góp chân tỷ lệ cũng liền lớn không ít. Trịnh Phượng Tiên dùng trong tay khăn che miệng cười nói, Văn Đại Thiếu ngày thường nhưng không như vậy thẹn thùng, hôm nay như thế nào học khởi nữ nhân ra diễn xuất. Văn Cường mặt hơi hơi đỏ lên, lại đem ánh mắt phóng tới Nhược Thủy trên người, trong mắt thảm đạm, Chu tiểu thư, thật sự tính toán gả đến Văn gia làm tiểu. Nhược Thủy hơi hơi gợi lên một cái tươi cười, nếu là ta không tính toán gả qua đi làm tiểu đâu. Trịnh Phượng Tiên nghe vậy nóng nảy, lập tức liền tưởng xen mồm giải thích vài câu, lại không nghĩ Văn Cường trước nàng một bước đã mở miệng. Ta nghe nói Chu gia là nông hộ xuất thân, trong nhà không có gì gia sản. Như vậy thân phận cùng chúng ta Văn gia không đáp, muốn làm chính thất không khỏi lòng có điểm lớn đi. Nhược Thủy rất có hứng thú nhìn Văn Cường, nhịn không được nở nụ cười, ta nhưng chưa nói ta phải gả, như thế nào liền nói khởi làm đại vẫn là làm tiểu nhân vấn đề. Văn Cường si ngốc nhìn Nhược Thủy tươi cười, ở Trịnh Phượng Tiên cấp trên chán thấy hãn thời điểm mở miệng nói, Chu tiểu thư nếu nguyện ý gả cho tại hạ, ta tất cưới hỏi đàng hoàng, cưới Chu tiểu thư vì ta Văn gia đại phòng chính thất thế tử. Trịnh Phượng Tiên nghe vậy ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Văn Cường. Văn Cường có bao nhiêu hoa tâm nàng là biết đến, hơn nữa Văn Cường thân biên nữ nhân đổi thực cần mẫn, lại xinh đẹp nữ nhân cũng bất quá chính là chơi gần tháng liền tính. Cứ việc Nhược Thủy tư dung xuất chúng, nàng cũng không nghĩ tới Văn Cường có thể hứa hẹn cưới Nhược Thủy vì chính thê. Nhược Thủy nhìn trước mắt thiếu niên nghiêm túc mặt nhịn không được thở dài, đối Văn Cường nói, Văn tiên sinh, ta biết ngươi vì ngươi mẫu thân sự tình đoán hận phụ thân ngươi, cũng biết ngươi du hí nhân sinh bất quá là đối nhân sinh bất mãn. Kỳ thật thật cũng không cần, mẫu thân ngươi sinh thời tích đức làm việc thiện, kiếp sau sẽ đầu thai đến nhà giàu có, cả đời bình an trôi chảy, ngươi còn trẻ, vương qua đi, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Văn Cường nghe vậy trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt khuôn mặt bình đạm thiếu nữ. Từ hắn có ký ức bắt đầu phụ thân bên người liền thường xuyên quay chung quanh các mẫu mỹ nữ, mẫu thân thường xuyên ở nhà trộm gặt lệ. Mẫu tử hai người đối này là giận mà không dám nói gì. Hắn 5 tuổi năm ấy, thấy phụ thân bên người ngoại thất thường thường khi dễ mẫu thân, trong lòng hận cực, thừa dịp phụ thân không ở thời điểm cầm trong nhà hạ nhân độc lao thử dược hạ ở ngoại thất thức ăn, ai ngờ kia ngoại thất nội tâm nhiều, thế nhưng đem chính mình thức ăn bưng cho mẫu thân không đề phòng, ăn đi xuống, bị độc chết. Phụ thân biết sau giận dữ, không có lý ngoại thất khóc náo, trực tiếp kêu cục cảnh sát người tới tra án. Cục cảnh sát cuối cùng tra ra sự tình ngọn nguồn, phụ thân đã biết độc dược là chính mình hạ tại ngoại thất thức ăn, ngoại thất có phòng bị, liền cố ý cho hắn mẫu thân ăn, độc chết mẫu thân, giận không thể ắt, trực tiếp làm cục cảnh sát người đem ngoại thất mang đi, phán tử hình, cho mẫu thân đền mạng. Mà Văn Cường chính mình, cũng bị phụ thân mang về giận mắng một đốn. Văn Cường kinh nghe mẫu thân bị độc chết, cả người đều thất thần, lại bị phụ thân giận mắng, hận cực kỳ phụ thân, trực tiếp đối với phụ thân mắng to lên, ngươi không xứng để mẫu thân, nếu không phải mẫu thân ngươi căn bản là sẽ không chết. Đều là bởi vì ngươi, suốt ngày tìm nữ nhân, không để ý tới mẫu thân, này đó nữ nhân mới dám tìm tới môn tới khi dễ mẫu thân, nếu không phải các nàng khi dễ mẫu thân tàn nhẫn, ta như thế nào sẽ vì cho mẫu thân hết giận ở thức ăn hạ dược. Nếu không phải bởi vì ngươi, kia nữ nhân như thế nào sẽ đem độc dược cho mẫu thân ăn? Là ngươi. Đều là bởi vì mẫu thân ngươi mới có thể chết. Ta hận ngươi chết đi được. Từ đó về sau Văn Cường không còn có đã cho chính mình phụ thân một cái hòa nhã. Từ đó về sau, Văn Cường bắt đầu không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng. Từ đó về sau, Văn Cường bắt đầu du tẩu ở các loại mỹ nhân tri gian. Trời biết hắn có bao nhiêu thống hận hoa tâm người. Hắn có bao nhiêu hy vọng chính mình tương lai có thể một chồng một vợ, hạnh phúc mỹ mãn. Tự mẫu thân sau khi chết, phụ thân hắn thu liễm tính tình, bên người không còn có nữ nhân khác, toàn tâm toàn ý tưởng vãn hồi hắn tâm. Phụ thân hắn đã từng nói qua, tuy rằng hắn thường xuyên ở bên ngoài tìm nữ nhân, nhưng đối Văn Cường mẫu thân lại là thiệt tình, hắn cũng không biết này đó nữ nhân khi dễ Văn Cường mẫu thân chuyện này, nếu không cũng sẽ không cho phép này đó nữ nhân lưu tại chính mình bên người. Hắn là thật sự không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Cứ việc Văn Cường phụ thân ở tận tâm sửa đổi, nhưng Văn Cường lại rốt cuộc không chịu cho phụ thân chút nào cơ hội. Văn Cường đối với phụ thân chỉ nói một câu nói, hối hận. Chậm. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Mẫu thân đều đã chết, ngươi còn trang cái gì si tình. Nàng tồn tại thời điểm ngươi làm gì đi. Nghe xong Văn Cường nói, phụ thân hắn chỉ cảm thấy chính mình trong khoảnh khắc già rồi 10 tuổi. Mấy năm nay, Văn gia người chỉ biết Văn Cường mẫu thân là bị người hại chết, cụ thể là chuyện như thế nào, trừ bỏ Văn gia lão gia tử, không ai biết. Văn lão gia tử cùng Văn Cường phụ thân mấy năm nay đều thực dung túng Văn Cường, cứ việc Văn Cường thành một cái không hơn không kém ăn chơi chắc táng, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm tìm nữ nhân, nhưng như cũ đối hắn thập phần sủng ái, dư cầu dư lấy. Văn Cường hôm nay tới thân cận, mới đầu nhìn thấy Nhược Thủy, chỉ là cảm thấy Nhược Thủy thanh thuần khả nhân bộ dáng cực kỳ giống chính mình mất mẫu thân, trong lòng không khỏi ẩn ẩn làm đau, mẫu thân chết, hắn đổ lỗi ở phụ thân trên người, thống hận phụ thân, lại không ai biết hắn càng thống hận chính mình. Hắn vẫn luôn cho rằng là chính mình hại chết mẫu thân. Hiện giờ, nhìn thấy như vậy Nhược Thủy, hắn nhịn không được liền tưởng cưới Nhược Thủy về nhà, hảo hảo bồi thường, chuyên tình nàng một người, cũng hảo đền bù trong lòng ấy náy cùng tuổi nhỏ tiếc nuối. Chính là năm đó những cái đó bí tân, Văn gia không ai biết, ngay cả Trịnh Phượng Tiên cũng không có khả năng biết, Nhược Thủy là làm sao mà biết được đâu. Văn Cường như suy tư gì nhìn Nhược Thủy. Chương 70 Cửu Cung Phi Tinh. Trịnh Phượng Tiên cũng là không thể hiểu được nhìn Nhược Thủy. Không biết Nhược Thủy nói chính là cái gì. Ở Văn gia nhiều năm như vậy, nàng trước nay không nghe nói qua Văn Cường phụ tử bất hòa sự tình, ngược lại là Văn gia lão đại đối Văn Cường mọi cách cưng chiều, vô luận Văn Cường như thế nào ăn chơi chắc táng, Văn gia lão đại đều theo nhi tử. Nhược Thủy thấy Văn Cường đầu tiên là khiếp sợ, sau là nghi hoặc ánh mắt, cười cười, tiên sinh tới phía trước không có nghe ta cô cô nói qua sao. Ta là huyền môn người trong, nhất am hiểu đó là xem tướng, xem phong thủy. Văn Cường sắc mặt biến đổi, dư vị lời nói mới rồi, khiếp mắt nhìn Nhược Thủy, Chu tiểu thư vừa rồi nói thật sự là từ ta tướng mạo thượng nhìn ra tới. Kỳ thật Văn Cường cũng không phải một cái chân chính ăn chơi chắc táng, không những không ăn chơi chắc táng, ngược lại thông tuệ hơn người. Hắn ở tới phía trước liền nghe Trịnh Phượng Tiên nói qua, nàng nhà mẹ đẻ là nông thôn xuất thân, giới thiệu cho hắn cái này cô nương cũng là nông thôn xuất thân, một cái nông thôn xuất thân nha đầu thật sự có như vậy bản lĩnh. Hắn Văn gia cũng là gặp qua việc đời, nhưng là xem tướng có thể giống Nhược Thủy như vậy chuẩn hắn chưa từng thấy quá, nếu là Nhược Thủy nói đều là thật sự, kia cũng thật chính là tổ sư gia cấp bậc. Chính là, như vậy cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sao có thể là tổ sư gia cấp bậc đại sư? Hơn phân nửa là từ đâu nhi hỏi thăm trong nhà chuyện xưa, cố ý tới đánh chính mình chủ ý đi. Nghĩ vậy một tầng, Văn Cường ánh mắt càng thêm sâu thẳm lên, nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt bao hàm vài phần không tốt. Dám lấy hắn mẫu thân nói chuyện này, quả thực tìm chết. Nhược Thủy xem Văn Cường không tin chính mình nói cũng không thèm để ý, rồi nói tiếp, ngươi tử có ký ức bắt đầu liền rất giết hại, cho dù ngươi mẫu thân dạy dỗ ngươi muốn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng ngươi trong xương cốt lại có một loại thí huyết thiên tính. Ngươi mặt ngoài thoạt nhìn đối bất luận cái gì sự tình đều không thế nào để ý bộ dáng, kỳ thật ngươi sâu trong nội tâm đối với xúc phạm đến ngươi ích lợi người căm thù đến tận xương thủy, cảm thấy chỉ có dùng đối phương máu tươi mới có thể tẩy đi ngươi nội tâm không vui. Văn Cường nghe đến đó thời điểm đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt, trừng mắt Nhược Thủy, cảm giác chính mình phảng phất bị đối phương lột sạch giống nhau, không có bất luận cái gì bí mật đang nói, này đó hắn nội tâm cảm giác hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, cho dù là chính mình mẫu thân cũng không có. Trừ bỏ chính mình, không có khả năng người bất luận kẻ nào biết, nói cách khác đối phương thật là từ chính mình tướng mạo thượng nhìn ra tới. Văn Cường đích xác trong xương cốt mặt có điểm thị huyết, cho nên còn tuổi nhỏ liền đối phụ thân ngoại thất nổi lên sát tâm. Nhưng ở mẫu thân bị chính mình ngộ sát sau, hắn đem trong xương cốt thị huyết thật sâu mai táng. Hắn nhớ rõ mẫu thân luôn là dạy dỗ chính mình muốn giúp mọi người làm điều tốt, hắn cảm thấy chính mình hại chết mẫu thân đã rất xin lỗi mẫu thân, không nghĩ lại cô phụ mẫu thân kỳ vọng. Cho nên tận lực làm được giúp mọi người làm điều tốt. Nhưng hôm nay, chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng thế nhưng bị như vậy cái thiếu nữ á lỏa bại lộ ra tới, hắn nội tâm thập phần khủng hoảng, thậm chí có điểm muốn giết trước mặt thiếu nữ, hắn sợ hãi người khác biết hắn là như vậy một người. Nhược Thủy làm lơ Văn Cường hoảng sợ lại mang theo sát ý ánh mắt, lấy nàng bản lĩnh, căn bản là không sợ Văn Cường, huống chi, nàng cho rằng Văn Cường yêu cầu chính mình chỉ điểm. Quả nhiên, Văn Cường đứng trên mặt đất thay đổi trong chốc lát mặt sau bỗng nhiên đối với Nhược Thủy nói, Chu tiểu thư, không, Chu đại sư. Ngài là ta đã thấy nhất thần đại sư, ta biết ngài là có thật bản lĩnh, hy vọng ngài có thể chỉ điểm ta một cái minh lộ. Nhược Thủy đối Văn Cường thượng nói thực vừa lòng, là cái người thông minh, Nhược Thủy cười nói, ngươi như thế nào đối đãi hiện giờ thế đạo. Văn Cường ngẩn người, tuy rằng không hiểu Nhược Thủy vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là đúng sự thật nói, từ trước quân phiệt các cứ, này thế đạo loạn thực. Bất quá từ ủy viên bể trên tới về sau cơ bản liền thái bình. Dừng một chút, nhìn Nhược Thủy sắc mặt lại bổ sung nói, bất quá, ta tổng cảm thấy những cái đó người nước ngoài không an phận, về sau chỉ sợ còn có không yên ổn thời điểm. Nhược Thủy tán thưởng nhìn Văn Cường liếc mắt một cái, không hổ là thân mang đem tinh người. Nhược Thủy uống ngụm trà, chậm rãi nói, chúng ta huyền môn chung có cửu cung phi tinh vừa nói, cửu cung phi tinh truyền tự thượng cổ Lạc Hà Nguyên Đồ, căn cứ Lạc Hà Nguyên Đồ diễn biến mà đến. Nay cửu tinh phân biệt là một bạch tham lang tinh, nhị hắc cự môn tinh, tam bích lộc tổn tinh, bốn lục văn khúc tinh, năm hoàng liêm trinh tinh, sáu bạch võ khúc tinh, bảy xích pha quân tinh, tám bạch tả phụ tinh, chín tím hữu bật tinh, mỗi một viên tinh sẽ đương mùa 20 năm, này 20 năm trung hành chính là này viên tinh vận, hiện giờ lập tức liền đến bảy xích phá quân tinh lui vận thời điểm, bảy xích tinh đương vận thời điểm, đại lợi lấy tài ăn nói công tác người, bao gồm ngôi sao ca, nhạc, diễn thuyết gia, bói toán gia trở. Đại lợi thông tin truyền bá. Nhưng bảy xích tinh lui vận thời điểm, đại biểu miệng lươi thị phi, đao quang kiếm ảnh, thế giới đại chiến. Ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Văn Cường nghe Nhược Thủy nói trước nửa đoạn nghe chính là vượng vượng hồ hồ, cái gì Lạc Hà Nguyên Đồ, cửu cung phi tinh, hắn là một chữ cũng không nghe hiểu. Nhưng bảy xích tinh đương mùa thời điểm thế nào, lui vận thời điểm thế nào hắn là nghe rành mạch, lại cẩn thận phẩm vị một chút. Phía trước nhà cách mạng, chính trị gia đều ở các nơi đọc diễn văn, còn làm báo giấy gì đó. Nhóm người này hiện tại xã hội địa vị kiểu gì cao a, cũng không phải là đương vận sao. Nói quá chuẩn. đến nỗi lui vận thời điểm. Văn Cường cả kinh, Nhược Thủy là muốn nói cho hắn lập tức sẽ có chiến tranh đã đến, thậm chí có khả năng là thế giới đại chiến. Văn Cường chế trong lòng khiếp sợ, không người cấp Nhược Thủy hành lễ, Văn Cường đa tạ đại sư chỉ điểm, đại sư tiết lộ thiên cơ chỉ điểm Văn Cường, Văn Cường vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có thành tựu, tất thâm tạ đại sư. Nhược Thủy xem Văn Cường ánh mắt nhi càng thêm vừa lòng, không tồi, là cái có ngộ tính. Từ lúc bắt đầu xem Văn Cường tướng mạo, Nhược Thủy liền biết Văn Cường cùng quân đội có duyên, lại thân mang tướng tinh, càng sớm dấn thân vào quân đội, tương lai thành tựu càng cao. Lại thấy Văn Cường tuy rằng giết hại, lại là cái có lương tâm, liền hảo tâm chỉ điểm hắn vài câu, không nghĩ tới Văn Cường ngộ tính thế nhưng thực hảo. Trịnh Phượng Tiên thấy Nhược Thủy vài câu không thể hiểu được nói liền nói Văn Cường cung cung kính kính cấp Nhược Thủy hành lễ, cũng không đề cập tới đón dâu chuyện này, liền nóng nảy, thấu đi lên nói, đại thiếu gia, ngài vừa rồi nói muốn cưới Nhược Thủy làm chính thê chuyện này, còn giữ lời không? Trịnh Lao Thái Thái nghe xong lời này cũng là trước mắt sáng ngời, Nhược Thủy nếu là có thể ở Văn gia làm chính thê, kia nàng về sau ở thân thích trước mặt đã có thể có mặt. Văn Cường do dự một chút, hắn biết phàm là loại này thế ngoại cao nhân đều thanh tâm quả dục, không có khả năng cùng người thân cận, còn thượng cột cho người ta đương tiểu thiếp. Dựa vào Nhược Thủy bản lĩnh, tưởng kiếm tiền, có rất nhiều thủ đoạn, chỉ bằng hôm nay chỉ điểm chính mình mấy câu nói đó, ít nhất liền giá trị mấy vạn khối đại dương. Nhưng là nghĩ đến Nhược Thủy kia tươi mát thoát tục khuôn mặt nhỏ, vẫn là nhịn không được đem ánh mắt nên hướng về phía Nhược Thủy, chờ Nhược Thủy phản ứng. Chỉ cần Nhược Thủy nguyện ý gả, hắn đương nhiên ước gì cưới trở về, loại này thế ngoại cao nhân, có thể cưới trở về, bọn họ toàn bộ Văn gia đều sẽ hoài thích. Chương 71 ngũ tệ tam khuyết. Nhược Thủy dùng sức méo méo chén trà, nàng là thật không rõ, Trịnh gia người như thế nào liền như vậy thích làm này làm mai kéo thuyền việc, từ trước là tưởng bán chính mình, hiện giờ xem chính mình kiên cường, không dám bán, liền tưởng đem chính mình đưa đến nhà người khác đương tiểu thiếp, đây đều là cái gì tâm lý a? Thứ tư tiểu mới đầu nghe mãi mãi cùng cô tưởng đưa tỷ tỷ đi đương tiểu thiếp, tâm một chút liền nắm lên, hắn này hai ngày đi theo tỷ tỷ, biết tỷ tỷ là có đại bản lĩnh, như thế nào có thể gả cho người khác đương tiểu thiếp đâu, thừa dịp không ai chú ý chính mình lặng lẽ lưu đi ra ngoài, thông chi quản gia cùng Trần mẹ đi ra ngoài báo tin đi. Trong nhà quản gia cùng Trần mẹ vốn dĩ chính là Ngô Lỗi người, nghe xong thứ tư tiểu nhân lời nói động tác thực mau, không bao lâu liền chạy đến Ngô gia đem Ngô Lỗi thỉnh lại đây. Ngô Lỗi từ khi nghe Lục Thanh Hà chính miệng nói Nhược Thủy là Lục Thanh Hà vị hôn thê sau liền đối Nhược Thủy càng thêm đệ bụng, hắn biết, Ngô gia tưởng trở lên một tầng lâu nhất định phải đến nắm chặt Nhược Thủy này căn dây thừng. Nghe Trần mẹ lại đây báo tin nói trong nhà Lao Thái Thái buộc Nhược Thủy cho người khác gia sản tiểu thiếp, Ngô Lỗi tức khắc vui vẻ. Nhược Thủy chính là Lục gia định tốt đương gia phu nhân, làm Lục gia đương gia phu nhân cho người khác gia sản tiểu thiếp, mệt các nàng nghĩ ra được. Bất quá làm Ngô Lỗi cao hứng chính là, đây chính là chính mình biểu hiện cơ hội, hắn cấp Nhược Thủy ra đầu, như vậy Lục Thanh Hà khẳng định sẽ cho chính mình chút chỗ tốt. Ngô Lỗi không dám chậm trễ, lập tức liền xuất phát tiến đến Lục gia, cấp Lục gia báo tin, lúc này mới hướng Chu gia đuổi. Ngô Lỗi tới rồi Lục gia khi Lục Thanh Hà không ở nhà, nhưng thật ra chuẩn bị ra cửa Lục Thản Nhiên nghe Ngô Lỗi nói sự tình mọi nguồn. Lục Thản Nhiên tức khắc bị khí vui vẻ, nàng đảo muốn nhìn một chút là nhà ai thiếu gia không muốn sống nữa, dám để cho nàng nhị tẩu đi cho hắn đương tiểu thiếp. Ngô Lỗi cùng Lục Thản Nhiên tới rồi Chu gia thời điểm vừa lúc đuổi kịp Trịnh Phượng Tiên hỏi chuyện một màn này, Lục Thản Nhiên nhìn đến Văn Cường vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Nhược Thủy lập tức liền mặt trầm xuống tới, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Văn gia ăn chơi trác táng đại thiếu a, chỉ bằng ngươi cũng dám nhớ thương ta nhị tẩu. Ngươi là lao thọ tinh thắt cổ, ngại chính mình mệnh dài quá đi. Văn Cường nghe thế thanh âm mặt cũng đen xuống dưới, thanh âm này quá quen thuộc, Lục gia bảo bối cục cưng Lục Thản Nhiên, nữ nhân này chính là hắn ác mộng. Mấy ngày hôm trước hắn đi ca vũ thính chơi, gặp phải Lục Thản Nhiên, thấy Lục Thản Nhiên lớn lên không tồi, liền mở miệng đùa giỡn, ai biết lần này đã tới rồi văn sát, thế nhưng đụng phải Lục gia đại tiểu thư, bị Lục gia phái tới hộ vệ hành hung một đốn, sau khi trở về phụ thân còn cảnh cáo chính mình không được lại trêu chọc Lục gia. Lại tặng một đống quà tặng đi Lục gia bồi tội, lúc này mới đem chuyện này hiểu rõ. Văn Cường xoay mặt liền nhìn đến vẻ mặt tức giận Lục Thản Nhiên cùng Ngô gia hiện tại đương gia người Ngô Lỗi cùng nhau đi đến. Văn gia cùng Ngô gia gia cảnh không sai biệt lắm, ngày thường nhiều có sinh ý thượng lui tới, tính thượng người quen, xấu hổ chào hỏi, Ngô huynh như thế nào cùng Lục tiểu thư ở bên nhau. Lần trước chuyện này xác thật là tại hạ thất lễ, trở về sau phụ thân cũng giáo huấn quá ta, mong rằng Lục tiểu thư phóng ta một con ngựa. Ta là vạn không dám nhớ thương Lục tiểu thư cái gì tẩu tử. Trịnh Phượng Tiên nhìn thấy Ngô Lỗi mang theo một người tuổi trẻ tiểu cô nương tiến vào cũng là sửng sốt, lại nghe Văn Cường kêu kia cô nương Lục tiểu thư, tức khắc nhớ tới khoảng thời gian trước trong nhà nói Văn Cường điệu diễn tứ đại gia tộc đứng đầu Lục gia đại tiểu thư, bị đánh một đốn chuyện này. trong lòng châm xuống, vị này đại tiểu thư thế nhưng là Lục gia tiểu thư, chỉ là tới nơi này không biết muốn làm sao, nghe nàng ý tứ tựa Hồ Văn Cường lại đùa giỡn nhân gia nhị tẩu, cho nên nhân gia mới có thể tìm tới môn tới, trong lòng thầm mắng Văn Cường không bất lo, nơi nơi đùa giỡn nữ nhân gây họa. Một bên lại ở suy xét Lục Thản Nhiên nhị tẩu là Lục gia vị nào thiếu gia phu nhân. Nhược Thủy vừa thấy Lục Thản Nhiên tới liền có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, Lục Thản Nhiên nhìn đến ngồi Nhược Thủy, trước mắt sáng ngời, cười hì hì nhào qua đi ôm Nhược Thủy cánh tay ngọt ngào nói, nhị tẩu, nhị ca ra cửa tìm ngươi đều không cho ta cùng Thanh Hàn đi theo, ta đều vài thiên không gặp ngươi, ngươi nhưng nói nhị ca đi, nào có hắn bá đạo như vậy. Lục Thản Nhiên vừa thốt lên xong Nhược Thủy liền có một loại che mặt xúc động, nàng căn bản là không nghĩ đương nàng cái gì nhị tẩu được không? Có thể hay không đừng nơi nơi tuyên truyền a? Đại sảnh mọi người nghe xong lời này tắc đều là một bộ phó bị xét đánh biểu tình. Nô lỗi là ở cảm khái Lục gia trên dưới quả nhiên đều thừa nhận Nhược Thủy cái này đương gia phu nhân thân phận, Lục gia đại tiểu thư đều chạy tới tìm Nhược Thủy cáo trạng, có thể thấy được Nhược Thủy ở Lục gia địa vị rất cao. Một cái thôn cô có thể làm được điểm này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Văn Cường còn lại là đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn chính là nhớ rõ Lục Thản Nhiên nhị ca chính là Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà, Lục Thanh Hà thế nhưng nhìn chúng Nhược Thủy đương hắn thế tử. Nhưng Nhược Thủy chỉ là một cái nông thôn xuất thân thôn cô à, sao có thể tiến Lục gia môn, ngươi nhị ca chuẩn bị làm Chu tiểu thư đương tiểu. Lục Thản Nhiên vừa nghe lời này tặc bao, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì, ta nhị tẩu là ông nội của ta cấp nhị ca định ra tới vị hôn thê, cưới hỏi đàng hoàng chính thê, hơn nữa ta nhị ca như vậy chuyên nhất người, đời này chỉ biết cưới ta nhị tẩu một cái, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi này sắc phôi giống nhau, còn muốn cưới tiểu thiếp, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Cũng xứng thượng nhớ thương ta nhị tẩu. Lục Thản Nhiên này một hồi giống đem Trịnh Phượng Tiên giống hồi hồn, nàng lúc này mới phản ứng lại đây Lục Thản Nhiên trong miệng nhị tẩu thế nhưng là Nhược Thủy, kia chính là Lục gia a, liền tính là các nàng gia lão gia tử đều yêu cầu nhìn lên tồn tại. Nàng căn bản nghĩ đến không dám tưởng, Nhược Thủy như thế nào sẽ cùng nhân gia như vậy đính thân đâu. Trịnh Lao Thái Thái nghe Lục Thản Nhiên kêu Nhược Thủy nhị tẩu lập tức trầm hạ mặt, nàng cũng không biết Lục gia là cái dạng gì nhân gia. Nàng chỉ biết cái này cháu gái ở bên ngoài cùng người tư định trung thân, còn tìm như vậy cái người đàn bà đánh đá tới trong nhà nháo, mang chửi người ra Văn gia đại thiếu gia, quả thực chính là đánh nàng Lao Thái Thái mặt. Nàng phẫn nộ quát, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám ở bên ngoài thông đồng dã nam nhân, ngươi còn có hay không điểm liêm sỉ. Trịnh Lao Thái Thái này một giọng nói thành công làm trong phòng khách người đều đen mặt, nô lỗi, Văn Cường cùng Trịnh Phượng Tiên là bị Lao Thái Thái kinh tới rồi. Cũng dám mắng Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà là dã nam nhân, này ở Nam Kinh thành cũng là không ai. Lục Thản Nhiên càng là khí mặt đều nghẹn đỏ, nếu không phải xem này Lao Thái Thái là Nhược Thủy tổ mẫu, nàng đều phải tự mình thượng thủ tấu này Lao Thái Thái. Nhược Thủy trong lòng cười lạnh, hóa ra nàng bán chính mình hoặc là cho người ta làm tiểu thiếp đều không gọi không biết liêm sỉ, đứng đắn đắn gả cho người đương chính thê đã kêu không biết liêm sỉ. Nhược Thủy đem ánh mắt đặt ở Trịnh Phượng Tiên trên người, Trịnh Phượng Tiên không tự chủ được đánh cái giật mình. Nàng đến bây giờ đầu óc vẫn là có điểm phát ngốc, Lục gia nhân gia như vậy thật sự muốn cưới Nhược Thủy như vậy nha đầu. Bất quá nàng cũng minh bạch Lục gia nhân gia như vậy không phải nàng có thể chọc đến khởi. Nàng vội đi đến Trịnh Lão Thái Thái bên người khuyên nhủ, cô, nhìn ngài nói, hiện tại đều lưu hành tự do yêu đương, nhị nha đầu ở bên ngoài gặp người trong lòng cũng là bình thường, ngài tư tưởng cũng không thể như vậy đồ cổ. Trịnh Lão Thái Thái cả giận nói, cái gì tự do yêu đương, kia đều là không đứng đắn nhân gia mới nháo đồ vật. Nhị nha, ngươi tìm kia dã nam nhân ở đâu đâu? Như thế nào chưa bao giờ thấy tới cửa? Hử, nghĩ trực tiếp đem ngươi quải chạy đâu? Nam mơ. Xính lễ thiếu một xu đều đừng nghĩ đem ngươi mang đi. Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu cho ta lại cùng những cái đó dã nam nhân thông đồng. Nếu là không thành thần trước làm kia dã nam nhân đắc thủ xem ta không cho cha ngươi đánh gãy chân của ngươi. Trịnh Lao Thái Thái nói lời này khó nghe đến cực điểm, liền tính là Nhược Thủy hàm dưỡng đều nhịn không được, trực tiếp vô án dựng lên. Tổ mẫu, lúc này mới qua mấy ngày, ngươi liền lại sách không rõ. Xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu a. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy rụt rụt cổ, nói, ngươi là cái nữ hài tử, là ta Chu gia cháu gái, nếu phải gả người tổng phải có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mới hảo, này nói đến chỗ nào đi cũng nên là như vậy lý lẽ a, ngươi đều cùng người khác đính thân, cha mẹ cùng mãi mãi còn không biết, ta cũng là nhất thời khí chứ. Lời này nói đảo cũng không sai, Nhược Thủy sắc mặt hòa hoãn một ít. Lạnh lùng nói, ai nói ta đính hôn? Không chuyện này, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là huyền môn người trong, chúng ta người trong nhiều phạm ngũ tệ tam khuyết, nếu là gả cho người, nói không chừng liền đem phu quân khắc đã chết, ta nhưng không nghĩ hại người. Các ngươi về sau cũng đừng đánh chủ ý này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong trực tiếp đứng lên phất tay háo bỏ đi, chút nào không để ý đã sắc mặt xanh trắng Trịnh Lao Thái Thái. Nhược Thủy đi rồi về sau thính thượng mọi người mới các hoài tâm tư tan, Trịnh Lao Thái Thái cùng Trịnh Phượng Tiên thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhược Thủy nói ngũ tệ tam khuyết các nàng từ trước cũng là nghe qua, cái gọi là năm tệ, không ngoài góa, quả, cô, độc, tàn. Tam thiếu nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền này tam thiếu. Thế giới này vận hành có chính hắn pháp tắc, nhìn trộm thiên cơ thay đổi sự vật vận hành quy tắc muốn lọt vào trời cao trừng phạt. Sự vật phát triển có chính mình nhân quả, mạnh mẽ nhúng tay thay đổi nhân quả, vậy sẽ đưa tới thai bay vạ gió. Dùng dịch kinh đoán mệnh xem phong thủy thay đổi vận mệnh kỳ thật liền tính là nhìn trộm thiên cơ, liền phải lọt vào trời cao trách phạt. Đạo gia coi trọng nhân quả tạo hóa, chính cái gọi là có nhân tất có quả, thành quả tất có nhân. Thiên đạo sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Nếu tự tiện nhúng tay mà thay đổi nhân quả, như vậy bị thay đổi kia bộ phận nhân quả tạo hóa chi lực liền phải bị nhúng tay người gánh vác. Phản hồi tới kết quả phần lớn sẽ lấy ngũ tệ tam khuyết hình thức tới thể hiện. Cho nên đoán mệnh người phần lớn là người mù hoặc là thân co tàn tật người, những người này chính là đã chịu trời cao trừng phạt. Nhược Thủy nói nếu là thật sự, vậy không chỉ là khắc phu vấn đề, nếu là nàng phạm vào cô hoặc là độc, kia khác chính là toàn bộ Chu gia người, nói không chừng toàn bộ Chu gia người đều sẽ tử tuyệt. Trịnh Lao Thái Thái dọa hai chân nhũn ra, cân nhắc muốn hay không đem Nhược Thủy đuổi ra gia môn. Ngay cả Trịnh Phượng Tiên cũng là lòng còn sợ hãi, Nhược Thủy đoán mệnh bản lĩnh nàng là gặp qua, là thật sự chuẩn, như vậy nói, ngũ tệ tam khuyết nói không chừng thật sự sẽ buông xuống ở nàng trên người. Như vậy các nàng này đó cái gọi là thân thích cũng rất có khả năng sẽ bị khắc chết, nàng tâm bắt đầu run rẩy, vì chút tiền tài, đáp thượng chính mình một cái mệnh, đáng giá sao? Văn Cường cùng Lục Thản Nhiên cũng kinh tới rồi, Văn Cường là nghĩ may mắn chính mình cầu thân không có thành công, mà Lục Thản Nhiên tưởng chính là chính mình ca ca cưới Nhược Thủy có thể hay không liên lụy toàn bộ Lục gia. Chương 72 bán ra là người quen. Lục Thản Nhiên hoài thấp thỏm tâm tình về tới Lục gia, liên tiếp đón đều đã quên cùng Nhược Thủy đánh. Trở về sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm Lục Thanh Hà, đem Nhược Thủy nói ngũ tệ tam khuyết cùng khắc phu sự tình đều cùng Lục Thanh Hà nói. Lục Thanh Hà nghe Nhược Thủy làm cho mọi người mặt nói căn bản không có phải gả cho chính mình ý tứ, sắc mặt hắc thành đáy nổi. Đãi Lục Thản Nhiên hỏi chính mình có sợ không Nhược Thủy khắc phu thời điểm Lục Thanh Hà cả giận nói, sợ cái gì sợ? Nàng nếu là khắc phu, ta cam tâm tình nguyện cho nàng khắc chết. Lục Thản Nhiên hơi hơi sửng sốt, sau đó không tán đồng nói, nhị ca, ngươi là chúng ta Lục gia hy vọng, ngươi cũng không thể chết. Nói nữa, Nhược Thủy gả đến Lục gia, rất có thể sẽ khắc toàn bộ Lục gia người, liền tính ngươi nguyện ý Lục gia những người khác cũng chưa chắc nguyện ý, ta sợ bọn họ sẽ khi dễ Nhược Thủy. Lục Thanh Hà mặt vô biểu tình nhìn Lục Thản Nhiên, nghiền ngẫm nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta không nên cưới Nhược Thủy. Lục Thản Nhiên cúi đầu do dự trong chốc lát cắn răng nói, ca, ngươi cũng là biết Nhược Thủy bản lĩnh. Nàng nếu nói chính mình sẽ phạm ngũ tệ tam khuyết, kia hơn phân nửa liền sẽ phạm. Cánh mạng của ta là Nhược Thủy cứu trở về tới, ta cho dù chết cũng là hẳn là, quyền đương đem mệnh còn cho nàng. Nhưng ngươi là Lục gia hy vọng, ngươi nếu là có bất chắc gì, gia gia nên nhiều thương tâm a. Lục Thanh Hà ánh mắt sâu thẳm nhìn Lục Thản Nhiên, thẳng đem Lục Thản Nhiên xem cả người không được tự nhiên sau mới cười lạnh một tiếng, không nói một lời xoay người đi rồi. Lục Thản Nhiên nhìn thấy như vậy Lục Thanh Hà trong lòng mạc danh ủy khuất lên, nhị ca sợ là hiểu lầm nàng tham sống sợ chết đi. Lục Thản Nhiên khóc sướt mướt đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Lục gia lão gia tử. Lão gia tử nghe xong về sau thở dài, thanh gì đứa nhỏ này thật là tài đến Nhược Thủy kia nha đầu trong tay. Lục Thản Nhiên nghe xong lời này hồng vành mắt nói, gia gia, nhị ca thật sự sẽ chết sao? Lục lão gia tử nghiền ngẫm cong cong khỏe môi, Thản Nhiên à, không phải ta khen Nhược Thủy nha đầu, chỉ bằng nàng bản lĩnh, ngũ tệ tam khuyết căn bản lạc không đến trên người nàng. Ngươi thả nhìn xem, nàng là thiếu tiền vẫn là thiếu cái gì? Vẫn là nói bên người nàng cái nào thân nhân đã chết. Ngươi xem bên người nàng những cái đó thân thích, cái nào không phải dính nàng quang, càng ngày càng tốt. Ngươi nha, này đều nhìn không ra tới. Lục Thản Nhiên mặt hơi hơi đỏ lên, nghĩ nghĩ, sau đó trừng lớn con ngươi, ra ra, Nhược Thủy bên người người giống như còn thật không có bị khác. Này, nàng thật sự sẽ không bị ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng. Lục lao ra tử lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ trở về chính mình nhà ở Lục Thản Nhiên nhìn ra ra bóng dáng hai tròng mắt lại lần nữa tỏa sáng ra thần thái, Nhược Thủy cố ý nói như vậy, kia khẳng định là vì không nghĩ gả cho ca ca, khó trách ca ca mặt hắc thành dáng vẻ kia. Trộm nở nụ cười. Từ ngày hôm qua Nhược Thủy thả đại chiêu về sau Trịnh Lao Thái Thái suốt đêm đều không có ngủ ngon, vẫn luôn cân nhắc nếu là đem Nhược Thủy từ viện này đuổi ra đi vẫn là chính mình toàn ra dọn ra đi, vạn nhất thật sự bị nàng khắc đã chết làm sao bây giờ. Lão Thái Thái còn không có tưởng hảo tự mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nhưng là lại quyết định chủ ý ly Nhược Thủy rất xa, liền Nhược Thủy mặt đều không muốn thấy. Sáng sớm, Tưởng Húc liền tìm tới rồi Chu gia, muốn gặp Nhược Thủy. Nếu là thay đổi ngày thường, Trịnh Lao Thái Thái khẳng định sẽ ra tới nhìn xem Nhược Thủy lại cùng người nào giao tiếp, nhưng là có ngày hôm qua chuyện này, Lao Thái Thái nằm ở trên giường, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, cũng không quan tâm Nhược Thủy chuyện này. Tưởng Húc mang theo một thiếu niên tới cửa, cái kia thiếu niên Nhược Thủy còn rất quen thuộc, thế nhưng là Từ gia đại thiếu gia, Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn thấy Nhược Thủy cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Tưởng Húc nói người mua thế nhưng là Nhược Thủy. Ngày ấy Nhược Thủy làm Tưởng Húc đem kia ra thả tỉ ấn cửa hàng trưởng quậy đưa đến cục cảnh sát sau Tưởng Húc liền liên hệ cửa hàng chủ nhân, muốn cho chủ nhân đem này cửa hàng bán cho Nhược Thủy. Nhưng này sau khi nghe ngóng mới biết được, cửa hàng này phô chủ nhân thế nhưng là tứ đại gia tộc chi nhất Từ gia, Từ gia có quân đội bối cảnh, Từ gia lão gia tử kia chính là ở trên chiến trường lập hạ hiển hách chiến công nhân vật, chính là ủy viên trưởng thấy cũng đến cấp vài phần mặt mũi nhân vật. Tưởng Húc chỗ nào dám cưỡng cầu, chỉ có thể mỗi ngày tới cửa nói tốt, hy vọng đối phương có thể đem cửa hàng bán. Tưởng Húc tới cửa về sau cùng Từ Thiệu Ngạn trần thuật lợi hại quan hệ, đại khái chính là nói này cửa hàng đã chết rất nhiều người, còn đều là đồ tử, hoán khí trọng, về sau nói không chừng sẽ nháo quỷ, loại này cửa hàng còn không bằng bán tính. Nhưng là Từ Thiệu Ngạn là ai a? Kia chính là Mao Sơn đạo thuật truyền nhân, nhất không sợ chính là nháo quỷ. Có không có mắt quỷ dám ở hắn địa bàn thượng nháo, hắn một giây là có thể làm đối phương hồn phi phách tán. Tưởng Húc một phen lời nói không khởi bất luận cái gì tác dụng, bất lực trở về, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất, nghĩ đáp ứng rồi Lục Thanh Hà chuyện này không hoàn thành, sợ bị Lục Thanh Hà chán ghét. Đơn giản cả ngày canh giữ ở cửa hàng cửa, chờ xem này cửa hàng sinh ý thế nào. Từ Thiệu Ngạn hiểu được trảo quỷ, nhưng không hiểu đến phong thủy a hắn đem cửa hàng oán khí, lệ quỷ đều thu thập. Nhưng phụ cận người đều đã biết này cửa hàng đã chết người, náo loạn quỷ chuyện này, không ai chịu lại đến nơi này mua quần áo, này niên đại, người đều tin cái này. Tổng cảm thấy đã chết như vậy nhiều người, này cửa hàng quần áo xuyên cũng là đen đủi. Nay cửa hàng là không thành vấn đề, khả nhân khí lại tan, mỗi ngày bồi tiền, căn bản không có gì người tới cửa mua quần áo. Tưởng Húc thấy tình huống này về sau vui vẻ, lập tức tổ chức ngôn ngữ lại đi Từ gia. Cùng Từ Thiệu Ngạn nói như vậy cái bồi tiền cửa hàng còn không bằng bán tính. Từ gia cửa hàng có rất nhiều, cũng không để bụng như vậy một gian nửa gian, đã có người như vậy chấp nhất tưởng mua, bán là được. Vốn dĩ này bán cửa hàng chuyện này không tới phiên Từ Thiệu Ngạn cái này đại thiếu gia tự thân xuất mã, nhưng là Từ Thiệu Ngạn rất tò mò đối phương mua như vậy cá biệt người đều kiêng kỵ địa phương làm gì, liền tự mình đến xem. Tới mới biết được muốn mua cửa hàng người thế nhưng vẫn là chính mình lão người quen, Nhược Thủy. Nhược Thủy cười, nguyên lai này cửa hàng thế nhưng là Từ thiếu gia, thật là xảo. Từ Thiệu Ngạn đối Nhược Thủy ấn tượng thực hảo, nói, ta vẫn luôn tưởng lại đến bái phòng Chu tiểu thư, chỉ là gần nhất vội, không rảnh rỗi, khả xảo. Thế nhưng đụng phải, có thể thấy được là có duyên phận. Tưởng Húc không nghĩ tới Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy thế nhưng là nhận thức, bất quá ngẫm lại, Lục gia cùng Từ gia cùng liệt tứ đại gia tộc, lại đều là gia tộc trưởng môn nhân, nói không chừng Lục Thanh Hà mang theo Nhược Thủy gặp qua Từ Thiệu Ngạn đâu. Từ Thiệu Ngạn sẽ đổi hồn bí thuật một chuyện nhi Nhược Thủy vẫn luôn để ở trong lòng, cũng làm Lục Thanh Hà giúp đỡ đi tra xét, chỉ là vẫn luôn còn không có điều tra ra tin tức. Hiện tại Từ Thiệu Ngạn nguyện ý cùng Nhược Thủy thân cận, Nhược Thủy là cầu mà không được. Vừa lúc mượn cơ hội này nhìn xem Từ Thiệu Ngạn cùng hại chính mình người rốt cuộc có hay không quan hệ. Nhược Thủy tiếp đón Trần mẹ đi sửa trị một bàn thực rượu, cười đối Từ Thiệu Ngạn nói, Từ thiếu gia là ta ân nhân cứu mạng, lần này khó được Từ thiếu gia tới, giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm đi, cũng làm cho ta biểu đạt một chút cảm kích chi tình. Nhược Thủy làm người luôn luôn thanh lãnh, đồng nhiên đối người như vậy nhiệt tình, làm quen thuộc nàng Trần mẹ cùng Tưởng Húc giật nảy mình. Chương 73 Văn Thanh Thanh tìm tra. Nhược Thủy giữa chưa để lại Từ Thiệu Ngạn cùng Tưởng Húc cùng nhau dùng cơm, ngày thường nơi này đều là Trịnh Lao Thái Thái ăn cơm địa phương, hôm nay Nhược Thủy ở chỗ này chiêu đãi khách nhân, Trịnh Lao Thái Thái liền thay đổi địa phương, làm Chu gia người đều đi nàng trong viện ăn cơm. Trịnh Phượng Tiên nữ nhi Văn Thanh Thanh hôm nay vừa lúc tới Chu gia làm khách, vốn dĩ nàng cho rằng ấn nàng Văn gia tiểu thư thân phận địa vị, có thể tới Chu gia loại này gia đình bình dân đã là cho Chu gia mặt mũi, tới Chu gia nên dùng tối cao quy cách tới chiêu đãi nàng. Ai biết nàng tới lúc sau thế nhưng nghe cô nãi nãi Trịnh Lao Thái Thái nói chính mình biểu tỷ muốn ở phòng khách đãi khách, các nàng liền ở cô trong viện tạm chấp nhận ăn một đốn. Này nhưng đem Văn Thanh Thanh tức điên, nàng cái kia biểu tỷ bất quá là cái thôn cô, xem như cái thứ gì, dựa vào cái gì cùng chính mình cái này Văn gia tiểu thư đánh đồng, liền tính chính mình là Văn gia con vợ lẽ tiểu thư, cũng so Nhược Thủy thôn này cô cao quý nhiều. Văn Thanh Thanh lạnh mặt đối Trịnh Lao Thái Thái nói, cô nãi nãi, nếu biểu tỷ ở chiêu đãi khách nhân, ta đây cũng nên đi theo biểu tỷ khách nhân thấy cái lễ, bằng không nhiều thất lễ a. Trịnh Lao Thái Thái bắt lấy Văn Thanh Thanh tay nói, bé ngoan, nhưng đừng đi gặp ngươi kia biểu tỷ, nàng chính là cái đen đuổi người, đừng lại khắc ngươi. Văn Thanh Thanh nhưng không tin cái gì đen đuổi người nói, cho rằng Lao Thái Thái là không nghĩ làm chính mình đi phòng khách lớn gây trở ngại nhược thủy, càng cảm thấy đến bị chậm trễ, cười lạnh nói, cô mãi mãi nói nơi nào lời nói, đều là người một nhà, ai còn để ý cái này. Nói đứng dậy đặng đặng bước bước chân hướng tới phòng tiếp khách đi đến, thẳng đem Trịnh Lao Thái Thái cấp tiếp đón tứ muội theo sau nhìn xem. Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạ, Tưởng Húc ba người vừa mới ngồi xuống Văn Thanh Thanh liền đi đến, nàng xa xa nhìn thấy trên bàn liền ngồi một nữ tử, ăn mặc một thân màu trắng đường trang, mặc phát thẳng tắp rũ xuống, trên tay đeo một cái xanh biếc vòng tay. Tuy nói trên người không có quá nhiều trang trí, lại càng cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Văn Thanh Thanh không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng lớn lên như vậy xuất chúng, sắc mặt càng thêm không tốt, tiến vào sau cường cười nói, vị này chính là nhị nha biểu tỷ đi, nghe cô mãi mãi nói biểu tỷ ở chỗ này đãi khách. Ta liền tới đây thấy cái lễ, thuận tiện nhìn xem biểu tỷ, rốt cuộc ta hôm nay ngày đầu tiên tới cửa, còn trước nay chưa thấy qua biểu tỷ đâu. Biểu tỷ hảo, ta kêu Văn Thanh Thanh, ta ba là Văn Gia Nhị Gia. Văn Thanh Thanh lời này nói thật dễ nghe, trên thực tế là ở chỉ trích Nhược Thủy, chính mình cái này biểu muội lần đầu tiên tới Chu Gia, Nhược Thủy liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ lo ở chỗ này chiêu đãi người ngoài, cũng quá không đem này biểu muội để vào mắt. Còn nữa là nói cho Nhược Thủy nàng cha chính là Văn Gia Nhị Gia, ngươi nhưng đừng xem thường nàng. Đang ngồi đều là nhân tinh, cái nào nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Nhược Thủy đối họ Trịnh đều không có hảo cảm, này Văn Thanh Thanh là Trịnh Phượng tiên nữ nhi, Nhược Thủy cũng liên quan không thích. Văn Thanh Thanh tới cửa, Nhược Thủy trốn còn không kịp, như thế nào sẽ chủ động đi gặp. Lúc này thấy Văn Thanh Thanh nháo tới cửa tới, tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng nghĩ đến chính mình cũng xác thật có làm không đúng địa phương, liền nhẫn mại tính tình nói. Ta hôm nay có khách nhân, đã quên đi gặp ngươi, là ta sơ sót. Văn Thanh Thanh thấy Nhược Thủy nhận sai, trên mặt biểu tình hòa hoãn không ít, nhân thể ngồi xuống, cười nói, biểu tỷ có khách nhân ở tự nhiên là hẳn là trước tiếp đón khách nhân, chúng ta người trong nhà, khi nào đều có thể thấy. U, tỷ tỷ trên tay mang đây là cái gì vòng tay a? Muội muội nhìn như là phỉ thúy a, ai? Không đúng đi, như thế nào như vậy lục? Chẳng lẽ là giả? Cô mãi mãi cùng tỷ tỷ mới từ trong thôn truyền đến. Nào có như vậy nhiều tiền mua như vậy quý đồ vật. Nghĩ đến là mua cái giả giả vờ giả vịt đi. Tỷ tỷ ngươi xem, như thế nào có thể mang giả đâu. Thích vòng ngọc tử cùng muội muội nói một tiếng. Muội muội từ trong nhà lấy một cái đưa ngươi là được. Mang cái giả ra cửa làm người đã nhìn ra nhiều mất mặt ta. Văn Thanh Thanh lời này xuất khẩu bồi Văn Thanh Thanh lại đây thứ năm muội lập tức lạnh mặt. Tuy rằng nàng không biết mua cái vòng tay đến bao nhiêu tiền. Nhưng là nàng biết Nhược Thủy cho người ta tính một lần mệnh tránh không ít tiền. Còn không đến mức mua cái giả. Lập tức không vui nói, Thanh Thanh tỷ, ta nhị tỷ cho người ta đoán mệnh có thể tránh không ít tiền đâu, chính mình là có thể mua khởi thật sự, làm gì bán cái giả vòng tay mang, ngươi đừng đem người xem thường. Thứ năm muội xưa nay là cái tâm cao khí ngạo, khinh thường với khuất cư nhân hạ, cũng là Nhược Thủy thiệt tình đối nàng hảo, nàng lại biết Nhược Thủy là có đại bản lĩnh, lúc này mới nguyện ý thiệt tình đối Nhược Thủy. Nhưng Văn Thanh Thanh là cái thứ gì, nàng nương bất quá là gia đình giàu có tiểu thiếp, nàng cũng chỉ là cái con vợ lẽ nữ nhi. Nghe nói gia đình giàu có căn bản là không thèm để ý loại này con vợ lẽ nữ nhi, có cái gì nhưng túm, nói không chừng tương lai gả còn không bằng chính mình đâu, dựa vào cái gì khinh thường các nàng Chu gia người. Văn Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xem thứ năm muội ánh mắt nhi tràn ngập trào phúng, cho người ta đoán mệnh. Nhị nha biểu tỷ mới bao lớn a, liền sẽ cho người ta đoán mệnh. Muốn ta xem là tìm người lừa tiền còn kém không nhiều lắm đi. Biểu tỷ, ngươi hiện giờ chính là chúng ta Văn gia thân thích, đừng lại đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Thiếu tiền liền đi tìm ta cùng ta mẹ, chúng ta là người một nhà, ta cùng ta mẹ sẽ không đoạn nhà mình thân thích ăn uống. Tứ muội a, không phải tỷ nói ngươi, nếu tới trong thành sinh hoạt, phải có người thành phố kiến thức. Ngươi biết một cái phỉ thúy vòng tay đến bao nhiêu tiền sao? Giống ngươi nhị tỷ trên tay mang như vậy lục vòng tay, kia chính là giá trên trời a, đó là đoán mệnh có thể tránh trở về sao? Thứ năm muội xác thật không biết một cái như vậy vòng tay có thể giá trị bao nhiêu tiền, bị Văn Thanh Thanh nói đến uy hiếp thượng. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mặt đỏ lên, ngươi. Tường Húc nghe Văn Thanh Thanh một ngụm một cái giả vòng tay nói, trong lòng đối cái này cô nương khinh thường lên, vui đùa cái gì vậy, vị này Chu tiểu thư chính là lục gia trưởng môn nhân vị hôn thê, một cái đế vương lục vòng tay tính cái gì, liền tính là toàn thân trên dưới đều mang mãn đế vương lục phỉ thúy, lục gia cũng là lấy ra tới, còn đến nỗi mang cái giả. Nói nữa, Tường Húc cũng là nhìn quen thứ tốt, vừa thấy Nhược Thủy trên tay vòng tay liền biết là thật sự. Này Văn Thanh Thanh thế nhưng nói này vòng tay là giả, hiển nhiên là chưa thấy qua thứ tốt người, liền phỉ thúy thật giả đều phân biệt không được, thật là đồ nhà quê. Từ Thiệu Ngạn trên mặt biểu tình càng là lãnh có thể rơi xuống băng trà, Từ Thiệu Ngạn khi còn nhỏ nhìn quen nhân tình ấm lạnh, nhất không thích chính là đôi mắt danh lợi. Liên tính hiện tại thành Từ gia đương gia người cũng không thích những cái đó đôi mắt danh lợi, giao bằng hưu chỉ dựa theo chính mình yêu thích tới giao, tuyệt không xem đối phương thân phận địa vị. Văn Thanh Thanh nếu không phải Nhược Thủy thân thích hắn đều chuẩn bị trực tiếp đem Văn Thanh Thanh oanh đi ra ngoài. Từ Nhược Thủy được thứ tần đao về sau trên người sát khí liền cái cũng không lấn át được, toàn dựa Nhược Thủy dùng linh lực đè nặng. Nhược Thủy vẫn luôn cân nhắc tìm một kiện linh khí đè nặng thứ tần đao sát khí, liền không cần lãng phí chính mình linh lực. Mà Nhược Thủy sư phụ đã từng liền có như vậy một kiện linh khí, chính là Nhược Thủy hiện tại trên tay mang vòng tay. Nay vòng tay vốn là ở từ trước Nhược Thủy trong nhà phóng, là Lục Thanh Hà nghĩ cách mới đem này di vật làm ra tới. Làm ra tới lúc sau Nhược Thủy này vẫn là lần đầu mang, không nghĩ đã bị Văn Thanh Thanh thấy được. Nay vòng tay tuy nói không phải Nhược Thủy mua tới, nhưng Nhược Thủy mua như vậy cái vòng tay tiền vẫn phải có. Nhược Thủy mắt lạnh nhìn Văn Thanh Thanh đắc ý trương dương mặt, nhàn nhạt nói, không nhọc biểu muội lo lắng. Ta Chu gia tuy nói không tính là giàu có và đông đúc, nhưng là mua cái đế vương lục vòng tay tiền vẫn phải có, nhưng thật ra biểu muội, tốt xấu cũng là gia đình giàu có tiểu thư, thế nhưng liền ngọc thật giả đều phân biệt không được, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Thứ năm muội vốn chính là thông minh trong sáng người, nghe xong Nhược Thủy lời này lập tức trước mắt sáng ngời, biết Nhược Thủy mang chính là thật hóa, phụ hòa nói, ta tuổi con nhỏ, trong nhà mua cái gì đồ vật đều là mẹ cùng nhị tỷ các nàng ra tiền, ta tự nhiên không biết mua cái vòng tay đến bao nhiêu tiền. Nhưng là ta biết nhị tỷ mang vòng tay là thật sự, Thanh Thanh tỷ ở Văn gia thấy nhiều thứ tốt, như thế nào liền thật giả đều phân biệt không được. Cái này đến phiên Văn Thanh Thanh mặt đỏ lên nói không ra lời, Nhược Thủy cùng thứ năm muội nói vừa lúc đánh tới Văn Thanh Thanh uy hiếp thượng. Trịnh Phượng Tiên chỉ là cái tiểu thiếp, hơn nữa chỉ sinh một cái nữ nhi, không sinh hạ nhi tử, không chịu Văn gia nhị gia sủng. Văn Thanh Thanh một nữ hài tử, vẫn là tiểu thiếp sinh thứ nữ, càng là không được sủng ái. Ngày thường chỗ nào gặp qua cái gì thứ tốt, có thể ăn được mặc tốt liền không tồi, trang sức châu báu gì đó càng là thiếu chi lại thiếu, trong nhà hảo trang sức đại bộ phận đều là Trịnh Phượng Tiên tuổi trẻ thời điểm Văn Nhị gia thưởng xuống dưới năm xưa cũ hóa. Mấy năm nay, Văn Thanh Thanh hai mẹ con muốn gặp Văn Nhị gia một mặt cũng chưa dễ dàng như vậy, đừng nói gì đến chuyển biến tốt đồ vật. Văn Thanh Thanh cuối cùng thẹn quá thành giận, dứt khoát quát, ta cũng không tin, ngươi vòng tay sẽ là thật sự. Ngươi liền tính cái mệnh, có thể tránh mấy cái tiền, là có thể mua khởi như vậy quý vòng tay. Liền tính ngươi vòng tay là thật sự cũng là cho cái gì không đứng đắn nam nhân đương ngoại thất đi. Nghĩ nghĩ, Văn Thanh Thanh lại cười lạnh lên, ta nghe ta mẹ nói nàng hảo tâm cho ngươi giới thiệu chúng ta Văn gia đại thiếu gia, ngươi không cần, phi ở bên ngoài thông đồng cái gì dã nam nhân, đem cô nại nại khí không nhẹ. Này vòng tay là kia dã nam nhân đưa. Ra tay hảo phóng như vậy, hơn phân nửa là nhà ai lão nhân đi, tuổi trẻ thiếu gia không thiếu nữ nhân, cũng sẽ không hoa nhiều như vậy tiền cấp một cái thôn cô. Khó trách đem cô mãi mãi khí đều không muốn gặp ngươi. Văn Thanh Thanh lời này xuất khẩu ở đây mọi người mặt đều tái rồi, lời này nói cũng quá khó nghe, thứ năm muội giận dữ, Văn Thanh Thanh. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi mới cho lão nhân đương ngoại thất đâu? Văn Thanh Thanh liếc một bên mặt vô biểu tình Nhược Thủy liếc mắt một cái, trao phúng nói, chê ta nói chuyện không biết xấu hổ. Kia nàng đừng làm không biết xấu hổ chuyện này à, ngươi lại nói, nàng nếu là không làm không biết xấu hổ chuyện này. Như thế nào liền mua khởi như vậy quý vòng tay. Thứ năm muội cũng không biết Nhược Thủy cho người ta đoán mệnh rốt cuộc có thể tránh bao nhiêu tiền, càng không biết mua một cái như vậy vòng tay đến bao nhiêu tiền, khí sắc mặt xanh mét lại không biết nên như thế nào phản bác, khí cả người phát run, trừng mắt Văn Thanh Thanh, biểu đạt chính mình tức giận. Nhược Thủy cái này đương sự lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, buông xuống con ngươi không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, trong không khí tĩnh phảng phất đông lại giống nhau. Đang ở lúc này, một cái trầm thấp nam âm đánh vỡ này một thất tiến tĩnh. Chương 74 Từ Thiệu Ngạn hoài nghi. Này vòng tay là ta đưa. Một tiếng trầm thấp nam âm đánh vỡ này một thất tiến tĩnh. Mọi người nhìn về phía ngoài cửa, một cái ăn mặc màu xanh đen tây trang đắp màu trắng áo sơ mi nam tử chậm rãi đi đến. Văn Thanh Thanh thấy nam tử thanh tuyển tuấn lãng, như đao khắc ngạnh lãng ngũ quan tản ra lạnh băng hơi thở, không khỏi có chút mê muội. Từ Thiệu Ngạn cùng Tưởng Húc nhìn thấy người tới đều đứng lên, Tưởng Húc càng là bước nhanh đón đi lên. Bồi cười nói, Lục thiếu gia, ngài đã tới. Người tới đúng là Lục Thanh Hà, hắn đối với Tưởng Húc gật gật đầu, lại liếc một bên Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, làm bộ lơ đang nói, Từ thiếu gia như thế nào có rảnh tới nơi này. Từ Thiệu Ngạn ngày thường cùng Lục Thanh Hà nhiều có tiếp xúc, Từ gia có quân đội bối cảnh chống lưng, không cần lấy lòng Lục gia, nhưng cùng Lục gia hợp tác cũng không ít. Hắn nghe ra Lục Thanh Hà nói tựa hồ đối chính mình có chút bất mãn, tuy không rõ này ý, lại vẫn là lại cười nói, Chu tiểu thư muốn mua nhà ta cửa hàng, ta lại đây cùng Chu tiểu thư nói chuyện tương quan công việc. Lục Thanh Hà nghe vậy nhướng mày, nhìn chằm chằm Từ Thiệu Ngạn nói, "Nga, Từ gia gia đại nghiệp đại, bán cửa hàng như vậy việc nhỏ nhi khi nào cũng đến phiên Từ thiếu gia tự thân xuất mã." Từ Thiệu Ngạn tiếp thu đến Lục Thanh Hà bất thiện ánh mắt, cũng chỉ tùy ý nói, "Ta nghe tưởng đội trưởng nói đến người không thèm để ý kia cửa hàng đen đủi, không có sinh ý có thể chính mình bố cái phong thủy trận pháp, giải quyết cửa hàng không sinh ý vấn đề. Ta cũng là nhất thời tò mò, muốn nhìn một chút là cái dạng gì đại sư, thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Không nghĩ thế nhưng vẫn là người quen." Lục Thanh Hà biết Từ Thiệu Ngạn từ nhỏ đi học tập Mao Sơn đạo thuật, tuy nói không hiểu đến xem tướng cùng phong thủy, nhưng là chảo quỷ phục yêu bản lĩnh vẫn là rất lợi hại, đối phong thủy đại sư cảm thấy hứng thú cũng có thể lý giải. Thấy Lục Thanh Hà không nói, Từ Thiệu Ngạn hướng tới Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy Cắt nhìn thoáng qua, ngay sau đó cười nói, "Không nghĩ Lục thiếu gia cùng Chu tiểu thư thế nhưng là một đôi, liền đính ước tín vật đều tặng." Nói chiều Nhược Thủy trên tay nhìn lại, nhìn đến vòng tay trong nháy mắt Từ Thiệu Ngạn thân mình nao nao, tươi cười liền như vậy cương ở trên mặt. Từ Thiệu Ngạn đối với huyền môn thuật pháp vẫn luôn ngưỡng mộ, đã từng tưởng bái trong vòng nổi danh phong thủy đại sư Chu Nhược Thủy vi sư, chỉ là nhờ người hỏi vài lần, vị này Chu đại sư đều không muốn thu đồ đệ, Từ Thiệu Ngạn đành phải từ bỏ. Chu Nhược Thủy sau khi chết, Từ Thiệu Ngạn đã từng đi tham gia quá Chu Nhược Thủy lễ tang, ở lễ tang thượng Từ Thiệu Ngạn thấy nàng trên tay mang vòng tay là một kiện linh khí, liền nhìn nhiều vài lần, đối này ấn tượng tương đối khắc sâu. Mà Nhược Thủy hiện tại mang vòng tay thế nhưng cùng hắn ở Chu Nhược Thủy lễ tang thượng nhìn thấy cái kia vòng tay giống nhau như lúc, thả đều là linh khí. Từ Thiệu Ngạn chịu đựng nội tâm thật lớn khiếp sợ hồi ức cùng Nhược Thủy mới gặp khi chẳng huống, Nhược Thủy tựa hồ giới thiệu quá tên của mình, nàng nói chính mình họ Chu, tên Chu Nhược Thủy. Từ Thiệu Ngạn nội tâm kịch liệt quay cuồng khiếp sợ, Nhược Thủy lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Từ tiên sinh hiểu lầm, không phải cái gì đính ước tín vật, chỉ là thác Lục tiên sinh cấp tìm thấy đồ vật thôi." Lục Thanh Hà nghe xong lời này trong lòng tức giận quay cuồng, Nhược Thủy một lần lại một lần tưởng cùng chính mình phủi sạch quan hệ, chính mình liền như vậy không chiêu nàng thích. Lục Thanh Hà ngạnh sinh sinh áp xuống trong lòng tức giận, cưỡng bách chính mình bài trừ một nụ cười, đi đến Nhược Thủy bên người, kéo Nhược Thủy tay, "Ngươi thích cái dạng gì đính ước tín vật, ta mua tới đưa ngươi." Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, không phải nói tốt chỉ là làm bộ dáng sao? Như thế nào còn mua cái gì đính ước tín vật? Nhược Thủy đối với chuyện tình cảm luôn luôn tương đối trì độn, chỉ lắc đầu nói, "Ta không cần cái gì đính ước tín vật." Từ Thiệu Ngạn áp xuống nội tâm khiếp sợ sau lại lần nữa quan sát Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy hai người, hắn nhớ rõ Nhược Thủy hẳn là có 40 tuổi, cùng Lục Thanh Hà tuổi kém cực đại, theo lý mà nói, hai người không nên có cái gì tư tình, chẳng lẽ nói Lục Thanh Hà không biết Nhược Thủy thân phận, coi trọng chính là hiện tại tuổi trẻ xinh đẹp Chu Nhược Thủy. Từ Thiệu Ngạn có tâm thử, muốn biết trước mặt cái này xuất trần nếu tiên thiếu nữ rốt cuộc có phải hay không chính mình vẫn luôn ngưỡng mộ huyền học đại sư, liền mở miệng cười nói, "Xem ra Lục thiếu gia đây là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a." Lục Thanh Hà nghe vậy mặt trầm xuống, lãnh lệ ánh mắt quét về phía Từ Thiệu Ngạn. Từ gia cùng cái khác tam đại gia tộc bất đồng, bọn họ đều là thương nhân xuất thân, Lục gia sở dĩ có thể ngồi ổn tứ đại gia tộc đứng đầu, vẫn là lại gần cùng ủy viên lớn lên kia tầng quan hệ. Nhưng là Từ gia lại là quân phiệt xuất thân, từ lao gia tử một thương một pháo đánh ra tới địa vị, sau lại theo ủy viên trưởng lúc sau mới chậm rãi bắt đầu làm sinh ý, bởi vì có quân đội bối cảnh, cho nên sinh ý làm phi thường dễ dàng, thực mau liền làm được vị trí hiện tại. Những người khác gia khả năng sẽ kiêng kỵ Lục gia, lấy lòng Lục Thanh Hà, hắn Từ Thiệu Ngạn lại không cần thiết lấy lòng Lục Thanh Hà. Hắn ông ngoại là tay cầm quân quyền đại tướng, liền tính là ủy viên trưởng cũng sẽ cho bọn hắn ra vài phần mặt mũi. Từ Thiệu Ngạn chút nào không đem Lục Thanh Hà muốn ăn thịt người ánh mắt để ở trong lòng, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng Nhược Thủy, nghĩ nghĩ, cười nói, "Chu tiểu thư biết ta là học Mao Sơn đạo thuật xuất thân, luôn luôn ngưỡng mộ huyền môn tuyệt học, đối với xem tướng, xem phong thủy linh tinh thực cảm thấy hứng thú, không biết Chu tiểu thư có không chỉ điểm một vài." Nhược Thủy đang lo không cơ hội tiếp cận Từ Thiệu Ngạn, điều tra hắn chi tiết đâu, Từ Thiệu Ngạn chính mình đưa tới cửa tới, nàng chỗ nào có không vui, lập tức cũng cười nói, "Từ tiên sinh khách khí." "Từ tiên sinh không chê tại hạ niên thiếu kiến thức nông cạn, ta liền đem sở học lấy ra tới cùng Từ tiên sinh tham thảo một vài." Nhược Thủy cười điềm mỹ, Lục Thanh Hà ở một bên mặt đều thanh. Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn hai người chi gian không khí cực kỳ hài hòa, làm Lục Thanh Hà nhịn không được ghen ghét, Lục Thanh Hà áp xuống trong lòng tức giận, chính mình tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, ánh mắt giống như vô tình quét trên bàn hai người, trong lòng cân nhắc đối sách. Từ Thiệu Ngạn nghe Nhược Thủy ứng hạ, cười nói, "Chu tiểu thư tuổi tuy nhỏ, bản lĩnh lại không nhỏ." Dừng một chút lại nói, "Ta nhớ rõ ngày ấy, Chu tiểu thư cấp Từ Thịnh xem tướng, nói Từ Văn chú định cả đời này vô tử, nhưng là mấy ngày trước đây ta lại thu được Từ Văn đưa tới thiệp mời, nói là vì này tử làm trăng tròn rượu từ Thiệu Ngạn nói tới đây liền không hề đi xuống nói, rốt cuộc nếu là lại mở miệng hỏi người ngươi có phải hay không cho người ta xem tướng nhìn lầm rồi, liền có điểm không lễ phép. Nhược Thủy lúc này mới nhớ tới chính mình cũng thu được quá Tử Văn mời, chỉ là mấy ngày nay tương đối vội, thế nhưng đã quên đi tham gia Tử Văn nhi tử tiệc đầy tháng. Nhược Thủy thở dài nói, Tử Văn cũng tới mời quá ta, lúc ấy ta xem hắn tướng mạo cùng thượng một lần có biến hóa, không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, vốn dĩ muốn đi tiệc đầy tháng thượng nhìn xem, kết quả gần nhất chuyện này vội, bỏ lỡ. Từ Thiệu Ngạn đối Tử gia người đều thập phần chán ghét, đặc biệt là Tử Văn mẫu thân, cho nên liên quan đối Tử Văn cũng không có hảo cảm. Hơn nữa khoảng thời gian trước nghe nói Tử Văn thảo gian nhân mạng, đánh chết chính mình thân sinh cốt đủ, càng là đối Tử Thịnh chán ghét tới rồi cực điểm. Đối với Tử Văn cái gì tiệc đầy tháng là một chút hứng thú cũng không có. Hiện tại nghe xong Nhược Thủy nói lại nổi lên hứng thú, nếu là cái này thiếu nữ thật là chính mình biết đến vị kêu huyền học đại sư Chu Nhược Thủy, như vậy nàng phán đoán suy luận là tuyệt đối không có sai, nhưng Tử Văn vì cái gì có thể thay đổi chính mình tướng mạo, sinh hạ nhi từ đâu. Cái này làm cho Từ Thiệu Ngạn tò mò không thôi. Từ Thiệu Ngạn nhìn trầm tư Nhược Thủy bỗng nhiên nói, Chu tiểu thư nếu là có hứng thú, chúng ta không ngại đi Tử gia nhìn xem. Ngươi biết đến, ta cùng Từ gia có điểm sâu xa, có ta mang theo, đi vào không thành vấn đề. Chương 75 giáo huấn Văn Thanh Thanh. Văn Thanh Thanh thấy phòng trong mọi người đều đối chính mình nhìn như không thấy trong lòng tức giận, thấy Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn đều lớn lên thập phần tuấn lãng, lại đều đối Nhược Thủy thực thân thiết bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, đánh ghê Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy đối thoại, ngươi chỗ nào tới tiểu Bạch Kiểm a, giúp nàng nói chuyện, hay là nàng bao dưỡng dã nam nhân đi? Ngươi có thể có cái gì tiền cho nàng mua như vậy quý vòng tay? Nhân ra chính là đối với ngươi không có gì sắc mặt tốt ta, đều ở thông đồng trên bàn cái kia cùng nàng nói chuyện nam nhân đâu. Ngươi muốn thật mua như vậy quý đồ vật cho nàng, nàng có thể như vậy đối với ngươi. Văn Thanh Thanh nói lời này thời điểm Trịnh Phượng Tiên vừa lúc cùng Văn Gia Nhị Gia cùng nhau tiến vào, nghe được lời này hoảng sợ, Trịnh Phượng Tiên vội qua đi quát lớn nói, Thanh Thanh, ngươi nói bậy gì đó đâu? Mau cùng ngươi biểu tỷ xin lỗi. Văn Hy vốn là nghe Trịnh Phượng Tiên nói nhà mình có cái chất nữ phải gả cho Lục gia thiếu gia, hơn nữa vẫn là làm chính thê, cho nên đi theo Trịnh Phượng Tiên lại đây hỏi thăm, xem có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, hắn nhưng thật ra có thể thông qua cái này quan hệ liên hệ thượng Lục gia, cấp Văn gia đưa tới một ít chỗ tốt, nói không chừng còn có thể nương này cơ hội làm lao gia tử đối chính mình đổi mới, đem Văn gia sản nghiệp đa phần một ít cho chính mình đâu. Ai biết mới vừa tiến Chu gia môn liền nghe được chính mình cái kia tiện nghi nữ nhi ở nhà ăn nói ẩu nói tả, nói Nhược Thủy thông đồng dã nam nhân gì đó. Dẫn từ giữa tới, này nữ nhi chính là cái gây họa tinh, chính mình còn tưởng dựa vào Nhược Thủy đáp thượng Lục gia này tuyến, nàng đảo trước đem người đắc tội. Lập tức nổi giận đùng đùng đi vào đại sảnh chiếu Văn Thanh Thanh trên mặt liền phiến một cái tát, ngươi cái bồi tiền hóa. Nói bậy gì đó đâu. Văn Thanh Thanh thấy mẫu thân tới, tuy nói là làm chính mình xin lỗi, nhưng là nàng lại không để trong lòng. Mẫu thân luôn luôn yêu thương chính mình, liền tính chính mình làm quá mức, mẫu thân cũng sẽ hướng về chính mình. Chẳng những không có xin lỗi, ngược lại càng thêm khí thô lên, cảm thấy mẫu thân tới có người cho chính mình chống lưng. Chỉ là còn không có mở miệng đã bị phụ thân một cái tát đánh ốc. Nàng đã có bao nhiêu lâu chưa thấy được ba ba, như thế nào lại ở chỗ này nhìn thấy ba ba đâu. Văn Thanh Thanh luôn luôn sợ hãi cái này phụ thân, bị đánh cũng không dám nói chuyện, ngốc đứng tại chỗ, trong mắt hàm chứa lệ quang. Văn Hy đánh xong nữ nhi mới nhìn chăm chú nhìn về phía đại sảnh mọi người, chỉ là đang xem rõ ràng trên bàn ngồi vài người sau hai chân mềm nhũn, mệt Trịnh Phượng Tiên liền ở bên cạnh, đỡ chính mình mới không té ngã. Hắn nhớ rõ vào cửa thời điểm Văn Thanh Thanh đang ở mắng dã nam nhân, tiểu Bạch Kiểm gì đó chính là đang ngồi hai vị tới. Văn Hy lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, cường cười nói, Lục thiếu gia, Từ thiếu gia, ngài nhị vị như thế nào ở chỗ này? Thanh Thanh có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm vài vị, ngài nhị vị đừng cùng nàng chấp nhặt. Ta nhất định hảo hảo thu thập nàng. Nói vô tay lại cho Văn Thanh Thanh mấy cái tát, thẳng đem Văn Thanh Thanh đánh lại khóc lại kêu. Văn Thanh Thanh bị phụ thân lại đánh mấy cái tát, trên mặt nóng rất đau, lợi cũng bị đánh ra huyết, hoán độc ánh mắt bắn về phía Nhược Thủy, nàng cảm thấy đều là bởi vì Nhược Thủy phụ thân mới có thể đánh chính mình, nữ nhân này lớn lên một bộ hồ ly tinh bộ dáng, nói không chừng chính mình phụ thân cũng coi trọng nàng mới có thể như vậy đánh chính mình, trong lúc nhất thời càng là đối Nhược Thủy hận nghiến răng nghiến lợi. Này nếu là ngày thường Trịnh Phượng Tiên khẳng định sẽ ngăn đón Văn Hy, cấp nữ nhi cầu tình. Nhưng là nàng vừa rồi nghe được Văn Hy đối với trên bàn ngồi người kêu Lục thiếu gia, Từ thiếu gia, biết này nhị vị khẳng định có một cái là Lục gia thiếu gia. Văn gia địa vị không cao, Trịnh Phượng Tiên lại là tiểu thiếp, chưa thấy qua Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạ, chính là này cũng không ảnh hưởng nàng đoán ra hai người đại khái thân phận. Nàng biết nữ nhi đắc tội này nhị vị, Văn Hy không ra tay giáo huấn nữ nhi, kia ra tay liền sẽ là này nhị vị, đến lúc đó nữ nhi kết cục chỉ biết thảm hại hơn, cho nên cho dù đau lòng, cũng cắn răng không có ngăn trở. Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn đối Văn Hy gần là có chút ấn tượng, cũng không có tiếp xúc quá. Văn gia như vậy tiểu gia tộc căn bản không tư cách cùng bọn họ làm buôn bán. Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn tức giận Văn Thanh Thanh nói năng lô mãng, đối Văn Hy cũng không phản ứng. Chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn Văn Hy biểu diễn. Nhược Thủy hoàn toàn phiền này chỉnh ra nữ nhân, xuất khẩu nói, nếu cô cùng dượng tới, liền đem biểu muội mang đi đi, về sau không cần lại đến Chu gia. Trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, lại như cũ có thể làm người cảm giác ra đối Văn Thanh Thanh chán ghét. Văn Hy đến Chu gia tới là tưởng chấp đối, muốn chỗ tốt, cũng không phải là tới cấp Văn Thanh Thanh gánh tội thay. Lúc này thấy Nhược Thủy muốn đuổi đi chính mình toàn gia, trong lòng có điểm nóng nảy, đối với Nhược Thủy nói, vị này chính là nhị chất nữ đi. Thật là xin lỗi, đều là chúng ta giáo nữ không tốt, làm nàng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nhưng đừng nóng giận, chúng ta tốt xấu là người một nhà, cũng không thể về sau không lui tới. Dứt lời lại chiếu Văn Thanh Thanh trên người đạp một chân, đồng thời mắng, ngươi này tìm đường chết đồ vật, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ngươi biểu tỷ xin lỗi. Văn Thanh Thanh bị phụ thân vừa đánh vừa mắng, không thể nhẫn mại được nữa, hoa một tiếng khóc ra tới, ba, ta vì cái gì phải cho nàng xin lỗi, ta chỗ nào nói sai rồi. Nàng chính là cái thôn cô, căn bản mua không nổi như vậy quý vòng tay. Còn có cái kia tiểu bạch kiểm, vừa thấy chính là ăn cơm mềm, thượng cột lấy lòng thứ ba nha thôn này cô, thứ ba nha còn không phản ứng hắn đâu, hắn sao có thể là đưa như vậy quý vòng tay người, ta chỗ nào nói sai rồi sao. Văn Hy nghe xong Văn Thanh Thanh nói sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong mắt bắn ra một mạt hàn quang, cười lạnh nói, tiểu bạch kiểm. Ngươi nhưng thật ra dám nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu, Lục gia hiện tại trưởng môn nhân, Lục Thanh Hà thiếu gia. Ta nghe ngươi nương nói Chu chất nữ đã cùng Lục thiếu gia đính hôn, lấy Lục gia tài lực, đừng nói một cái vòng tay, chính là mua một tòa khu mỏ đều là chín châu mất sợi lông. Ngươi đắc tội Lục gia thiếu gia, là muốn hại chết ta Văn gia sao? Văn Thanh Thanh nghe vậy kinh há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà, nàng không tin, thứ ba nha là cái gì thân phận, bất quá là trong thôn tới thôn cô, sao có thể đáp thượng Lục gia trưởng môn nhân. Lục gia chính là mong muốn không thể thành tồn tại a ngay cả nàng, Văn gia tiểu thư đều chưa từng có hy vọng xa vời quá có thể leo lên Lục gia nhân gia như vậy. Nàng một cái thôn cô có tài đức gì, có thể tìm được như vậy nhà chồng. Văn Hy đối Văn Thanh Thanh mất nhẫn mại, bắt lấy Văn Thanh Thanh ném đến trên mặt đất, cả giận nói. Còn không mau quỳ xuống cấp Chu chất nữ, còn có hai vị thiếu gia xin lỗi. Nói còn cảnh cáo quét Trịnh Phượng Tiên liếc mắt một cái. Trịnh Phượng Tiên nhận được Văn Hy cảnh cáo ánh mắt vội ngồi xổm xuống thân mình ở Văn Thanh Thanh bên thai khuyên nhủ, Thanh Thanh à, ngươi chạy nhanh xin lỗi đi. Kia hai vị thiếu gia không phải chúng ta có thể chọc đến khởi, ngươi còn như vậy cha ngươi trở về khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Văn Thanh Thanh nắm chặt nắm tay, chậm rãi đem hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Nhược Thủy. Khuất Đục nói, biểu tỷ, hai vị thiếu gia, là ta hiểu lầm các ngươi, còn thỉnh các ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng ta giống nhau so đo. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn trước mắt một màn, phất phất tay nói, các ngươi đi thôi, về sau không cần lại đến Chu gia, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Văn Hy không nghĩ tới Nhược Thủy lại là như vậy dầu muối không ăn, nghĩ nghĩ, Văn Thanh Thanh cũng xác thật đem Nhược Thủy đắc tội quá mức, lập tức lại nâng lên chân ở Văn Thanh Thanh sau lưng đạp một chân, cả giận nói, ngươi cái tìm đường chết hóa. Nói lời xin lỗi cũng nói không tốt, muốn chết sao? Văn Thanh Thanh không có phòng bị Văn Hy một chân đá mặt chiều mà, hung hăng khái một chút, ngạnh sinh sinh dập rớt một viên nha, đầy miệng đều là máu tươi. Nhược Thủy nhìn thấy một màn này không cấm nhăn nhăn mày, thanh âm hoàn toàn lạnh xuống dưới, Văn tiên sinh, ngươi muốn dạy nữ nhi phiền toái về nhà giáo. Ngươi nữ nhi xin lỗi chúng ta không cần, hiện tại thỉnh các ngươi lập tức rời đi nhà ta. Văn Hy nghe xong lời này liền có điểm xấu hổ, hắn vốn định dùng Văn Thanh Thanh cấp Nhược Thủy ra khí. Nhược Thủy liền tính đối bọn họ không hảo cảm, cũng ngượng ngùng lại đuổi bọn hắn ra cửa, ai biết Nhược Thủy nhìn đến Văn Thanh Thanh bị đánh thế nhưng chút nào không cao hứng, ngược lại là đối chính mình phu thê hai người thái độ càng ngày càng kém. Cái này làm cho Văn Hy hoàn toàn sờ không được đầu óc. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy đã phát hỏa cũng lanh hạ mặt đối Văn Hy nói, Văn tiên sinh, là muốn cho ta tìm người tới thỉnh ngươi đi sao? Lục Thanh Hà nhiều năm dưỡng thành thượng vị giả hơi thở một phát ra, chính là Văn Hy cũng nhịn không được dùng mình một cái, vội không ngừng nói. Chúng ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Văn Hy cùng Trịnh Phượng Tiên cùng nhau đem trên mặt đất Văn Thanh Thanh kéo tới, hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Văn Thanh Thanh đầy miệng đầy mặt đều là huyết, lại trừng mắt một đôi mắt, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Thứ năm muội thấy Văn Thanh Thanh bộ dáng, phi một tiếng, máng, ngươi trừng ai đâu? Làm ngươi mắt cho xem người thấp, nói chúng ta Chu gia là thôn cô, cũng không biết là ai không kiến thức. Thứ năm muội nói giống một cây đao, hung hăng đâm vào Văn Thanh Thanh tâm trong ổ. Văn Thanh Thanh xanh mét một khuôn mặt, không nói một lời rời đi, trong lòng lại thề nhất định phải báo hôm nay thủ. Văn Thanh Thanh đi rồi, thứ năm muội đi đến Nhược Thủy bên người, cười hì hì nói, nhị tỷ, ngươi cũng thật lợi hại. Từ trước cô trở về trong thôn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói chính mình gả cho một cái nhiều ghê gớm thiếu gia, túm đến không được. Còn có cái kia Văn Thanh Thanh, luôn là dùng lỗ mũi xem người, nói nhà chúng ta nữ nhi đều là thôn cô. Ha ha, hôm nay chính là ra khẩu ác khí, về sau chúng ta lại hồi trong thôn xem thân thích thời điểm cũng có thể dương mi thổ khí. Thứ năm muội lôi kéo Nhược Thủy cánh tay cười trong chốc lát, lại đem ánh mắt ở Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn trên người vòng một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lục Thanh Hà trên người, nhị tỷ, cái này là tỷ phu sao? Vừa rồi ta nghe Dượng nói tỷ phu vẫn là cái gì tứ đại gia tộc đứng đầu trưởng môn nhân. Đó là cái gì? Rất lợi hại sao? Ta xem Dượng thực sợ hãi tỷ phu bộ dáng. Nhược Thủy hàm hồ ừ một tiếng, thừa nhận thứ năm muội nói, thứ năm muội càng hưng phấn, quân lấy Nhược Thủy dịu rít hỏi lên. Nhị tỷ, ngươi lại như thế nào cùng tỷ phu nhận thức a? Tỷ phu là nhà có tiền thiếu gia, sẽ không ghét bỏ nhà chúng ta sao? Nhị tỷ ngươi hảo hạnh phúc a, tỷ phu lớn lên hảo tuấn. Lục Thanh Hà nghe thứ năm muội một ngụm một cái tỷ phu kêu hoan, khoe miệng không tự giác dơ lên không ít, đối bên người đi theo gã sai vặt nói, ngươi đi chọn vài món xinh đẹp trang sức, cấp phu nhân muội muội đưa lại đây. Nhiều chọn mấy thứ, tuyển quý trọng lấy. Chương 76 ăn thịt chó. Thứ năm muội nghe xong Lục Thanh Hà nói một chút ngây ngẩn cả người, Chu gia từ trước là trong thôn trồng trọt, cho dù có nhị thúc tiền công, kia cũng không đủ nuôi sống một đại gia người, càng miễn bản mua cái gì trang sức. Nàng ở trong trường học nhưng thật ra thấy những cái đó nhà có tiền các tiểu thư mang quá vòng cổ, hoa thai, vòng tay gì đó, nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới chính mình cũng có thể mang lên, rốt cuộc kia đồ vật quá quý. Đối với nàng tới nói, có thể mua hai kiện người thành phố xuyên xinh đẹp quần áo cũng đã thực không tồi. Lúc này nghe Lục Thanh Hà một mở miệng liền phải đưa chính mình vài kiện trang sức, còn nói chọn quý trọng đưa lại đây. Luôn luôn hư vinh tâm rất mạnh thứ năm muội nội tâm kích động lên, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ, cách sau một lúc lâu mới kích động nói, cảm ơn tỷ phu ngươi thật sự là quá tốt. Lục Thanh Hà cong khỏe môi, hắn cho rằng vài món trang sức là có thể đổi lấy làm hắn nghe thập phần thoải mái vài tiếng tỷ phu, thật là quá đáng giá. Từ Thiệu Ngạn yên lặng nhìn thoáng qua âm thầm cao hứng Lục Thanh Hà cùng mặt vô biểu tình Nhược Thủy, cũng đi theo nở nụ cười, đối Nhược Thủy nói, Chu tiểu thư, nếu là ngươi có hứng thú, không bằng ta mang ngươi đi Tử Văn trong nhà nhìn xem. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, cũng hảo, ta cũng rất tò mò hắn là như thế nào thay đổi chính mình vận mệnh. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy liêu rất hài hòa, hai người thảo luận không ít đạo thuật thượng vấn đề, Nhược Thủy còn thử thăm dò hỏi Từ Thiệu Ngạn đem người sống hồn phách bước ra tới bí thuật là từ đâu học được. Còn có cái gì người sẽ? Từ Thiệu Ngạn cho rằng Nhược Thủy là đối loại này bí thuật cảm thấy hứng thú, cười nói, là sư phụ ta dạy cho ta, sư phụ ta theo ta một cái đồ đệ, nghĩ đến là không người khác biết. Chu tiểu thư nếu là muốn học nói, ta trở về hỏi một chút sư phụ đồng ý ta sẽ dạy cho ngươi. Nhược Thủy vốn dĩ đối loại này cái gọi là bí thuật không có gì hứng thú, nhưng là nàng đối Từ Thiệu Ngạn sư phụ có điều hoài nghi, muốn gặp Từ Thiệu Ngạn sư phụ, liền cười nói, Từ tiên sinh nói nơi nào lời nói. Ta muốn học sư phụ ngươi thuật pháp, nào có thác ngươi đi hỏi, kia cũng quá không lễ phép. Nào ngày ngươi có rảnh, ta mang theo lễ vật cùng ngươi cùng đi bái kiến sư phụ ngươi, tự mình đi hỏi mới có thành ý không phải. Từ Thiệu Ngạn thấy Nhược Thủy chính mình một thân bản lĩnh, lại vẫn như cũ đối chính mình sư phụ cung kính, trong lòng thật cao hứng, đối Nhược Thủy ấn tượng càng là hảo vài phần, gật đầu nói, vậy vất vả Chu tiểu thư. Hiện giờ chúng ta cũng coi như hiểu biết, Chu tiểu thư cũng không cần như vậy khách khí, kêu ta Thiệu Ngạn là được. Lục Thanh Hà nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được, cười sen mồm, Từ thiếu gia hiện giờ bất quá lần thứ hai thấy nội tử, như thế nào có thể xem như hiểu biết, vẫn là khách khí điểm hảo. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này tuy rằng mặt ngoài vẫn là cười, nhưng là trong lòng cũng đã thập phần không vui. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy Căng đã chết chỉ có thể tính đính hôn, như thế nào liền xưng hô thượng nội tử. Lại không phải đã kết hôn. Muốn Từ Thiệu Ngạn nói bọn họ có thể hay không kết hôn vẫn là hai nói đi. Nhược Thủy bất đắc dĩ nhìn Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, đang chuẩn bị nói điểm cái gì Chu ra ngoài cửa truyền đến từng đợt khóc tiếng la. Nghe tựa hồ là cái nữ tử thanh âm. Nhược Thủy vội đứng dậy ra cửa chuẩn bị xem cái đến tuột cùng, ra cửa lại thấy một cái hơn 30 tuổi thanh niên trong tay bắt lấy một cái đại chó đen, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, bên cạnh một cái 5-60 tuổi lao phụ nữ bắt lấy thiếu niên ống quần khẳng cả giọng khóc đều, hổ tử, này đại chó đen là cha ngươi ân nhân cứu mạng, cha ngươi chết thời điểm nói, cũng không thể ăn đại hắc ca. Thanh niên chán ghét kéo kéo ống quần, bất mãn nói, nương, nhà ta người đều mau chết đói, một cái cẩu mà thôi, còn có thể so nhà ta người mệnh càng đáng giá. Cha đi thời điểm nhà ta còn tính giàu có, không thiếu tiền bạc, hiện giờ nhà ta phòng ở, mà cũng chưa, không ăn này cẩu vượt qua mấy ngày cửa ải khó khăn, chẳng lẽ thật chờ đói chết. Nhắc tới lời này lão phụ nhân khóc càng hung, còn không phải chính ngươi tìm đường chết, đi theo vương nhị cẩu đi học cái gì bài bạc, kết quả đem trong nhà phòng ở cùng mà đều thua, ngày mai thu phòng ở người liền phải tới, ngươi không tư tìm một chỗ cấp nương đặt chân, lại muốn ăn cha ngươi ân nhân cứu mạng. Thanh niên nghe xong lời này cả giận nói, ta còn không phải là vì cấp trong nhà nhiều tránh điểm tiền bạc, ta cũng không nghĩ thua, chẳng lẽ ta thua cao hứng sao? Nói nữa, cái gì ân nhân cứu mạng, bất quá là một cái cẩu. Ta sớm xem này cậu không vừa mắt, từ trước cha ta đối này cậu so đối ta để bụng nhiều, ta hôm nay còn phi ăn nó không thể. Nói dùng sức từ lão phụ nhân trong tay tránh thoát mà ra, móc ra một cây đao liền hướng tới cậu trên người chém tới. Nhược thủy thấy thế từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa liền hướng tới thanh niên tay ném đi, lá bùa bay qua đánh hạ thanh niên trên tay đao. Thanh niên thậm chí không thấy rõ đánh chính mình chính là thứ gì, trong tay đao liền rớt tới rồi trên mặt đất. Nhược thủy chậm rãi từ chu ra trong tiểu viện đi ra. Gia nhân này ở tại chu gia nơi ngõ nhỏ, chỉ là sân xa không kịp chu gia lớn như vậy, là cái bình thường tiểu tứ hợp viện. Nhược thủy đánh giá thanh niên liếc mắt một cái, ra tiếng nói, vị tiên sinh này, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ăn này cẩu, nếu là ngươi thật sự đói tàn nhẫn, ta làm người nhà lấy vài thứ cho ngươi, này cẩu cùng phụ thân ngươi xác có nhân quả. Ngươi nếu là ăn này cẩu, tất sẽ gặp báo ứng. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi dám nguyền rủa ta. Ta bất quá là ăn điều cẩu. Như thế nào liền gặp báo ứng? Chẳng lẽ ngươi không ăn thịt? Ngươi là trong miếu ni cô, nhiều năm ăn chay không thành. Nhược thủy lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi ăn khác thịt đều không sao, chỉ là này cậu xác thật ăn không được. Thứ năm muội dò ra cái đầu nhỏ, đối với thanh niên nói, thúc thúc, ta nhị tỷ là thần toán, người khác đều quản ta nhị tỷ kêu đại sư, rất lợi hại, ngươi nghe ta nhị tỷ đi, không sai. Lúc này ngõ nhỏ đã tụ tập không ít xem náo nhiệt người, nghe xong thứ năm muội nói đều khe khe nói nhỏ lên. Kia tiểu cô nương là đại sư. Không có khả năng đi. Mới bao lớn tuổi. Ta xem các nàng này toàn ra đều không đáng tin cậy, cái kia tiểu nha đầu cũng là, còn tuổi nhỏ liền biên nói dối gạt người. Ăn điều cậu là có thể gặp báo ứng, kia những cái đó giết người phóng hỏa người như thế nào còn sống hảo hảo, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Thứ năm muội nghe chung quanh nghị luận tin tức khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, cả giận nói, ta không có nói bậy, ta nhị tỷ thật là đại sư. Kia thanh niên nghe vậy cười ha ha. Liên này 16-17 tuổi tiểu cô nương là đại sư. Ta đây chính là thần tiên. Thứ năm muội khí cả người run rẩy, chỉ vào thanh niên nói, hảo a, ta nhị tỷ hảo tâm đề điểm ngươi, ngươi không cảm kích liền tính, còn châm chọc ta nhị tỷ. Có là gan ngươi liền ăn này cầu đi, chờ ngươi gặp báo ứng các ngươi liền biết ta nhị tỷ có phải hay không kẻ lừa đảo. Nói xong còn tức giận quét một vòng chung quanh xem náo nhiệt mọi người. Thanh niên chút nào không đem thứ năm muội cùng nhược thủy để vào mắt, giơ tay chém xuống liền giết trong tay đại chó đen. Cười lạnh nói, ta có rất nhiều lá gan, các ngươi thả nhìn, ra hôm nay liền ăn thịt cho yến. Chương 77 thật sự đã chết. Nhược thủy thấy thanh niên vẫn là giết cái kia cẩu, thở dài, không có nói cái gì nữa, xoay người trở về trong viện. Thứ năm muội cũng hầm hừ trở về sân, Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn thấy không phải người nào nháo sự, cũng không để ý, đi theo đi trở về, bọn họ nhưng không nhược thủy như vậy hảo tâm, kia thanh niên tao không gặp báo ứng bọn họ nhưng một chút cũng không quan tâm. Từ Thiệu Ngạn sau khi trở về ngồi ở trên bàn tiếp tục cùng Nhược Thủy hàn huyên lên, Nhược Thủy thấy trên bàn đồ ăn đều lạnh, khiến cho Trần mẹ người tới đem đồ ăn triệt hạ đi thay đổi nước trà điểm tâm đi lên. Hàn huyên một lát liền nghe được sân bên ngoài lại xôn xao lên, tiêu loạn. Bên ngoài động tĩnh quá lớn, mọi người đành phải lại đứng dậy đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài lại đã xảy ra chuyện gì. Ai biết Nhược Thủy vừa mới mở ra chu gia viện môn liền thấy cửa mấy cái lao thái thái bỗng nhiên đối với Nhược Thủy quỳ xuống, thần tiên sống a. Chúng ta vừa rồi không phải cố ý mạo phạm ngài, ngài cũng không nên cùng chúng ta chấp nhận ta. Vừa rồi xem náo nhiệt những người đó đều tụ ở cửa, chỉ là lần này mọi người trong mắt không có khinh bỉ, mà là một đám ánh mắt sùng kính nhìn Nhược Thủy, trong miệng đều đang nói thần tiên sống gì đó. Nhược Thủy không biết đã xảy ra chuyện gì, kéo trên mặt đất quỷ lão nhân hỏi chuyện, lão nhân tuổi lớn, tự thuật sự tình lộn xộn, nói vài biến Nhược Thủy mới trải vớt rõ ràng sự tình là chuyện như thế nào. Nguyên lai này mấy cái lão nhân là vừa mới mở miệng đục mạng. Nói Nhược Thủy là kẻ lừa đảo, tứ muội cũng là kẻ lừa đảo mấy người kia. Vừa rồi Nhược Thủy mấy người trở về sân sau, kia thanh niên liền bắt lấy đại chó đen trở về lột ra, thiết thịt, đem thịt hầm thượng. Thanh niên mẫu thân trong lòng sợ hãi, ngồi dưới đất khóc sướt mướt không cho thanh niên ăn đại chó đen, thanh niên lo chính mình nấu thịt, căn bản không phản ứng ngồi dưới đất mẹ ruột. Trong đám người có mấy cái xem náo nhiệt thấy tình huống này liền có chút xem bất quá mắt, đối với thanh niên nói, tiểu tử, bách thiện hiếu vi tiên. Bất quá là một con chó, không ăn thì không ăn, ngươi tội gì vì ăn điều cẩu chọc ngươi lão nương như vậy khóc thút thít thương tâm. Thanh niên phi một ngụm, nói, lão tử ra sự nhi, dùng các ngươi này đó người ngoài quản sao. Thanh niên nói chọc nhiều người tức giận, mọi người đều mắng thanh niên không biết tốt xấu, bất hiếu không nước mắt, thanh niên lại không coi ai ra gì ở nhà nấu thịt. Nấu hảo thịt lúc sau bưng một đại buồn thịt đến trong viện, lại lộng điểm nước chấm chấm ăn lên, một bên ăn còn một bên nói, hương vị thật không sai, nương, ngươi cũng tới ăn khẩu à, đói bụng hồi lâu, không ăn chút chỗ nào chịu nổi. Lão phụ nhân lúc này đã bị chung quanh xem náo nhiệt người nâng lên, nàng thấy nhi tử đã đem cẩu thịt tan đi xuống, không cách nào xoay chuyển tình thế, cả giận, ta chính là đói chết đều sẽ không ăn cha ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cái này bất hiếu tử a. Trong đám người có không ít người đều chen vào sân, cũng phụ họa lão phụ nhân mắng này người thanh niên. Lại không nghĩ mới vừa mắng vài câu, kia người thanh niên đột nhiên xanh cả mặt, cả người run rẩy, lúc sau ngã trên mặt đất liền chặt đứt khí. Này nhưng đem mọi người sợ hãi, đỡ lão phụ nhân qua đi xem xét thanh niên, thấy quả nhiên không có khí, vội tiếp đón người báo cảnh. Cục cảnh sát người nhận được báo nguy về sau lại đây nhìn nhìn, thực mau phải ra kết luận. Gia nhân này gần nhất chặt đứt lương, đại chó đen cũng hai ngày không ăn cái gì. Hôm nay buổi sáng đại chó đen đại khái là đói tàn nhẫn, lầm thực từ trước trong nhà hạ thuốc diệt chuột, chỉ là thuốc diệt chuột nhất thời không phát tác, cho nên không chết. Thanh niên không biết đại chó đen ăn thuốc diệt chuột, thế nhưng đem đại chó đen làm thịt ăn, bị đại chó đen trong cơ thể thuốc diệt chuột độc chết. Mọi người nghe xong cục cảnh sát phán đoán suy luận sau đều nhịn không được thở dài, này thanh niên nếu là nghe xong vừa rồi kia tiểu cô nương nói, không cần sát này đại chó đen, không dùng được bao lâu, này đại chó đen trong cơ thể thuốc diệt chuột phát tác, chính mình liền đã chết. Thanh niên phát hiện đại chó đen bị độc chết về sau tự nhiên liền sẽ không ăn đại chó đen, kia cũng sẽ không bị độc chết. Đáng tiếc hắn khăng khăng muốn ăn hắn cha ân nhân cứu mạng, lúc này mới gặp báo ứng. Tới rồi lúc này, mọi người bỗng nhiên nhớ tới cái kia tiểu cô nương nói, nói quá chuẩn, quả nhiên này thanh niên ăn đại chó đen về sau liền gặp báo ứng, đương trường bị độc chết. Này cũng không phải là thần tiên sống sao. Nhược Thủy có thể nói một chút tử thành danh, toàn bộ ngõ nhỏ đều biết Nhược Thủy là cái thần tiên sống giống nhau nhân vật. Nghe lão nhân nói xong sự tình từ đầu đến cuối sau, Từ Thiệu Ngạn xem Nhược Thủy ánh mắt nhi càng thêm bất đồng. Từ Thiệu Ngạn ngưỡng mộ huyền học, cho nên đối huyền học có một ít thô thiển nghiên cứu. Hắn biết, huyền học thứ này, không phải một ngày hai ngày có thể học được, học càng lâu, hiểu biết cũng liền càng sâu, tưởng tại đây một hàng học ra tới cái bộ dáng, ít nhất cũng đến 30 năm. Liên tính là vị kia bị trong giới nói cả ngày túng kỳ tài Chu Nhược Thủy đại sư, cũng là 20 tuổi về sau mới thành danh. Mà trước mặt hắn vị tiểu cô nương này tuổi cũng quá nhỏ. Thấy Nhược Thủy ra tới, rất nhiều hàng xóm ngày thường ỷ vào cùng Vương Ngưng nói chuyện qua, có điểm giao tình, liền đều đi lên bắt đầu cùng Nhược Thủy dính líu giao tình, muốn cho Nhược Thủy cấp tính cái mệnh gì đó. Nhược Thủy vẫn luôn cho rằng đoán mệnh gì đó đều là chú ý duyên phận, không có việc gì là sẽ không tùy tiện cho người ta đoán mệnh, cho nên đều nhất nhất chắn trở về. Thứ năm muội thì tại một bên đắc ý phi phàm nói, ta liền nói ta nhị tỷ là đại sư đi, còn không tin ta nói. Cũng không phải là gặp báo ứng sao. Lục Thanh Hà bên người gã sai vật cầm trang sức khi trở về đã kêu Chu gia tiểu viện cửa đổ thật nhiều người, tê đều tê bất quá tới, hoảng sợ, còn tưởng rằng Chu gia ra chuyện gì, gấp hướng người chung quanh hỏi thăm rõ ràng sau mới nhẹ nhàng thở ra, chen vào tới đối với nhà mình thiếu gia nói, thiếu gia, này đó trang sức là từ thải điệp hiên lấy ra tới, đều là trưởng quầy lấy ra tới hàng thượng đẳng. Lục Thanh Hà phất phất tay, ý bảo cho thứ năm muội liền hảo. Gã sai vật vội đem trong tay bố bao đưa cho thứ năm muội. Thứ năm muội nghe gã sai vật nói Thải Điệp Hiên, đôi mắt đều thẳng. Thải Điệp Hiên là Nam Kinh trong thành tốt nhất trang sức cửa hàng, chi nhánh cơ hồ khai biến cả nước, Thải Điệp Hiên trang sức giá cả sang quý, cũng không đủ cầu. Các nàng trong ban có một cái tiểu thư mua một kiện Thải Điệp Hiên trang sức, ở trong ban khoe ra đã lâu. Mà Lục Thanh Hà thế nhưng trực tiếp tặng nàng một bao trang sức, còn đều là Thải Điệp Hiên hàng thượng đẳng, này như thế nào có thể làm thứ năm muội không kích động. Thứ năm muội thật cẩn thận mở ra bố bao, thấy bên trong là một bộ vàng đánh đồ trang sức, tâm tình kích động nhìn về phía Nhược Thủy. Nhược Thủy cười cười, nói, nhận lấy đi. Sau đó lại đối Lục Thanh Hà nói, này bộ trang sức bao nhiêu tiền, ta phó cho ngươi. Lục Thanh Hà như mực mắt đen nhìn chằm chằm Nhược Thủy, người ta chi gian còn dùng như vậy khách khí sao. Nhược Thủy đang muốn trả lời, kia vừa mới đã chết nhi tử lao phụ nhân chảo một cái đã bắt được Nhược Thủy cả giận nói, ngươi cái tiện nhân. Đều là ngươi. Đều là ngươi nguyền rủa ta nhi tử, bằng không ta nhi tử như thế nào sẽ chết. Đều là ngươi, ta muốn giết ngươi cho ta nhi tử báo thù. Lục Thanh Hà thấy thế mặt trầm xuống, bắt lấy chuẩn bị đôi tay véo Nhược Thủy cổ lao phụ nhân, bang một chút đem nàng ném tới rồi trên mặt đất. Chương 78 cao nhân. Lao phụ nhân té ngã sau một bên, thứ năm muội đám người mới phản ứng lại đây, thứ năm muội mới vừa được Nhược Thủy lớn như vậy chỗ tốt, trong lòng chính cảm kích đâu, vội đứng ra mắng, ngươi nhi tử đã chết, quan ta nhị tỷ chuyện gì? Ta nhị tỷ hảo tâm nhắc nhở các ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn mở miệng nhục nhã chúng ta không tìm ngươi tính sổ liền không tồi. Ngươi còn dám lại đây tìm ta nhị tỷ phiền thoái. Hừ, ngươi nhi tử đã chết đó là xứng đáng, bất hiếu không nước mắt đổ vật, gặp báo ứng là hẳn là. Lão phụ nhân trong ánh mắt bắn ra hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm thứ năm muội, chính là các ngươi nguyền rủa ta nhi tử mới có thể chết. Ta cũng không tin tỷ tỷ ngươi một người tuổi trẻ tiểu cô nương là cái gì đại sư. Nhược Thủy thở dài, vốn dĩ nàng không nên quản chuyện này, nhất thời mềm lòng ra tay, lại là chọc một thân tao. Lúc này lão phụ nhân không thuận theo không buông tha, chỉ phải mở miệng nói, ngươi năm tuổi năm ấy tới rồi ngươi trượng phu trong nhà, làm con dâu nuôi từ bé. Ngươi trượng phu người một nhà đều đối với ngươi thực hảo, 15 tuổi năm ấy các ngươi thành thân. Nhưng là ngươi ghét bỏ ngươi trượng phu lớn lên không tốt, lại mềm lòng, luôn là tiếp tế bên ngoài những người đó, cảm thấy hắn không phải cái có thể khởi động trong nhà người, liền cùng cách vách ra nhi tử cặp với nhau. Sau lại ngươi cùng cách vách ra có mang hiện giờ đứa con trai này, vốn định cùng ngươi trượng phu xé rách mặt, lại không nghĩ rằng ngươi trượng phu được tạo hóa, kiếm lời không ít tiền, mua hiện tại sân. Ngươi liền đem tâm tư thu trở về, lừa ngươi trượng phu nói hải tử là của hắn. Sau lại đi theo ngươi trượng phu dọn tới rồi hiện tại trong viện, ngươi trượng phu vẫn luôn không biết chấn tướng, đối với ngươi cùng hải tử thực hảo. Chỉ là đứa nhỏ này sau khi lớn lên, cùng cách vách vị kia lớn lên càng ngày càng giống, chung quy là làm ngươi trượng phu nhìn ra vấn đề, nhưng ngươi trượng phu liên hải tử vô tội, cũng vẫn luôn coi như mình ra nuôi lớn. Các ngươi mẫu tử hai người nhưng vẫn cảm thấy cùng ngươi trượng phu không phải người một nhà, sợ hắn nào ngày đuổi các ngươi đi ra ngoài, liền kết phường đem ngươi trượng phu hại chết. Lão phụ nhân càng nghe thần sắc càng là hoảng sợ, nhìn Nhược Thủy biểu tình giống như nhìn quỷ mị giống nhau, chung quanh xem náo nhiệt người nghe xong lời này cũng là đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, khó trách có thể sinh hạ như vậy nhi tử, có như vậy nương cũng không phải là sẽ sinh hạ như vậy bất hiếu ngoan độc nhi tử sao. Lão phụ nhân nghe được chung quanh tiếng mắng sau mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chỉ vào Nhược Thủy nói, ngươi, ngươi cái tiện nhân nói bậy gì đó. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn lão phụ nhân, ta có phải hay không nói bậy ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Ngươi cho rằng ngươi trượng phu đã chết nhiều năm liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ừ, ta xem ngươi trượng phu năm đó là bị độc chết, độc tận xương thủy, cho dù hiện tại khai quan nghiệm thi, giống nhau có thể từ bạch cốt chung kiểm nghiệm ra ngươi trượng phu năm đó hay không bị độc sát. Lục Thanh Hà mặt âm trầm hướng tới mặt sau quát, tưởng đội trưởng, này lao phụ mưu sát thân phu, các ngươi mang về thẩm vấn đi. Lại là Lục Thanh Hà tức giận này lao phụ nhân muốn hại Nhược Thủy, phát ngoan, làm Tưởng Húc ra tay. Tưởng Húc nghe vậy lập tức tiếp đón vừa rồi tới cha thanh niên chết bất đắc kỳ tử án tử những cái đó cảnh sát lại đây đem lao phụ nhân bắt lên. Đến tận đây, mọi người mới biết được gia nhân này thân phận không đơn giản, trong nhà làm khách thế nhưng còn có cục cảnh sát đại đội trưởng. Nhược Thủy thấy sự tình hiểu rõ, xoay người liền phải hồi sân. Lại thấy một cái nam tử thân ảnh vèo một chút thoán lại đây quỳ gối Nhược Thủy trước mặt khóc nói, đại sư ngươi cứu cứu ta a. Nhược Thủy hoảng sợ, thấy nam tử ăn mặc cùng Lục Thanh Hà cùng với Từ Thiệu Ngạn không sai biệt lắm, nhưng cho dù cúi đầu cũng có thể nhìn đến trên mặt hắn lao nhân đốm, lui ra phía sau một bước, nhíu mày nói, ngươi là ai? Đứng lên mà nói. Nam tử ngẩng đầu lên, Nhược Thủy ngây ngẩn cả người, người này nhìn hảo quen mặt. Nhược Thủy còn không có nhớ tới người nam nhân này ở đâu gặp qua, bên cạnh liền truyền đến Từ Thiệu Ngạn tiếng kêu sợ hãi, Từ Văn, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nhược Thủy nhìn kỹ trước mặt nam tử, nhưng còn không phải là Từ Văn sao? Nhưng trước mặt Từ Văn trên mặt mọc đầy nếp nhăn cùng da đốm ngồi, nhìn giống như là 6-70 tuổi lão nhân. Cho dù là Nhược Thủy như vậy huyền môn cao nhân, đều nhịn không được dùng mình một cái. Từ Văn đây là chúng cái gì tà thuật, thế nhưng có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành bộ dáng này. Một bên Từ Thiệu Ngạn đồng dạng cảm thấy là kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn theo sư phụ học mười mấy năm đạo thuật, trước nay không nghe nói qua loại sự tình này, cư nhiên có thể làm người ở trong vòng vài ngày nhanh chóng biến lão. Từ Văn kia trương che kín nếp nhăn mặt già rơi lệ đầy mặt, đại sư, ta hối không nên không nghe ngài nói, tìm ta đạo sĩ giúp ta cầu tử, lại không nghĩ rằng kia tà đạo sĩ thế nhưng hại ta, con ta trăng tròn lúc sau, hài tử lớn lên một ngày, ta liền già cả 10 năm, chiếu như vậy đi xuống, lại quá mấy ngày, ta liền phải mất mạng a. Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn liếc nhau, đều là đầy mặt khiếp sợ, các nàng cũng chưa nghe qua như vậy tà thuật, sinh hài tử còn có loại này di chứng. Nhược Thủy trầm tư trong chốc lát, cảm thấy này tu tà thuật chuyện này chính mình không thể mặc kệ, vì thế nói, như vậy đi, ngươi trước mang ta đi tìm cái kia đạo sĩ nhìn xem. Từ Văn thấy Nhược Thủy nguyện ý giúp hắn, đại hỉ nói, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, ta đây liền mang ngài qua đi, ngài xem ngài còn cần mang thứ gì sao. Nhược Thủy trên người mang theo thứ tần đao, ngày thường cũng vẽ không ít phù chú, đều tùy thân mang theo, không có gì yêu cầu lấy. Lắc đầu nói, không cần, này liền đi thôi. Từ Thiệu Ngạn cũng đối này tà thuật tò mò, chủ động yêu cầu qua đi hỗ trợ. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn đều đi, cũng muốn đi theo. Ba người cùng nhau đi theo Từ Văn đi thành tây một cái ngõ nhỏ, đầu hẻm một cái 30 tuổi tả hữu trung niên nhân chi một cái lều, lều bày một trương bàn gỗ, mặt trên phô một trương vải bố trắng, mặt trên họa một cái đại đại thái cực đồ, viết thiết khẩu đoạn sinh tử mấy chữ. Nhược Thủy đi đến trước bàn, nhìn chằm chằm trung niên nhân tướng mạo nhìn hồi lâu, lại chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xương trắng mênh mang, cái gì đều nhìn không ra tới. Nhược Thủy lại vận khởi linh lực nhìn một lần, lại vẫn là cái gì đều nhìn không ra tới, lập tức kinh phía sau ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa vào nàng công lực, không có khả năng nhìn không ra người khác tướng mạo, trừ phi đối phương công lực so với chính mình cao, dựa vào cường đại linh lực che lấp thiên cơ. Nhưng sao có thể đâu? Từ Nhược Thủy xuất đạo tới nay, trừ bỏ sư phụ, còn chưa từng có người pháp lực có thể so với chính mình cao. Ngược lại là kia trung niên đạo nhân nhìn chằm chằm Nhược Thủy nhìn hồi lâu, vuốt râu nói, tiểu hữu mệnh trung nên có một kiếp, vượt sông bằng sức mạnh qua đi, nhưng thật ra hảo tạo hóa, hạnh phúc cuối đời vô cùng a. Nhược Thủy bị lời này kinh lại ra một thân mồ hôi lạnh, không biết này trung niên đạo sĩ rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình vận mệnh, lẽ ra chính mình là linh hồn và phách, vận mệnh cùng nguyên chủ hoàn toàn bất đồng. Này đạo sĩ lại có thể từ nguyên chủ tướng mạo trung liếc mắt một cái nhìn ra chính mình đoạt phách trước sau số phận. Liên tính là sư phụ của mình cũng chưa chắc có thể làm đến, chẳng lẽ nói này đạo sĩ thật sự là cái gì cao nhân? Chính là, có nói toàn chân cao nhân sẽ dùng tà thuật hại người. Chương 79 giúp người khác dưỡng hài tử. Nhược Thủy đứng ở tại chỗ kinh nghi bất định nhìn trung niên đạo sĩ, nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Từ Thiệu Ngạn dùng linh lực dò xét này đạo sĩ, cũng phát hiện này đạo sĩ tu vi sâu không lường được. Đồng dạng kinh ngạc nhìn trước mặt đạo sĩ không nói một lời. Kia đạo sĩ thấy mấy người không nói lời nào, cười cười, ánh mắt quét về phía Lục Thanh Hà, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, vị này tiểu hữu cùng bần đạo có duyên. Nhược Thủy nghe vậy một tay đem Lục Thanh Hà kéo đến chính mình phía sau, hai tròng mắt để phòng nhìn đạo sĩ, không biết trường như thế nào xưng hô. Đạo sĩ thấy Nhược Thủy đem Lục Thanh Hà kéo đến chính mình phía sau cũng không giận, như cũ ôn tồn cười nói, bần đạo Viên Thủ Thành. Nhược Thủy sửng sốt. Viên Thủ Thành tên này nghe có điểm quen tai a, giống như nghe sư phụ nhắc tới quá. Túi đầu trầm tư trong chốc lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin tưởng nói, đạo trưởng chính là vị kia cùng Kính Hà Long Vương đánh đố, làm hại Kính Hà Long Vương bị Ngọc Đế chém đầu thần toán Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, không nghĩ ta Viên người nào đó ẩn cư ngàn năm, như cũ có người nhớ rõ Viên người nào đó danh hảo. Nhưng thật ra dính kia Kính Hà Long Vương quang. Nhược Thủy lúc ấy nghe sư phụ giảng này Viên Thủ Thành chuyện xưa khi vốn là đương thần thoại chuyện xưa nghe, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là có thể gặp gỡ người này, đều ngàn năm, hắn thế nhưng không chết. Chẳng lẽ còn thực sự có người có thể trường sinh bất lão sao? Còn lại ba người nghe xong lời này cũng đều hoảng sợ, bọn họ chính là lại vô tri, cũng xem qua Tây Du Ký à, Tây Du Ký cái kia cùng Kính Hà Long Vương đánh đố thần toán cho người ta ấn tượng khắc sâu, phàm là xem qua Tây Du Ký đều nhớ rõ câu chuyện này. Sau đó mấy người ánh mắt nhi càng đề phòng, nếu là thật sự, kia trước mắt đạo sĩ chẳng phải là sống ngàn năm lão yêu quái. Nhược Thủy đối với trước mắt Viên Thủ Thành đánh cái chắp tay, ra tiếng nói, nguyên lai là Viên tiền bối, ta từng nghe sư phụ nói qua. Kính Hà Long Vương bị Ngọc Đế chém đầu sau tiền bối liền vẫn luôn bị Kính Hà Long tộc đuổi giết, không nghĩ tiền bối thế nhưng vẫn luôn không việc gì. Đây là đạo gia chào hỏi phương thức, Nhược Thủy tuy nói không có làm đạo sĩ, nhưng chung quy là đạo gia một mạch truyền nhân. Cũng là hiểu được nên như thế nào chào hỏi. Viên Thủ Thành thấy Nhược Thủy biết lễ vừa lòng gật gật đầu, nói, bần đạo bản lĩnh khác không có, nhưng biết bói toán, tránh thoát đuổi giết vẫn là xử lý được. Tiếp theo lại quét Nhược Thủy phía sau Từ Văn liếc mắt một cái, lại cười nói, tiểu hưu chính là vì kia Từ Văn mà đến. Nhược Thủy biết hôm nay gặp gỡ có thể xương thượng lao yêu quái, lại là bấm đốt ngón tay tổ sư ra, cũng liền nói thẳng nói, không tồi. Ta nghe nói tiền bối dùng tà thuật hại tánh mạng của hắn, cho nên đến xem. Viên Thủ Thành mang theo linh lực ánh mắt quét về phía Nhược Thủy, lại thấy Nhược Thủy không tránh không né, ánh mắt thẳng tắp nên hướng chính mình, trong lòng đối Nhược Thủy có vài phần thưởng thức, thu hồi linh lực, nhàn nhạt nói, người này làm ác, vốn là không được chết giả. Bần đạo bất quá thuận theo số trời hành sự thôi, huống hồ bản nhân tuy rằng đoạt hắn thọ nguyên, lại cũng tặng hắn một tử, cũng coi như là hoàn lại này nhân quả. Đạo gia chú ý nhân quả luân hồi, thuận lòng trời ứng người. Nhược Thủy biết Viên Thủ Thành nói không sai, này Từ Văn bổng sát thân tử, lại bức tử hài tử mẫu thân, thả không biết hối cải, có đại báo ứng, không chỉ có cả đời không con, thả không được chết giả. Viên Thủ Thành đoạt hắn thọ nguyên cũng bất quá là chui thiên đạo chỗ trống, thả Viên Thủ Thành tặng Từ Văn một tử, cũng hoàn lại đoạt hắn thọ nguyên nhân quả, cùng hắn đã không có nhân quả dây dưa. Tới rồi hiện tại, Nhược Thủy rốt cuộc minh bạch Viên Thủ Thành vì cái gì có thể sống hơn 1000 năm, hóa ra hắn chính là dựa vào loại này biện pháp đoạt người khác thọ nguyên vì mình dùng, vẫn luôn sống lâu như vậy. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, tiền bối đương biết người thọ nguyên cũng là có số trời, tiền bối đoạt người khác thọ nguyên vì mình dùng thật sự vi phạm lẽ trời. Viên Thủ Thành trong mắt mang theo vài phần lãnh lệ, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, tiểu nha đầu, ta xem ngươi là ta đạo ra một mạch, lại ngút trời kỳ tài, là cái có đại tạo hóa, mới cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngươi chớ có không biết tốt xấu, ta chỉ là thuận theo số trời, không có hại cái gì không nên làm hại người. Nhược Thủy nghe vậy cúi đầu, Viên Thủ Thành nói không sai, tuy nói hắn là chui thiên đạo chỗ trống, nhưng là hắn xác thật không có hại không nên làm hại người. Viên Thủ Thành thấy Nhược Thủy cúi đầu không nói, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Lục Thanh Hà trên người, tiểu hữu, chúng ta có duyên á ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện. Từ Văn từ lúc bắt đầu liền lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại, đến cuối cùng cũng coi như là nghe hiểu, chính mình làm vậy, vốn dĩ liền không được chết giả, cho nên làm này lao đạo sĩ đoạt chính mình thọ nguyên. Hơn nữa này lao đạo sĩ là cái ngàn năm lao yêu quái, vô luận là Chu Nhược Thủy vẫn là Từ Thiệu Ngạn đều không thể là cái này lao yêu quái đối thủ, chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn trong lòng hận thấu Viên Thủ Thành, lúc này nghe Viên Thủ Thành mở miệng vội nói, ngươi đừng tin hắn, hắn lúc trước chính là như vậy cùng ta nói. Nói cùng ta có duyên, hỏi ta có cái gì tâm nguyện. Sau đó nói có thể giúp ta sinh hạ hải tử, ai biết thế nhưng đoạt ta thọ nguyên. Nhược Thủy nghe vậy nheo lại hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn Viên Thủ Thành, thanh gì trên người nhưng có cái gì là Viên tiền bối coi trọng. Hắn mệnh cách thanh quý, cũng không phải là cái gì người đáng chết. Viên Thủ Thành cười hai tiếng, nói, ta không cưỡng bách người. Các ngươi nếu không muốn, đi là được. Dứt lời lại đối Lục Thanh Hà nói, tiểu hữu ngày sau nếu là nghĩ đến cái gì tâm nguyện còn có thể trở về tìm ta. Mấy người cũng không biết Viên Thủ Thành đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng cũng biết người này không phải bọn họ chọc đến khởi, nếu hắn không chủ động tìm các nàng phiền toái, vẫn là chạy nhanh đi hảo. Nhược Thủy lại đối Viên Thủ Thành đánh cái chắp tay, cấp mọi người đưa mắt ra hiệu, xoay người rời đi. Nhược Thủy mấy người đi xa sau Viên Thủ Thành một búng máu phun tới, ánh mắt lạnh lạnh nói, nha đầu này thế nhưng có như vậy bản lĩnh, lại là vừa rồi Nhược Thủy vận dụng toàn thân linh lực nhìn trộm Viên Thủ Thành tướng mạo khi Viên Thủ Thành dùng linh lực cùng Nhược Thủy chống đỡ, bị trọng thương. Nhược Thủy bốn người trở lại Chu gia sau Từ Văn một trương mặt già che kín đau thương, đột nhiên hướng tới Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn hai người quỳ xuống. Đại sư, ta biết ta là chính mình làm bậy, hôm nay chết thì chết, còn thỉnh ngài chăm sóc ta này hài nhi, mặc làm ta tội nghiệt hàng đến hài tử trên người. Nói xong không đợi Nhược Thủy trả lời lại bang bang cấp Từ Thiệu Ngạn dập đầu ba cái, đại ca, ta biết ta mẹ thực xin lỗi ngươi, ta ở chỗ này thay ta mẹ thỉnh tội, còn thỉnh ngươi xem ở chúng ta chúng quy có chút huyết mạch liên hệ phân thượng chăm sóc ta này hài nhi, ra ra tuổi lớn, hài tử con nhỏ, ta sau khi chết, ra ra sợ là che chở không được hài tử mấy năm, ta sợ đến lúc đó sẽ có người đoạt từ ra sản nghiệp. Phụ thân là thiệt tình yêu quý ngươi, ngươi đã qua kế tới rồi nhà khác, đứa nhỏ này là phụ thân hiện giờ duy nhất huyết mạch. Cầu đại ca đừng làm phụ thân chặt đứt huyết mạch. Từ Văn lộn xộn đối với Từ Thiệu Ngạn vẫn luôn nói lời hay, thỉnh cầu Từ Thiệu Ngạn có thể ở chính mình sau khi chết che chở hắn hài tử cùng Từ gia sản nghiệp. Kỳ thật Từ Văn cũng không có bất luận cái gì thực xin lỗi Từ Thiệu Ngạn địa phương, liền tính Từ Văn mẫu thân có ngàn sai vạn sai, Từ Văn trung quy là vô tội, hắn nhưng xem như Từ Thiệu Ngạn thân đệ đệ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Từ Văn lại tàn nhẫn, lúc này lại cũng vì này duy nhất con nối dõi buông tôn nghiêm lại là dập đầu lại là quỳ xuống. Từ Thiệu Ngạn nhìn một màn này trung quy là mềm lòng, đồng ý Từ Văn thỉnh cầu. Từ Văn đại hỉ, lại cầu Nhược Thủy chiếu ứng đứa nhỏ này, Nhược Thủy cảm thấy chính mình không có đối Viên Thủ Thành ra tay, cứu Từ Văn tánh mạng, trong lòng nhiều ít có chút thẹn ý, cũng ứng hạ. Từ Văn thấy hai người đồng ý sau vừa lòng trở về nhà, đối mẫu thân cùng ra ra một phen giao đãi, vào lúc ban đêm liền nuốt khí. Từ Chính Nghiệp đại bi, cũng ngã bệnh, chỉ là vì tiểu chắt trai tương lai, cường chống một hơi. Để tránh chính mình cũng quy thiên sau tiểu chắt trai bị người khi dễ, ném Từ gia này to như vậy sản nghiệp. Từ Chính Nghiệp là thật sự hối hận, năm đó nếu là làm nhi tử cùng Trình Hy hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt, hiện tại có Từ Thiệu Ngạn cái này thông minh có khả năng tôn tử, còn có Từ Nguyên như vậy thông gia, Từ gia hiện tại nói không chừng nhiều huy hoàng. Nhìn lại hiện tại, toàn bộ Từ gia thiếu chút nữa liền tuyệt hậu, chính mình lớn như vậy tuổi, còn có thể có mấy năm hảo sống, chỉ để lại vừa mới trăng tròn chắc chai, nơi nào căng đến khởi từ ra. Từ Chính Nghiệp lại là hối hận, lại là ảo não, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, còn hảo bên cạnh lão quản gia đi lên cấp Từ Chính Nghiệp thuận thuận khí, Từ Chính Nghiệp mới hoán lại đây. Từ Chính Nghiệp nhớ tới Từ Văn trước khi chết giao đai nói, hạ quyết tâm, đối quản gia nói, ngươi đỡ ta lên, bế lên A Đức, đi Thiệu Ngạn bên kia. A Đức là Từ Văn nhi tử, Từ Chính Nghiệp thường thường hối hận chính mình năm đó tùy ý con dâu hãm hại đuổi đi Từ Thiệu Ngạn mẫu tử chuyện này, cho rằng là chính mình làm người mất đức, mới có Từ gia hiện giờ nghiệp báo. Cho nên chắt trai dư lại khi liền cấp chắt trai đặt tên Từ Đức, hy vọng cái này chắt trai tương lai có thể làm một cái đạo đức đầy đủ hết người. Lao ra, ngài đều bệnh thành như vậy, ra cửa lại chứ phong nhưng như thế nào cho phải. Vẫn là quá hai ngày, bệnh rất tốt lại ra cửa đi. Quản gia vẻ mặt lo lắng khuyên Từ Chính Nghiệp. Từ Chính Nghiệp kiên trì ngồi dậy, thở dài nói, A Thành A, ta cũng không biết ta bộ xương già này còn có thể sống bao lâu, nói không chừng ngày nào đó liền kiên trì bất quá đi. Nghe Nhi đi phía trước nói hắn cầu Thiệu Ngạn, Thiệu Ngạn đáp ứng sẽ chiếu ứng A Đức. Nhưng là ngươi biết đến, Thiệu Ngạn hận thấu nghe Nhi hắn mẫu thân, A Đức nếu là ở nghe Nhi mẫu thân trước mặt, Thiệu Ngạn trong lòng trước sau sẽ có ngợt đáp, sẽ không hảo hảo chiếu ứng. Ta đem A Đức ôm cấp Thiệu Ngạn dưỡng, thời gian lâu rồi, Thiệu Ngạn đối A Đức nhiều ít sẽ có chút cảm tình, A Đức tương lai mới tính thật sự có dựa vào. A Thành hầu hạ Từ Chính Nghiệp vài thập niên, lúc này thấy Từ Chính Nghiệp nói chính mình mệnh không trường cửu nhịn không được vành mắt đỏ hồng. Lao gia mệnh còn trường đâu, cũng không thể như vậy chú chính mình. Bất quá lao gia tưởng cũng có đạo lý. Thiếu phu nhân ánh mắt thiện cận, là quả quyết thủ không được Từ gia. Tiểu thiếu gia giao cho Thiệu Ngạn thiếu gia, mới là chân chính có dựa vào. Từ Chính Nghiệp ở thành quản gia nâng hạ ôm vừa mới trăng tròn tiểu Từ Đức suốt đêm tới Từ gia cầu kiến Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn về nhà không một lát liền thu được tin tức, nói Từ Văn tắt thở. Trong lòng cũng có chút thương cảm, Từ Văn không có đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn nhi. Vẫn là hắn huyết mạch tương liên thân đệ đệ, nhiều ít có chút cảm khái. Vốn định về sau quan tâm một ít Từ gia cũng liền thôi, lại không nghĩ hơn phân nửa đêm, Từ Chính Nghiệp thế nhưng ôm Từ Văn tiểu nhi tử lại đây cho chính mình, làm chính mình cấp Từ Văn dưỡng nhi tử. Chương 80 Từ Chính Nghiệp gửi gắm. Từ Thiệu Ngạn tuy nói đối Từ Văn có như vậy một tia huyết mạch chi tình, nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi, một người ở khi còn nhỏ chờ thu được thương tổn thông thường sẽ ở trong lòng lưu lại khắc cốt minh tâm dấu vết, thậm chí sẽ ảnh hưởng nhân tính cách hình thành. Trở thành một người vứt đi không được bóng dáng. Từ Thiệu Ngạn khi còn bé bị mẹ cả mọi cách ngược đãi, Từ Thiệu Ngạn đối này hận thấu xương, không có diệt nàng cả nhà đã là Từ Thiệu Ngạn thiện tâm, lại như thế nào sẽ giúp nàng dưỡng cháu ngoại. Thấy Từ Chính Nghiệp cũng dám ôm hài tử lại đây làm chính mình dưỡng hài tử, cười lạnh một tiếng, Từ lao ra, các ngươi thật đúng là sẽ tưởng chuyện tốt nhi a làm ta cho các ngươi Từ gia dưỡng hài tử, ngươi đang nằm mơ đi. Không có thân thủ diệt ngươi Từ gia, đã là xem ở ta mẫu thân phân thượng. Các ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ không thành. Từ Chính Nghiệp trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cả kinh nói, Thiệu Ngạn, chúng ta thật sự đã biết sai rồi, ta cũng là muốn xuống mồ người, ngươi liền không thể tha thứ ta sao. Hơn nữa, nghe Nhi nói ngươi đáp ứng quá hắn. Từ Thiệu Ngạn ghét nhất chính là Từ Chính Nghiệp này phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng, trong miệng nói thật dễ nghe, sau lưng đều là dơ bẩn tâm tư. Trao Phúng nói, ta đáp ứng Từ Văn, con của hắn xảy ra chuyện thời điểm sẽ che chở một vài, nhưng không đáp ứng giúp hắn dưỡng nhi tử. Các ngươi một nhà đối ta đã làm sự tình gì các ngươi trong lòng rõ ràng, ta bất quá là xem Từ Văn dập đầu cầu tình bộ dáng đáng thương, nhất thời mềm lòng thôi. Nếu đáp ứng rồi ta cũng sẽ không đổi ý, đến lúc đó tự nhiên sẽ che chở một vài. Chính là làm ta cho hắn dưỡng nhi tử, ha ha, lão gia tử, ngươi chừng nào thì như vậy thiên chân. Từ Chính Nghiệp bị Từ Thiệu Ngạn nói kích thích mánh cụ vài cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Lúc này hắn mới biết được Từ Văn nguyên lai là ở Từ Thiệu Ngạn nơi này dập đầu cầu tình mới làm Từ Thiệu Ngạn đáp ứng xuống dưới đối này chắt chai che chở một vài, khó trách, hắn liền kỳ quái Từ Thiệu Ngạn như vậy thống hận Từ gia, như thế nào sẽ đáp ứng như vậy yêu cầu. Nhưng hắn nghe Nhi là như vậy ngạo khí người a, như thế nào sẽ làm ra dập đầu cầu tình như vậy chuyện này đâu. Từ Chính Nghiệp nhịn không được lão lệ tung hành. Bọn họ Từ gia là văn nhân xuất thân, từ xưa văn nhân nặng nhất khí tiết, một thân đều là ngạo cốt. Như vậy nghe Nhi thế nhưng sẽ đối người dập đầu cầu tình, chỉ vì đối phương có thể che chở hài tử một vài. Nhìn thấy Từ Chính Nghiệp nghe xong chính mình nói giống như bị cái gì đại kích thích giống nhau, sắc mặt tái nhợt, lão lệ tung hành. Từ Thiệu Ngạn trong lòng càng thêm phẫn nộ, hắn biết Từ Chính Nghiệp đây là đau lòng chính mình tôn tử chạy tới cho hắn dập đầu cầu tình. Nhưng vấn đề là Từ Văn là người tôn tử, chẳng lẽ hắn Từ Thiệu Ngạn liền không phải sao? Lão nhân này từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bỏ qua chính mình. chưa từng có đã cho chính mình bất luận cái gì ra ra nên cấp ấm áp. Cho dù hiện tại tới tìm chính mình, cũng là vì hắn từ ra, vì từ văn mọi cách như hoa. Hắn vẫn luôn cho rằng từ chính nghiệp là máu lạnh vô tình. Hiện giờ xem ra, hắn từ chính nghiệp cũng không máu lạnh, hắn cũng có máu có thịt, cũng sẽ đau lòng chính mình tôn tử. Chỉ là hắn sẽ đau lòng chỉ có từ văn, mà không phải hắn từ thiệu ngạn. Nghĩ đến đây, hắn đối từ chính nghiệp mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ngươi tôn tử vừa mới chết, ngươi muốn khóc ta cũng không ngăn cản. Bất quá không cần ở ta từ ra khóc, ngươi không chê đen đuổi chúng ta còn ngại đen đuổi đâu. Người tới a, tiễn khách. Từ thiệu ngạn nói xong liền phất tay háo mà đi, không lại nhiều xem từ chính nghiệp liếc mắt một cái. Nhìn đến đôi chính mình đầy mặt chán ghét từ thiệu ngạn, từ chính nghiệp càng thêm khổ sở, hắn liền hai cái tôn tử, một cái đã chết, một cái đôi chính mình chán ghét tới rồi cực điểm. A Thành thấy từ gia là thị vệ đã qua tới đổi người, từ gia là quân lữ xuất thân, trong nhà thị vệ cũng đều là mang thương đại binh, A Thành không dám chần chờ, vội tiến lên nâng dậy từ chính nghiệp, giúp từ chính nghiệp lau khô trên mặt nước mắt, đỡ từ chính nghiệp ra từ gia. Từ chính nghiệp ra từ gia sau cắn răng một cái đối A Thành nói, đi Chu gia tiểu viện. A Thành hoảng sợ, nghi hoặc nói, lao ra, ngài ra tới này một vòng, mắt nhìn bệnh càng trọng, không chạy nhanh trở về dưỡng, đi Chu gia làm chi. Từ chính nghiệp thở dài, ngươi không hiểu, kia Chu gia nha đầu là thế ngoại cao nhân, nghe nhi nói hắn trước khi chết đi tìm nha đầu này đáp ứng rồi sẽ che chở A Đức. Hiện giờ A Đức đi theo thiệu ngạn là không thể thực hiện được, chúng ta thả đi hỏi một chút, A Đức về sau lộ nên đi như thế nào. Ta phải ở ta còn có thể đi năng động thời điểm vì đứa nhỏ này phô hảo đường lui A, đứa nhỏ này chính là từ gia duy nhất dễ và mầm. Từ chính nghiệp tới rồi Chu gia thời điểm Nhược Thủy đã ngủ hạ, nghe xong Trần mẹ nó thông báo mới mặc xong quần áo ra tới. Nghe từ chính nghiệp thuyết minh ý đồ đến lúc sau Nhược Thủy trầm ngâm trong chốc lát sau làm từ chính nghiệp viết xuống hài tử bát tự. Từ chính nghiệp thấy Nhược Thủy quả nhiên nguyện ý giúp hài tử, trong lòng đại hỉ, vội làm A Thành viết xuống hài tử bát tự. Nhược Thủy tiếp nhận bát tự sau nhìn trong chốc lát, đồng nhiên thở dài, từ lao tiên sinh, thứ ta có lời nói thẳng. Từ chính nghiệp thấy Nhược Thủy vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng lột bột một chút, cường chống nói, đại sư có chuyện nói thẳng chính là. Nhược Thủy nhìn một bên bị A Thành ôm ở trong tay hài tử liếc mắt một cái, thấy hài tử làn da trắng nõn, lớn lên thịt đô đô, lúc này ngủ rồi, khoe miệng còn phun tiểu phao phao, thập phần đáng yêu, trong lòng không đành lòng, quay đầu nói, từ tiên sinh sinh thời từng đồng sát thân tử, cho nên hắn mệnh trùng không nên có tử. Tuy rằng ta không biết người này là như thế nào đến tới, nhưng là đứa nhỏ này mệnh trung chú định sống thương, lại là sống không đến thành niên. Từ chính nghiệp nghe xong lời này thân mình nhoáng lên, suýt nữa liền hôn mê qua đi. Một bên A Thành dọa kêu to láo ra, từ ra người hầu lại đây có người tiếp hài tử, có người đỡ từ chính nghiệp, trong phòng khách loạn thành một đoàn. Từ chính nghiệp hàm chứa nước mắt, chịu đựng trong lòng đau nhức nói, đại sư khả năng cứu đứa nhỏ này một mạng. Nhược Thủy phía trước sống đến 40 tuổi cũng không có hài tử. Thực thích mềm mại hài tử, huống chi từ đức lớn lên cũng thảo hỉ. Thật sự không muốn đứa nhỏ này sớm thương. Chỉ là thiên mệnh khó trái, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, ta nếu đáp ứng rồi từ tiên sinh muốn chiếu ứng đứa nhỏ này một vài, liền giúp đứa nhỏ này một lần đi. Chỉ là thiên mệnh khó trái, có không cứu đứa nhỏ này ta không có thập phần nắm chắc, trước làm đứa nhỏ này lưu tại ta bên người đi. Từ chính nghiệp nghe từ đức còn có thể cứu chữa, vui mừng quá đỗi, đối với Nhược Thủy nói, đại sư chịu cứu này hài nhi, ta từ gia toàn cảm đại sư đại ân, từ gia sản nghiệp ta cũng đều giao cho đại sư, mong rằng tương lai đại sư có thể tại đây hài nhi sau khi thành niên giao cho này hài nhi, để tránh trong nhà sản nghiệp đều bị hắn kia không nên thân tổ mẫu bại hết. Nhược Thủy kinh ngạc nói, đứa nhỏ này mẫu thân đâu? Từ chính nghiệp thở dài, sinh này hài nhi khi liền khó sinh đã chết. Đáng thương này hài nhi mới trăng tròn cũng đã cha mẹ song vong. Nhược Thủy cũng là không cha không mẹ, toàn dựa sư phụ nuôi nấng lớn lên. Hối tiếc thân thế, đối đứa nhỏ này lại nhiều một phân chịu mến. Từ chính nghiệp cùng A Thành từ từ ra ra tới sau A Thành khó hiểu nói, lao ra, ngại như vậy đem tiểu thiếu ra để lại cho kia Chu tiểu thư. Thứ lao nô lắm miệng, kia Chu tiểu thư không biết hay không đáng tin cậy, cầm ta từ ra to như vậy gia nghiệp, vạn nhất nuốt tiểu thiếu ra gia nghiệp nhưng làm sao bây giờ. Lại nói, cũng không biết nàng hay không sẽ đối tiểu thiếu ra hảo. Chương 81 hiệu trưởng kiêm nhiệm học sinh. Từ chính nghiệp hơi hơi mỉm cười, A Thành A. Ta biết ngươi lo lắng. Bất quá nghe nhi trở về thời điểm liền đã nói với ta, này Chu gia nha đầu cùng thiệu ngạn quan hệ không cạn, đem đứa nhỏ này phó thác cấp Chu nha đầu, về sau nói không chừng đứa nhỏ này còn có thể được đến thiệu ngạn chỗ tốt. Còn nữa, ta phái người cha quá nha đầu này, tâm tính thực không tồi, chính mình danh nghĩa sản nghiệp cũng rất nhiều, lại là huyền môn người trong. Huyền môn người trong nặng nhất nhân quả, là Đoạn sẽ không vì từ gia điểm này sản nghiệp cùng A Đức dính dáng đến to như vậy nhân quả. Nhưng thật ra A Đức, bị nha đầu này nuôi nấng cùng ân cứu mạng, về sau phải hảo hảo hoàn lại. Từ Chính Nghiệp thiếu niên khi tiếp quản từ gia, khi đó từ gia đã dần dần suy tàn, là từ Chính Nghiệp dựa vào chính mình một chút tính kế cùng nỗ lực làm từ gia khôi phục ngày xưa vinh quang. Cái này cáo giả tính kế cả đời, trước khi chết cuối cùng một lần tính kế lại há có thể bất tận tâm. Thành quản gia nghe xong về sau bừng tỉnh đại ngộ nói, lão gia cao minh, A Thành không kịp. Nói kia từ Chính Nghiệp đem chắt trai phó thác đi ra ngoài về sau trong lòng lập tức nhẹ nhàng không ít, bệnh thế nhưng thực mau thì tốt rồi. Bất quá này cáo giả vì làm Nhược Thủy tận tâm đối đãi Tư Đức, thực mau liền thắc thành quản gia mang theo các loại thủ tục đi từ gia, đem toàn bộ từ gia sản nghiệp đều giao cho Nhược Thủy trong tay. Từ Văn Mẫu thân nghe nói chính mình tôn tử cùng toàn bộ từ gia sản nghiệp đều giao cho ở trong tay người khác, trong cơn giận dữ cùng từ Chính Nghiệp náo loạn một hồi. Bất quá không bao lâu, mọi người liền nghe nói từ Văn Mẫu thân bởi vì đau thất thái tử, bệnh nặng một hồi, cũng đã qua đời. Từ Thiệu Ngạn đang nghe nói chuyện này nhi thời điểm hừ lạnh một tiếng, từ Chính Nghiệp này cáo giả quán sẽ làm loại chuyện này, vì không cho từ Văn Mẫu thân ngày sau cấp Từ Đức kéo chân sau, cũng vì nàng không nhớ thương từ gia gia nghiệp, dứt khoát trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, thật là đủ tàn nhẫn. Bất quá đang nghe nói từ Chính Nghiệp đem Từ Đức giao cho Nhược Thủy nuôi nấng thời điểm hắn nhưng thật ra kinh ngạc một chút, hắn đối Nhược Thủy ấn tượng thực hảo, cũng biết Nhược Thủy tất nhiên là thiện tâm, mới tiếp kia hài tử. Từ gia cho khôi hài hạ màn lúc sau từ Chính Nghiệp liền phái thành quản gia tới thỉnh Nhược Thủy tiếp quản từ gia trường học. Từ gia khai trường học là Nam Kinh số 1 số 2 tư lập đại học, Kinh Đô Đại học. Nơi này có không ít lao sư đều là trong nước nổi tiếng đại nho, chính là ngoại ngữ lao sư đều là chân chính người Tây Dương, mà không phải nói một ngụm sức xẻo ngoại ngữ người trong nước. Cái này trường học trúng tuyển điểm rất cao, Nam Kinh thành có không ít con cháu đều tưởng tiến trường đại học này lại vào không được. Nhược Thủy bởi vì thành tích thật tốt quá, ở trong trường học nhảy cấp, năm nay cao trung tốt nghiệp, vừa lúc tưởng tiến này sở Kinh Đô Đại học, nhưng hôm nay nàng người còn không có đi vào, từ Chính Nghiệp liền phái người lại đây làm chính mình đi đương hiệu trưởng. Cái này làm cho Nhược Thủy hoàn toàn ốc, học sinh kiêm nhiệm hiệu trưởng. Này không thích hợp đi. Nhược Thủy huyền chuyển hướng thành quản gia biểu đạt chính mình không muốn đương cái này hiệu trưởng ý nguyện, tỏ vẻ chính mình sẽ chăm sóc đứa nhỏ này cùng từ gia sản nghiệp, đến nỗi này hiệu trưởng vẫn là để cho người khác đương đi. Nhưng là từ Chính Nghiệp thực chấp nhất, nói vì không cho từ gia dòng bên nhìn trộm này trường học, Nhược Thủy cần thiết đương cái này hiệu trưởng, nếu không đến lúc đó những cái đó từ gia dòng bên lại đây tìm phiền toái liền nói không rõ. Nhược Thủy lúc trước tiếp được đứa nhỏ này thời điểm liền minh bạch từ Chính Nghiệp có tính kế. Cũng biết này từ gia sản nghiệp là cái chuyện phiền toái nhi, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy phiền toái, tức khắc có điểm hối hận. Nhưng là ván đã đóng thuyền, đành phải căng ra đầu thượng. Nhược Thủy đi theo từ Chính Nghiệp đi Kinh Đô Đại học, thấy trong trường học mấy cái đồng sự cùng phó hiệu trưởng cùng với trường học thượng tầng lãnh đạo, hơn nữa giao tiếp thủ tục, chính thức tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng, lúc này mới rời đi trường học. Nhược Thủy thành tích là không cần phải nói, thực thuận lợi thi đậu Kinh Đô Đại học, nhập học ngày này Nhược Thủy đau đầu. Theo lý mà nói, nàng cái này hiệu trưởng là hẳn là ở khai giảng điển lễ thượng cấp học sinh nói chuyện, nhưng là nàng nếu là lấy hiệu trưởng thân phận ở trên đài nói lời nói, về sau còn như thế nào đối mặt chính mình đồng học. Nhược Thủy cự tuyệt phó hiệu trưởng yêu cầu, xưng chính mình không có thời gian, làm phó hiệu trưởng chính mình đi lên nói chuyện. Chính mình tắt xuyên cái loại này bình thường quần áo học sinh, tra trộn tại đây một lần tân sinh, ở dưới đài lẳng lặng tham gia khai giảng điển lễ. Nhược Thủy đối với Trung Quốc cổ đại văn học thực thích, cho nên lựa chọn văn học hệ. Văn học hệ nữ sinh nhiều, nam sinh thiếu, nữ sinh nhiều địa phương thị phi liền nhiều. Nhược Thủy tại đây một lần tân sinh diện mạo thập phần xuất sắc, mới nửa ngày công phu, trong trường học liền truyền khắp, văn học hệ tân sinh có một đại mỹ nữ, nhan giá trị thẳng truy giáo hoa. Nhược Thủy ngồi ở trong phòng học sau bên cạnh một người nữ sinh cười hì hì nói, hệ hoa, ta kêu Chu Lan Lan, ngươi tên là gì à? Nhược Thủy nghi hoặc nhìn Chu Lan Lan liếc mắt một cái, hệ hoa. Chu Lan Lan đôi mắt mở lưu viên, ngươi còn không biết sao? Buổi sáng ngươi tham gia xong khai giảng điển lễ, liền chuyên khai, đều nói ngươi là chúng ta văn học hệ hệ hoa, lớn lên là chúng ta văn học hệ xinh đẹp nhất. Nhược Thủy lúc này mới minh bạch cái gì là hệ hoa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta kêu Chu Nhược Thủy. Chu Lan Lan vui vẻ nói, ngươi cũng họ Chu. Kia thật là quá xảo, nói không chừng hai ta 500 năm trước vẫn là một nhà đâu. Chu Lan Lan diện mạo thanh tú, chỉ là người có chút hơi béo. Bất quá tính cách thực ngay thẳng, hoạt bát. Cùng Nhược Thủy ở trung thực không tồi. Mà các nàng nói chuyện nội dung cũng dần dần bị người chung quanh truyền khai. Lại là nửa ngày thời gian, trong trường học người đều đã biết vị kia nhan giá trị thẳng truy giáo hoa hệ hoa Chu Nhược Thủy là cái thôn cô, trong nhà còn có cả gia đình chồng trọt bà con nghèo. Có thể thượng tư lập đại học, vẫn là kinh đô tốt nhất tư lập đại học học sinh đều là gia thế nhất lưu, học tập thành tích nhất lưu học sinh. Bọn họ phần lớn khinh thường những cái đó trong thôn ra tới đệ tử nghèo, Trung Quốc có câu cổ ngữ, tiêu vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Bọn họ cho rằng cái loại này nghèo địa phương ra tới mỗi người phẩm khẳng định cũng hảo không đến chỗ nào đi. Người tưởng A, người đều mau chết đói, khó tránh khỏi làm ra điểm trái pháp luật chuyện này. Thời cổ những cái đó tạo phản dân chúng nhưng không đều bởi vì ăn không đủ no mới tạo phản sao. Nói nữa, một cái nghèo thôn cô cư nhiên có thể thượng khởi kinh đô nhất lưu tư lập đại học, nàng chỗ nào tới học phi A. Có phải hay không làm cái gì trái pháp luật hoạt động ai những cái đó ghen ghét nhược thủy lớn lên xinh đẹp văn học hệ các nữ sinh tùy ý suy đoán lên, tức khác trong trường học nổi lên không ít khó nghe lời đồn đãi. Chờ đến buổi tối nhược thủy đi trường học phân phối trong ký túc xá khi trong ký túc xá mấy cái đồng học đều biểu tình hờ hững nhìn tiến vào nhược thủy, phảng phất nhược thủy là không khí giống nhau. Nhược thủy xuất phát từ lễ phép, vào ký túc xá lúc sau đầu tiên cùng trong ký túc xá bạn cùng phòng chào hỏi, tuy rằng không được đến đáp lại, nhưng là nàng cũng không để ý. Chỉ là ở phô đệm chăn thời điểm lên giường nữ sinh đột nhiên ở mặt trên lung lay một chút, trên giường vụn gỗ xôn xao đều rất tới rồi nhược thủy mới vừa phô tốt đệm giường thượng. Chương 82 và mặt. Nhìn mãn giường vụn gỗ nhược thủy mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, nàng tố ái sạch sẽ, quần áo đều thích xuyên bạch sắc, hiện tại tân phô tốt khăn trải giường thượng rất đầy vụn gỗ, nàng là nên đổi vẫn là không nên đổi. Lên giường ngồi nữ sinh thấy nhược thủy định ở nơi đó, cũng không nói lời nào, cho rằng nhược thủy sợ. Càng thêm đắc ý đem chính mình mới vừa ăn một phen hạt dưa phiến cũng thuận thế ném tới nhược thủy giường đệm thượng. Nhược thủy nhìn mãn giường rác rưởi hoàn toàn bực, dứt khoát đi đến nhà ở trung gian đối với còn ở cắn hạt dưa lên giường nói, vị đồng học này, ngươi đây là có ý tứ gì? Kia nữ sinh lớn lên rất đẹp, trên mặt còn mang theo vài phần vũ mị, trắng nhược thủy liếc mắt một cái gì có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì đâu? Nhược thủy ấn xuống đáy lòng tức giận, chỉ chính mình giường đệm nói. Ngươi đem trên giường vụn gỗ cùng hạt dưa ra lộng tới ta trên giường là có ý tứ gì? Kia nữ sinh nhìn lướt qua nhược thủy giường đệm, vẻ mặt không thèm để ý, nga, ta cũng không biết hạt dưa ra ngã xuống. Nói từ túi tiền lấy ra một khối đại dương, hướng tới nhược thủy chạm địa phương một ném, nhạ, này tiền tính ta bồi thường ngươi. Chính ngươi dọn dẹp một chút đi. Trong ký túc xá mặt khác ba nữ sinh nghe vậy đều che miệng khanh khách nở nụ cười, chỉ có nhược thủy đối diện giường đệm nữ sinh không cười, hơi nhíu một chút mày, Lý Lộ Lộ. Lý Lộ Lộ trừng mắt nhìn đối diện giường đệm nữ sinh liếc mắt một cái, quắc, Dương Minh, đừng xen vào việc người khác. Nhược Thủy không có phản ứng rơi trên mặt đất đại dương, lạnh lùng nói, đem giường đệm thượng rác rưởi thu ném vào thùng rác đi, ngươi tiền không nghĩ muốn, cũng ném vào thùng rác đi, đừng tùy chỗ luận ném, ảnh hưởng ký túc xá vệ sinh. Lý Lộ Lộ chào phung nói, trang cái gì thanh cao A, còn không phải là cái thôn cô sao. Tưởng nhiều yếu điểm tiền cứ việc nói thẳng A, một khối không đủ, ta cho ngươi 10 khối, có đủ hay không? Đủ nhà các ngươi một tháng đồ ăn đi. Ta nói cho ngươi, ngươi theo chúng ta không giống nhau, chúng ta đều là này trong thành thị sinh ra thiên kim tiểu thư, trong nhà bối cảnh nói ra hù chết ngươi, ngươi tưởng ở chỗ này hảo hảo niệm thư liền cho ta kẹp chặt cái đuôi làm người. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nhược thủy thanh âm càng thêm lạnh băng, ngươi tưởng đối ta như thế nào không khách khí. Lý Lộ Lộ ha ha cười, ngươi người này còn rất có lòng hiếu học a. Ta nói cho ngươi, ta vị hôn phu là từ gia thân thích, biết từ gia sao. Kia chính là này trong kinh thành số được với đại gia tộc, này trường học chính là từ gia khai. Chọc ta không cao hứng tin hay không ta làm ta vị hôn phu tìm hiệu trưởng đem người khai trừ rồi. Nhược thủy nghe xong lời này vui vẻ, tìm hiệu trưởng đem nàng khai trừ rồi. Nàng chính là hiệu trưởng, chẳng lẽ nàng sẽ chính mình đem chính mình khai trừ rồi sao? Nàng nhìn chằm chằm Lý Lộ Lộ cười lạnh nói, hảo a, ngươi hiện tại liền tìm hiệu trưởng đem ta khai trừ rồi, nếu là khai trừ không được ta ngươi liền ngoan ngoãn xuống dưới cho ta đem này rác rưởi thu. Lý Lộ Lộ nghe xong lời này nổi giận, tạch từ trên giường đứng lên, đối với Nhược Thủy cả giận nói, ngươi tìm chết ta. Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Đừng cho là ta là hù dọa ngươi, ta vị hôn phu thật có thể đem người khai trừ. Nhược Thủy lạnh lùng nói, ta không có không tin, ta chờ ngươi khai trừ đâu. Ngươi làm đi, đừng qua ngoài miệng nói thật dễ nghe, làm ngươi khai trừ ngươi lại bất động. Không biết còn tưởng rằng ngươi liền sẽ lưu mồm mép đâu. Lý Lộ Lộ bị Nhược Thủy lời này khí cả người phát run. Chỉ vào Nhược Thủy nói, hảo, hảo, chính ngươi tìm chết cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi chờ, ta đây liền cho ta vị hôn phu gọi điện thoại đi. Dương Minh thấy Lý Lộ Lộ từ trên giường xuống dưới mặc vào tạ liền phải đi xá quản nơi đó gọi điện thoại, vội qua đi giữ chặt Lý Lộ Lộ, Lộ Lộ, đều là một cái ký túc xá, không cần làm tuyệt. Nàng biết Lý Lộ Lộ trong nhà điều kiện là trong ký túc xá tốt nhất, nàng vị hôn phu trong nhà nhận thức không ít đại nhân vật, tuyệt đối là có năng lực này khai trừ Nhược Thủy. Lý Lộ Lộ một phen đẩy ra Dương Minh, máng, Dương Minh, ngươi bất lo chuyện người, nếu không ta liền ngươi cùng nhau khai trừ. Hừ, liền cái thôn cô đều dám khiêu khích ta, hôm nay ta nếu không khai trừ rồi này thôn cô ta liền không họ Lý. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, phải không? Vậy ngươi trước tiên ngẫm lại trong chốc lát khai trừ không được ta sửa họ gì. Ngươi Lý Lộ Lộ khí không nhẹ, không bao giờ cùng Nhược Thủy vô nghĩa, đặng đặng đặng chạy ra đi gọi điện thoại đi. Dương Minh thấy tình huống này thở dài, đối Nhược Thủy nói, ngươi nhà, như thế nào không biết tốt xấu đâu, nhịn một chút liền đi qua. Thật bị Lý Lộ Lộ khai trừ rồi ngươi tiền đồ không đều xong rồi sao? Nghe nói nhà ngươi là trong thôn trồng trọt, gom góp học phí cùng ngươi đọc được đại học cũng không dễ dàng, liền bởi vì điểm này việc nhỏ nhi hủy hoại đi học cơ hội, ngươi như thế nào đối khởi người nhà ngươi a? Nhược Thủy đáy lòng đối Dương Minh đánh giá cao không ít, biết người này là thiệt tình vì nàng hảo, tuy rằng ngoài miệng không nói chuyện, nhưng là đem Dương Minh hôm nay giúp nàng tình cảm ghi tạc trong lòng. Dương Minh thấy Nhược Thủy lạnh mặt không nói một lời cũng không hề khuyên, ngồi trở lại trên giường xem chính mình thư đi. Lý Lộ Lộ đi ra ngoài gọi điện thoại ước chừng qua 20 phút sau ký túc xá môn bị đẩy ra, Lý Lộ Lộ mang theo một cái 25-26 nam nhân đi đến. Nhược Thủy thấy thế mặt một chút liền đen, nàng nhớ rõ trường học có quy định nam sinh là không thể tiến ký túc xá nữ, cho dù là gia trưởng cũng không thể, như vậy dưới lầu quản lý viên vì cái gì phóng người nam nhân này lên đây. Này trường học quản lý lại là như vậy kém. Lý Lộ Lộ thấy Nhược Thủy hắc mặt ỉ ở mép giường thượng đắc ý cười nói, Trang Nghiêm, chính là nàng, nàng khi dễ ta. Còn dám khiêu khích ta, chê cười ngươi không bản lĩnh đem nàng khai trừ rồi. Kia nam nhân quét Nhược Thủy liếc mắt một cái, trước mắt sáng ngời, đối với Nhược Thủy nói, Nga. Vị đồng học này, ngươi còn không biết ta là ai đi. Ta kêu Từ Trang Nghiêm, hiện tại hiệu trưởng Từ Chính Nghiệp là ta thúc ra ra, ta cùng ta thúc ra ra nói một tiếng tưởng khai trừ ai, kia khẳng định là không thành vấn đề. Như vậy đi. Ngươi cấp Lộ Lộ nói lời xin lỗi, nghỉ ngơi ngày thời điểm tới nhà của ta làm điểm tạp vụ, chuyện này liền tính. Lời này nói chính là Lý Lộ Lộ mặt cũng đen, thực rõ ràng là Từ Trắc Nghiêm xem Nhược Thủy lớn lên xinh đẹp, muốn cho Nhược Thủy đi trong nhà cho hắn dính điểm tiện nghi. Lý Lộ Lộ lập tức oán độc nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng hồ ly tinh. Ngoài miệng lại không dám phản bác, rốt cuộc các nàng ra cùng Từ ra là không thể so, nàng có thể cùng Từ Trắc Nghiêm đính hôn đã là trèo cao. Từ Trắc Nghiêm tưởng ở bên ngoài ăn chút món ăn hoang dã nàng cũng không thể ngăn đón. Nhược Thủy nhướng mày nhìn về phía Từ Trắc Nghiêm, trao phúng nói, ngươi cùng hiệu trưởng là thân thích. Ta xem chưa chắc đi. Muốn thật là thân thích vậy ngươi liền đem Từ Chính Nghiệp gọi vào nơi này tới, làm hắn khai trừ ta đi. Từ Trắc Nghiêm trên mặt hơi hơi đỏ lên, Từ Chính Nghiệp xác thật là hắn thúc ra ra, nhưng là hắn chỉ là Từ ra dòng bên, cùng Từ Chính Nghiệp quan hệ cũng không gần. Hơn nữa, hắn là cái gì thân phận, Từ Chính Nghiệp là cái gì thân phận. Làm hắn kêu Từ Chính Nghiệp tới nơi này, kết quả thực chính là nằm mơ. Từ Trắc Nghiêm chỉnh xấu hổ không biết nói cái gì, ký túc xá cửa mở, ngoài cửa đi vào tới hai cái lão nhân cùng mấy cái hộ vệ. Từ Trắc Nghiêm vừa thấy người tới trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, thúc ra ra, ngại như thế nào tới. Từ Chính Nghiệp nhìn đến Từ Trắc Nghiêm cũng là sửng sốt một chút, ngươi là... Đúng rồi, ngươi là nhị ca ra cái kia tôn tử, gọi là gì tới. Từ Trắc Nghiêm vội tiếp lời nói, Từ Trắc Nghiêm, ta kêu Từ Trắc Nghiêm. Từ Trắc Nghiêm chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể đi theo trong nhà trưởng bối đi Từ ra bái phỏng Từ Chính Nghiệp, Từ ra dòng bên lại nhiều, không nhớ được tên của hắn cũng là bình thường. Có thể nhớ kỹ hắn mặt đã làm hắn thật cao hứng. Từ Chính Nghiệp gật đầu nói, đúng vậy, Từ Trắc Nghiêm. Ai? Nơi này không phải ký túc xá nữa sao? Hơn nữa ta nhớ rõ ngươi đã sớm nên tốt nghiệp đi, như thế nào ở chỗ này a? Từ Trắc Nghiêm vội đem Lý Lộ Lộ kéo qua tới cười nói, đây là phụ thân cho ta định vị hôn thê. Nàng hôm nay nhập học, ta tới ký túc xá nhìn xem nàng. Lý Lộ Lộ vội tiến lên ôn nhu nói, thúc gia gia hảo, ta là Trắc Nghiêm vị hôn thê, ngài kêu ta Lộ Lộ liền hảo. Từ Chính Nghiệp xem Lý Lộ Lộ lớn lên cũng không tệ lắm, cười nói, hảo, nhưng thật ra cái xinh đẹp cô nương. Từ Trắc Nghiêm thấy Từ Chính Nghiệp cao hứng, lại thấy Lý Lộ Lộ đưa mắt ra hiệu, vội đối với Từ Chính Nghiệp nói, thúc gia gia, vừa rồi ta tới thời điểm chính đuổi kịp trong ký túc xá nữ sinh khi dễ Lộ Lộ đâu, nhân phẩm đặc biệt không tốt. Ngài xem người như vậy nếu không liền đừng làm nàng ở trong trường học đi. Nếu không bại hoại chúng ta trường học không khí liền không hảo. Từ Chính Nghiệp nghe vậy thu hồi trên mặt tươi cười, vừa rồi xem này Lý Lộ Lộ trên mặt vũ mị liền cảm thấy không giống người trong sạch cô nương, hiện tại thế nhưng còn tưởng khai trừ trong ký túc xá đồng học. Hôm nay mới ngày đầu tiên khai giảng a. Thấy Từ Chính Nghiệp tựa hồ có chút không vui, Từ Trắc Nghiêm trong lòng đánh lên cổ, trên mặt biểu tình cũng sợ hãi lên. Nhìn như vậy Từ Trắc Nghiêm Từ Chính Nghiệp vẫn là mở miệng, dù sao cũng là nhà mình thân thích, không hảo trực tiếp bác mặt mũi, là cái nào đồng học. như thế nào nhân phẩm không hảo. Từ từ chính nghiệp vào cửa thời điểm trong ký túc xá mặt khác bốn người, bao gồm Dương Minh đều thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không dám ngôn ngữ. Đây chính là hiệu trưởng A, các nàng ngày thường chỗ nào tiếp xúc đến người như vậy, ngay cả khai giảng điển lễ, nói chuyện đều là phó hiệu trưởng. Chỉ có Nhược Thủy vẫn là lúc ban đầu cái kia động tác, nghiêng nghiêng ỉ ở mép giường, lẳng lặng nhìn ra nhân này diễn kịch. Lý Lộ Lộ chỉ vào Nhược Thủy, mang theo vài phần khóc nức nở, thúc ra ra, trong nhà nàng là chồng trọn, căn bản giao không nổi chúng ta trường học phí. Đều là dựa vào làm trái pháp luật hoạt động mới gom đủ học phí, ở trong ký túc xá cũng cùng bên đường những cái đó lưu manh giống nhau, buộc ta cho nàng thu thập giường đệm thượng rác rưởi đâu. Vừa rồi Nhược Thủy không cho mặt mũi cũng chọc giận Từ Trắc Nghiêm, Từ Trắc Nghiêm cũng phụ hòa nói, đúng vậy, thúc ra ra, ta vừa rồi tới thời điểm nàng còn kiêu căng ngạo mạn quát lớn ta đâu, quả thực chính là bên ngoài du côn lưu manh. Lý Lộ Lộ giọng nói rơi xuống Từ Chính Nghiệp mới thấy rõ ràng bọn họ nói người thế nhưng là Nhược Thủy. Dọa trên người nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hôm nay tới vốn dĩ chính là lại đây nhìn xem Nhược Thủy, tăng tiến một chút cảm tình, tiến ký túc xá gặp Từ Trắc Nghiêm, nhất thời đã quên Nhược Thủy chuyện này, lúc này bị Lý Lộ Lộ nhắc tới mới phản ứng lại đây chính mình ước nguyện ban đầu. Hắn bên này nhưng kính định bợ Nhược Thủy, lại không nghĩ này chất tôn tử thế nhưng đem chính mình nỗ lực đều hủy hoại, Nhược Thủy người nào hắn có thể không rõ ràng làm sao? Sao có thể làm bọn họ nói chuyện này? Thấy Từ Trắc Nghiêm còn đang nói Nhược Thủy nói bậy, Từ Chính Nghiệp bang một cái bàn tay ném ở Từ Trắc Nghiêm trên mặt, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó, còn không cho ta câm miệng. Nói xong lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, cười nịnh nọt tiến lên nói, đại sư, nghe nói ngài hôm nay khai giảng, ta lại đây nhìn xem, ở chỗ này chủ còn thói quen. Không thói quen khiến cho bọn họ cho ngài chuẩn bị cái phòng đơn. Chương 83 đã xảy ra chuyện. Từ Chính Nghiệp một cái tắt đem Từ Trắc Nghiêm đánh ngốc. Từ Chính Nghiệp lúc sau nói đem toàn bộ ký túc xá người đều doãn đốc. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào hiệu trưởng đối Chu Nhược Thủy khách khí như vậy? Không phải nói Chu Nhược Thủy chính là cái thôn cô. Lý Lộ Lộ thấy Từ Trắc Nghiêm ăn đánh cũng hoảng sợ, ủy khuất nói, thúc ra ra, ngài có phải hay không lầm? Nữ nhân này chính là cái thôn cô. Từ Chính Nghiệp mặt âm trầm xuống dưới, cười lạnh nói, Lý Tiểu Thư, ngươi biết vị này Chu Tiểu Thư là ai sao? Nàng là Kinh Đô Đại học tân nhiệm hiệu trưởng. Bởi vì nàng còn ở đi học, không muốn qua trương dương, cho nên hôm nay khai giảng điển lễ thượng nói chuyện mới là phó hiệu trưởng. Ngươi cảm thấy đường đường Kinh Đô Đại học hiệu trưởng sẽ nghèo giao không nổi học phí, đi ra ngoài làm trái pháp luật chuyện này. Lý Lộ Lộ thân mình run lên, một đôi hồ ly con ngươi tràn ngập không thể tin tưởng, nữ nhân này là Kinh Đô Đại học hiệu trưởng. Sao có thể? Run run rẩy rẩy nói, không có khả năng, không có khả năng, nàng rõ ràng là thôn cô A. Nàng chính mình nói, nhà nàng là Tiểu Thanh Hà Thôn. Từ Trắc Nghiêm trên mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, thúc ra ra, Kinh Đô Đại học không phải Từ ra sao. Như thế nào sẽ làm vị này? Chu Tiểu Thư đương hiệu trưởng đâu? Từ Chính Nghiệp lạnh lùng liếc Từ Trắc Nghiêm liếc mắt một cái, hắn biết, Từ ra hiện tại nhân số thưa thớt, này đó dòng bên đều nhìn chằm chằm Từ ra đâu, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì nhi, những người này đều đến bức Từ Đức giao ra Từ ra sản nghiệp. Hắn hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Ta đem Từ ra sản nghiệp giao cho ai còn yêu cầu cùng các ngươi giao đãi sao? Từ Trắc Nghiêm run nhẹ nhẹ một chút, cười miệng nói, thúc ra ra nói chỗ nào nói, đương nhiên không cần cùng chúng ta giao đãi. Chỉ là ta có chút tò mò, nay sản nghiệp như thế nào sẽ giao cho người ngoài trên tay. Từ Chính Nghiệp hờ hững nói, Chu Tiểu Thư cùng Thiệu Ngạn là bạn tri kỷ, ta lão nhân sống không được mấy năm, về sau A Đức cùng Từ ra liền giao cho Thiệu Ngạn cùng Chu Tiểu Thư coi chừng. Thiệu Ngạn tốt xấu là ta thân tôn tử, Thiệu Ngạn nếu yên tâm Chu Tiểu Thư tiếp quản Từ ra sản nghiệp, kia Chu Tiểu Thư liền sẽ không có vấn đề. Từ Chính Nghiệp lời này liền thuần túy là bậy bạn, rõ ràng là chính hắn muốn đem Từ ra sản nghiệp giao cho Nhược Thủy xử lý, hiện tại lại nói thành là Từ Thiệu Ngạn ý tứ. Nhược Thủy biết rõ Từ Chính Nghiệp là nói bậy cũng không có để ý, nàng biết Từ Chính Nghiệp là sợ Từ ra dòng bên không phục chính mình, đến lúc đó tới tìm chính mình phiền thoái, làm chính mình cái này người ngoài giao ra Từ ra sản nghiệp. Nhưng nếu là chính mình là Từ Thiệu Ngạn giao đãi người bọn họ cũng không dám đối chính mình ra tay. Từ Thiệu Ngạn chính là Từ Nguyên Soái gia tôn tử. Tứ đại gia tộc chi nhất đương ra người, ai dám đắc tội, kia không phải tìm chết sao. Từ Chính Nghiệp chính là xem chuẩn chính mình cùng Từ Thiệu Ngạn có giao tình, Từ Thiệu Ngạn sẽ không vạch trần này nói dối mới đem Từ ra giao cho chính mình trên tay đi. Nhược Thủy thở dài, thật đúng là cáo giả a. Một bên nghe Từ Trắc Nghiêm sắc mặt liền càng khó nhìn, hắn từ Chính Nghiệp nói nghe ra một cái khác ý tứ. Chu Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn quan hệ không đơn giản, rất có thể vẫn là Từ Thiệu Ngạn tình nhân hoặc là khác gì đó. Nếu không Từ Thiệu Ngạn như thế nào sẽ đem Từ ra lớn như vậy sản nghiệp giao cho cái này tiểu nha đầu trên tay. Tuy nói lấy Từ Thiệu Ngạn thân phận, khả năng căn bản không để bụng Từ Chính Nghiệp điểm này sản nghiệp. Phải biết rằng Từ Nguyên có được có thể so Từ Chính Nghiệp nhiều hơn nhiều. Nhưng là thịt lại tiểu, kia cũng là thịt ta. Nào có không duyên cớ ném, lớn như vậy khối thịt cho cái tiểu nha đầu, có thể thấy được Nhược Thủy ở Từ Thiệu Ngạn trong lòng phân lượng thực trọng, Từ Trắc Nghiêm vừa rồi đem Nhược Thủy đắc tội quá mức, thậm chí còn tưởng chiếm Nhược Thủy tiện nghi, ngẫm lại Từ Thiệu Ngạn biết về sau hậu quả. Từ Trắc Nghiêm nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Từ Trắc Nghiêm bị dọa sắc mặt trắng bệnh, Nhược Thủy lại phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau hờ hững đối với Lý Lộ Lộ nói, thế nào? Có thể hay không đem ta khai trừ? Nếu là khai trừ không được liền tới đây thu rác rưởi đi. Lý Lộ Lộ nghe vậy sắc mặt biến trắng bệnh, Chu Nhược Thủy rõ ràng chỉ là cái thôn cô, như thế nào sẽ là hiệu trưởng đâu. Trong nhà nàng tuy nói không phải cái gì số thượng gia tộc, nhưng nàng phụ thân cũng là cái đại lão bản, từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Khi nào chịu quá như vậy ủy khuất? Lý Lộ Lộ cắn cắn môi dưới, ngươi nằm mơ đi. Ngươi này thôn cô cũng xứng làm ta cho ngươi thu thập giường đệm. Ngươi tính cái thứ gì? Từ Trắc Nghiêm sắc mặt tâm trầm. Bang quăng một cái bàn tay cấp Lý Lộ Lộ, máng, tiện nhân. Ngươi không nghe được Thúc Gia Gia nói sao? Chu tiểu thư là Thiệu Ngạn biểu ca bạn tri kỷ, ngươi tìm chết không quan trọng, nhưng đừng liên lụy chúng ta, tiểu tâm chúng ta từ ra lui cửa này thân. Nay niên đại, nếu là bị nhà chồng lui thân, kia tuyệt đối sẽ trở thành người khác chê cười. Lý Lộ Lộ không dám đắc tội Từ Trắc Nghiêm, hàm chứa nước mắt khuất nhục đi đến Nhược Thủy giường đệm bên cạnh thu thập rời giường thượng hạt dưa ra cùng vụn gỗ. Nhược Thủy nhíu nhíu mày, nàng có điểm rất nhỏ thói ở sạch. Ngắm lại trên giường đã từng rất dính đầy Lý Lộ Lộ nước miếng hạt dưa ra liền cảm thấy hết muốn ăn, cân nhắc dọn cái phòng đơn trụ tính, tỉnh cùng những người này phiền toái. Lý Lộ Lộ thu thập xong giường đệm sau hoa một tiếng khóc ra tới, phảng phất bị thiên đại ủy khuất giống nhau, càng là làm Nhược Thủy cảm thấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, cho ta đổi cái phòng đơn đi. Từ Chính Nghiệp nghe xong vội đáp ứng xuống dưới, tiếp đón thủ hạ người đi an bài. Đồng thời Từ Chính Nghiệp tới trường học chuyện này cũng truyền đi ra ngoài, không trong chốc lát. Từ phó hiệu trưởng đều giáo vụ trưởng phòng đám người liền đều đi tới Nhược Thủy trong ký túc xá, cung kính nói, lao hiệu trưởng hảo, hiệu trưởng hảo. Tới rồi giờ khắc này, trong ký túc xá mấy nữ sinh mới khiếp sợ tiếp nhận rồi Nhược Thủy thân phận, trường học lãnh đạo đều kêu nàng hiệu trưởng, nàng cái này bị người chê cười một ngày thôn cô thế nhưng thật là trường học hiệu trưởng. Nhược Thủy nhìn thấy trường học mấy cái lãnh đạo tới, lại không nửa điểm sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, nói, trường học quy định nam sinh không thể đến ký túc xá nữ. Cái này Từ Trắc Nghiêm là như thế nào đi lên? Quản lý viên đâu? Các ngươi là như thế nào quản lý trường học? Phó hiệu trưởng cùng hậu cần trưởng phòng nghe vậy ra một chán mồ hôi lạnh, đều nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, cái này tuổi trẻ hiệu trưởng mới vừa tiền nhiệm, chỉ sợ đang lo không cơ.